Chương 1540, báo thù từ đạo tông bắt đầu. Đạo tông bầu trời đêm phía dưới, truyền đến quát mắng thanh âm quanh quẩn ở mọi người bên tai, đây là Nhan Lưu Thệ thanh âm, nương theo lấy hắn xuất hiện chốc lát, bóng tối bao trùm hư không. Thần ca, cũng đã có thể. Thần Nam cùng Nam Sơn từ trong hư không chạy như bay đến, bọn họ trên người đều nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên đã trải qua một phen chém giết. Làm thần thiên nhìn thấy bọn họ an toàn thời điểm, nội tâm lo lắng rốt cục buông xuống. Nhan Lưu Thệ, Mộng Thanh Tử, Quỳ, Phạm Âm Tử đám người xuất hiện lúc, đối thần thiên không ai không phải là vẻ cảm kích, bọn họ không nghĩ đến thần thiên thật đến, hơn nữa giải rác mấy người, dám cùng toàn bộ đạo tông chống lại. Bất quá bây giờ Nhan Lưu Thệ không có nỗi lo về sau, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mang theo một tên thánh vương đầu người mà đến, bốn kiếm lơ lửng tại hắn quanh thân, thiên địa thất sắc giáng lâm toàn bộ đạo tông đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Thiên địa thất sắc cuối cùng hình thái, tối tăm không mặt trời, thực lực kinh khủng vô biên, chỉ cần tại Nhan Lưu Thệ lĩnh vực bên trong người đều có thể cảm thụ tĩnh mịch cùng hoang vu, người nhỏ yếu càng là thần hồn nhận ăn mòn, dẫn đến thần trí hỗn loạn không rõ. Thánh kiếm hợp nhất, tứ tượng vạn kiếm quyết, Nhan Lưu Thệ thu hồi ngày xưa nhân từ, giờ khắc này hắn hóa thân thành ma đầu đồng dạng, kinh khủng bốn kiếm ở trong tay hắn tạo thành một thể. Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ còn lại giết chóc. Nhan Lưu Thệ không thích đi tranh, bởi vì hắn không hy vọng nhìn thấy hy sinh. Liền là khi có người tổn thương hắn người nhà lúc, Nhan Lưu Thệ liền sẽ không để ý tất cả đi bảo hộ bọn họ. Lần này đạo tông hành động, cũng đã triệt để xúc động hắn nghịch lân. Làm kinh khủng tứ tượng vạn kiếm quyết rơi xuống nháy mắt, phong lôi thủy hỏa trong nháy mắt xâm nhập thiên địa, tăng thêm tối tăm không mặt trời năng lượng kinh khủng, kêu rên quanh quẩn bên tai, thật lâu không thôi. Nhan Lưu Thệ, ngươi dám giết ta đạo tông đệ tử. Ngay ở vừa rồi, chỉ ít có hơn vạn đạo tông đệ tử ở trong nháy mắt hủy diệt. Một màn này nhìn đạo tông cao tầng run rẩy kinh hãi. Làm ngươi quyết định đối ta Nhan gia cùng đế triều xuất thủ một khắc kia trở đi, ta Nguyên Ương đế triều cũng đã không còn là ngươi đạo tông người, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Động thủ, Nhan Lưu Thệ thoại âm rơi xuống, liền Phạm Âm Tử đều một tiếng A-di-đà Phật sau đó gia nhập chiến trường, Phật độ nhân, nhưng là giết người, giết đều là nên giết người, độ đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Quỷ tay trái càng là triệt để giải phóng, kinh khủng quỷ thủ phóng thích nháy mắt. Mục nát lực lượng càng khủng bố hơn, trong nháy mắt thôn phệ hoang vu đồng dạng, toàn bộ đạo tông liền người mang kiến trúc đều trực tiếp tan thành mây khói. Chiến cuộc, ở trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên thế cục, nhưng đạo tông khổ không nói nổi, bọn họ từng có lúc, chính là trung thiên vực cao cao tại thượng vương giả, có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cường đại vô cùng đạo tông, hôm nay vậy mà sẽ bị một nhóm hậu bối phá vỡ. Lúc này mới hơn 3 năm thời gian, bọn họ trưởng thành lại là như thế tấn mãnh. Đặc biệt là thần thiên. Bây giờ càng là sâu không lường được, liền thần cảnh cường giả cũng có thể một trận chiến, hơn nữa lúc này còn triệt để áp chế thượng thanh lão tổ. Sư tôn, cứu ta, trưởng môn, cứu ta, vô số đệ tử truyền đến ai hống thanh âm, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chân truyền đệ tử, nhưng ở đại nạn lâm đầu thời điểm, không có bất luận cái gì hành động, Nhan Lưu Thệ, Quỳ, Phạm Âm Tử, Mộng Thanh Tử bọn họ quá mạnh, huống chi còn có một cái thần cảnh cường giả đang không ngừng đổ sát đạo tông cao tầng. Hơn nữa còn có kiếm lưu thương cái này kinh khủng kiếm đạo thiên tài, những nơi đi qua, chỉ có giết chóc. Ngày xưa, thiên phủ đế quốc cừu hận bây giờ hoàn toàn phát tiết đi ra, một trận chiến này, dĩ nhiên không có đường lui. Hỗn trướng, thần thiên, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, lão tổ, giết hắn, giết hắn. Trưởng giáo chân nhân chưa bao giờ giống hiện tại dạng này bất lực qua, liền chỉ có mấy người này mà thôi, dĩ nhiên đem đạo tông bước đến như thế cấp độ. Thịnh nộ đạo tông trưởng giáo cũng đã triệt để giết đỏ cả mắt, tất cả mọi người tập trung ở một nơi, hướng về Nhan Lưu Thệ bọn họ mà đi. Mặc dù đại phát thần uy, nhưng là theo lấy kích phát huyết tính, càng ngày càng nhiều người đã gia nhập chiến trường, cho dù là kiếm lưu thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ cũng cảm thấy to lớn áp lực. Hiển nhiên, muốn lấy bọn họ điểm ấy nhân số cùng toàn bộ đạo tông đối kháng, vẫn là kém một chút. Thần thiên mắt thấy trước mắt chiến hỏa, trong lòng lạnh ý cũng đã lạnh đến cực hạn. Nhìn qua tinh hà dưới đêm sáng chói thiên không, hắn đột nhiên bay lên không trung phía trên người thần lâm hiệu quả biến mất, trong nháy mắt khí tức giảm bớt không ít. Thượng thanh lão tổ phảng phất thấy được cơ hội, trong nháy mắt xông về thần thiên vị trí. Nhất kiếm chu thiên, thần hồn hình thái, kiếm ý xuyên thấu thần thiên thân thể, hắn thân thể biến thành thần linh hình thái, tinh hà như mực tóc, toàn thân đều lóng lánh tinh hà linh thể hình dạng, cho dù là thượng thanh lão tổ công kích, cũng không có chút nào tác dụng. Thượng thanh lão tổ sắc mặt run lên, thần linh lực. Giờ phút này hắn mới biết được thần thiên thiên phú đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, kẻ này chẳng những có biến hóa lực lượng thủ đoạn, bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là hiện tại hắn chuẩn bị làm cái gì? thần thiên dẫn động tinh thần, nguyên bản tối tăm không mặt trời tinh không xuất hiện lóa mắt tinh hà. 81 toàn thiên tinh hà đồ lập lòe một sát na kia, toàn bộ bầu trời đêm đều bị thần thiên lực lượng chiếu rọi, nhưng cái này cũng không phải là thần thiên tất cả lực lượng. 9981 là thiên hà chi tinh, ta từ thiên hà tụ tập, lấy tinh thần chi lực triệu hoán vô thượng tinh hà. Tinh thần tam thập lục thức, ngưng tụ tinh hà, thần thiên thần sắc run lên, tam thập lục thức toàn bộ triển khai, nhưng hắn ánh mắt cũng không có vì vậy mà kết thúc, ánh mắt cô đọng tinh không, đối cái này hư không vừa quát tinh hà phía trên, thiên cung mở. Nương theo lấy thần thiên hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đêm tinh hà toàn bộ tụ tập đến vừa ra, tạo thành 12 tòa khác biệt rộng lớn cung điện. Hạo Hãn thập nhị cung, 12 đạo thiên tinh tụ tập ở bầu trời đêm phía trên, nháy mắt này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ còn lại vô tận rung động. Cái này sao có thể, chỉ là thánh cảnh sao có thể thôi động như thế cường đại thần uy, phảng phất đối mặt là một cái đại thiên vị thần cảnh cường giả. Thượng Thanh lão tổ sắc mặt đột biến, thần thiên tu vi mặc dù không có thần cảnh, thế nhưng là giờ phút này hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng, đơn giản cùng một cái đại thiên vị cường giả khí tức giống nhau như đúc. Thượng Thanh lão tổ có loại giật mình nhược mộng cảm giác, mặc dù không biết thần thiên muốn làm cái gì, nhưng hắn sử dụng nhất định là cấm kỵ chi lực, một khi nhường thần thiên thành công, toàn bộ đạo tông sẽ đứng trước hủy diệt tính đả kích. Nhất định phải ở hắn đem lực lượng ngưng kết trước đó, đánh bại hắn. Chu Thiên võ hồn, ngưng, dung hồn hình thái, thần cảnh cường giả dung hồn, Chu Thiên diệt địa, Thượng Thanh lão tổ cùng võ hồn dung hồn, toàn thân áo đen, trong tay một chuôi Chu Tiên thần kiếm, càng là tản mát ra kinh thiên kiếm vực thần uy. Nạp mạng đi, lão tổ bay lên không, bộc phát ra toàn lực ứng chiến thần thiên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Thượng Thanh lão tổ trên người bộc phát ra hủy thiên diệt địa tư thế. Quỷ đạo thập nhị, yên diệt, hắc ám chôn vùi khí tức chạm mặt tới, lão tổ lấy kiếm ngự khí, kinh khủng kiếm khí hình thành to lớn nửa nguyệt trảm, phá không gào thét mà đến, đụng vào yên diệt chi lực. Quỷ đạo bị ngăn cản, lão tổ thừa thắng truy kích, trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước mắt. Lục đạo chân môn quyết, quỷ đạo 54, thủy tinh lao ngục. Đang ở lão tổ tiếp cận thần thiên thân ảnh chốc lát, quỷ đạo cô đọng thủy tinh lao ngục, đem hắn trói buộc ở trong đó, đây là thăng cấp bản quỷ đạo trói buộc, uy năng là quỷ đạo 50 mấy lần. Lão tổ bị hạn chế thân ảnh chốc lát, thần kiếm diệt thiên, xé rách hư không, lại không cách nào phá trừ thủy tinh lao ngục năng lượng. Vô dụng, cái này lực lượng so ngươi tưởng tượng bên trong còn có đáng sợ, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, đều nhất định phải tuân theo cái này lực lượng quy tắc. Thần thiên đang ở Thượng Thanh lão tổ trước mắt, lại bị gắt gao nhốt ở trong thủy tinh lao ngục, không cách nào đánh vỡ quỷ đạo ma chú lực lượng. Nhìn xem đạo tông hủy diệt a, tinh thần lực, toàn bộ triển khai, Hạo Hãn thập nhị cung. Tinh vấn, thoại âm rơi xuống chốc lát, lưu tinh trụy nguyệt hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, làm to lớn thiên không 12 đạo kinh khủng hằng tinh rơi xuống đất chốc lát, từ trên trời giáng xuống liệt hỏa, bóp méo hư không. Không, Thượng Thanh lão tổ đám người hét lớn thanh âm quanh quẩn ở hư không phía trên, hắn ở trong thủy tinh ra sức gào thét, muốn xông ra cái này gông xiềng, nhưng là hắn lại không cách nào đánh vỡ lục đạo chân ngôn quyết quy tắc. Loại kia bất lực đau xót, tràn vào đạo tông tất cả mọi người trong lòng. Làm 12 viên thiên tinh rơi xuống đất nháy mắt, to lớn bạo tạc quanh quẩn ở toàn bộ thiên không, gần như đồng thời, độc cô thân kiếm bọn họ bay lên trời đi tới thần thiên bên người, trừ cái đó ra, tất cả địa phương đều là tuyệt đối bị công kích chi địa. Không chỗ có thể trốn, đợi đến đạo tông chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong, những cái kia tuổi trẻ đệ tử ngẩng đầu nhìn xem to lớn tinh hà rơi xuống nháy mắt, liền giống như tận thế tiến đến tràng cảnh, nhưng bọn họ cũng không còn cầu sinh dục vọng. Liền giống như tất cả kết thúc đồng dạng, làm to lớn bạo phá khôi phục bình tĩnh nháy mắt, đêm tối tràn ngập chiến hỏa. Làm tinh hà biến mất, ánh vào trước mắt hình ảnh, lại là người xem nhìn thấy mà giật mình. Hỗn trướng, hỗn trướng, Thượng Thanh lão tổ bị thủy tinh lao ngục phong tỏa, khỏi bị tinh hà tổn thương, nhưng khi hắn nhìn thấy toàn bộ Vân đỉnh thiên cung hóa thành một đạo phế tích thời điểm, cả người cơ hồ lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn liều mạng gõ thủy tinh lao ngục, chỉ là truyền đến trầm trọng tiếng vang. Độc cô kiếm thần cùng kiếm lưu thương, nhan lưu thệ đám người nhìn xem một màn này, cũng là run rẩy kinh hãi, vẻn vẹn trong nháy mắt, đã từng bọn họ cường đại đến ngưỡng vọng đạo tông, dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành phế tích. Trong mắt bọn họ có thương hại, nhưng cũng không có đồng tình, bởi vì năm đó bọn họ tận mắt nhìn xem thiên phủ đế quốc so giờ phút này càng thêm thảm liệt, bọn họ đến thân nhân đều ở cái kia trận chiến đấu rời đi. Đạo tông một chút cường giả, còn không có chết mất. Liền là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt phế tích lúc, cả người đều ở vào sụp đổ trạng thái. Thần thiên, người hủy ta đạo tông, người ta mối thù không đội trời chung, hôm nay ta nếu không chết, tất yếu giết ngươi thiên phủ, diệt ngươi tông môn. Đạo tông trưởng giáo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ quanh quẩn ở hư không phía trên. Thần Thiên nội tâm không có chút nào dao động, thậm chí càng lộ vẻ băng lãnh nói ra, năm đó Thiên Phủ Đế Quốc, so các ngươi thảm gấp 10 lần, thập vực vạn quốc người đều nghe cho ta biết rõ các ngươi ở trong này nhìn xem, ta biết rõ các ngươi đều đang đợi lấy ta và Đạo Tông lưỡng bại câu thương, nhưng là hiện tại, các ngươi thất vọng rồi, Đạo Tông hủy diệt, chính là ta báo thù bắt đầu. Đêm tối phía dưới, truyền đến Thần Thiên tiếng gầm, Đạo Tông hủy diệt, là hắn báo thù bắt đầu. Lòng người, rung động. Chương 1541, một ý niệm. Đạo Tông hủy diệt, chính là ta báo thù bắt đầu, trở về nói cho các ngươi chủ nhân, ngày khác, ta nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. Thần Thiên thoại âm quanh quẩn ở trong đêm tối. Hắn lời nói, tức khắc dẫn phát sóng to gió lớn. Nơi này có thập vực vạn quốc người. Chính như Thần Thiên nói, Đạo Tông hư không bên trong đều ẩn giấu đi thập vực vạn quốc đến đây tìm hiểu tin tức nhân viên. Ở trong đó bao quát đã từng Thần Thiên rất nhiều trước đây. Huyền Tông, Bắc Phong. Hắn chính mắt thấy Đạo Tông hủy diệt, thấy được Thần Thiên kinh khủng, giờ phút này nghe được Thần Thiên lời, càng là không khỏi hít sâu một hơi. Thần Thiên quả nhiên muốn bắt đầu báo thù, cái này Đạo Tông vẻn vẹn bắt đầu, chỉ là hắn một bước mà thôi, kế tiếp là ai, người nào cũng không biết, nhưng chính bởi vì như thế, mới càng cho người sợ mất mật. Đã từng đối Thiên Phủ Đế Quốc người xuất thủ đều chạy không được, bình thường đã từng muốn giết chết Thần Thiên đều là hắn địch nhân, không có người có thể trốn được kiếp này. Phải sớm điểm nói cho Điện Hạ mới được. Đạo Tông tiếp xuống sẽ có kết quả gì cũng đã không trọng yếu, Bắc Phong biết rõ, Thần Thiên cũng đã trưởng khống đại cục, vẻn vẹn mấy người liền đã hủy diệt Đạo Tông, Thần Thiên lực lượng cũng đã đáng sợ đến mức cực hạn cấp độ. Hơn nữa liền Trung Thiên vị thần cảnh đều không phải đối thủ của hắn, Bắc Phong nhất định phải nói cho Nạp Lan Tình Thiên, nhường hắn sớm một chút làm tốt chuẩn bị. Đặc biệt là Ám Giới Cung, giờ phút này trốn ở trong góc, tâm thần hung hăng run rẩy, bọn họ đã từng kém chút hủy toàn bộ Cổ Cương vực, trong tay nhuộm đầy địch nhân máu tươi. Thần Thiên bây giờ tựa như một cái ác ma một dạng trở về, hắn cường đại, đơn giản cho người khó có thể tưởng tượng. Đoàn người đều muốn rời đi nơi này, nhưng đang ở Thần Thiên tuyên nói xong dưới thời điểm. Một cái nổi giận đùng đùng bóng người xuất hiện ở trước mắt hắn. Không nói lời gì một kiếm, hàm chứa hủy thiên diệt địa kinh người lực lượng. Thần Thiên bởi vì liên tục tiêu hao to lớn lực lượng, một chiêu này trở tay không kịp, nháy mắt tay cụt. Thần Thiên, trưởng môn, thần ca, trong nháy mắt đoàn người hét lớn lên. Thần Thiên ra hiệu không có việc gì, tay cụt chảy máu, lập tức phong tỏa kinh mạch, mặt mũi dữ tợn, tay cụt nháy mắt khôi phục lại. Đạo Tông trưởng giáo, Thần Thiên còn tưởng rằng lão thất phu xông ra thủy tinh quan tài, lại không nghĩ đến lại là Đạo Tông trưởng giáo, giờ phút này hắn quanh thân hàm chứa cường đại thần đạo khí tức. Gia hỏa này dĩ nhiên bởi vì phẫn nộ mà đột phá thánh vương biên giới, tiến nhập thần lĩnh vực, giờ phút này hắn chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, tất nhiên có thể có cơ hội đột phá thành thần, nhưng phẫn nộ thúc đẩy hắn nội tâm thành ma. Trưởng giáo chân nhân thần đạo lực lượng quấn quanh đồng thời, dĩ nhiên mang theo một sợi hắc ám. Trưởng môn nhập ma, ma tùy tâm sinh, bất quá đều ở một ý niệm, làm Thần Thiên hủy đi Đạo Tông nhiều năm tâm huyết thời điểm, Đạo Tông trưởng giáo tất cả vinh quang, tất cả tôn nghiêm, thậm chí ngay cả nhân cách phảng phất đều bị Thần Thiên trà đạp. Khi hắn mất đi tất cả những thứ này thời điểm, một cái siêu cấp cường giả tại không mong nhớ thời điểm, còn lại chỉ có hủy thiên diệt địa lửa giận. Giờ phút này Đạo Tông trưởng giáo chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là giết Thần Thiên, không tiếc bất cứ giá nào. Dù là rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục, hắn cũng phải Thần Thiên nợ máu trả bằng máu. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Đạo Tông trưởng giáo lửa giận cùng hắn nội tâm không cam lòng. Khi thấy Thần Thiên tay cụt khôi phục thời điểm, hắn kiếm không có dừng lại, ma đạo khí tức đã để hắn hai mắt nhuộm đen. Thần Thiên, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, liền bằng ngươi, Đạo Tông trưởng giáo hóa ma lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ so ma ý Thần Thiên còn sẽ e ngại sao? Lấy thân thành ma, tàn sát thiên hạ, Thần Thiên trên mặt xuất hiện một đạo hoàn chỉnh mặt nạ thoáng hiện nháy mắt, hắn hóa thân thành ma, hắc ám lực lượng bộc phát, cửu khúc kinh thiên địa, ma uy diệu cửu châu. Thần ma Phật, vạn thiên chi lực, âm âm nổ vang, kinh khủng ma uy nở rộ, trước mặt ma hỏa nộ liên, chôn vùi tất cả cửu u minh hỏa, nộ sát Đạo Tông trưởng giáo. Đoàn người nhìn thấy một màn này, tâm thần càng thêm run rẩy. Đạo Tông trưởng giáo nhập ma cũng liền được rồi, nhưng vẫn không phải Thần Thiên đối thủ, ở mọi người nhìn đến, Thần Thiên mới là chân chính ma đầu. Đạo Tông trưởng giáo cũng đã tiến vào bán thần cảnh giới, lòng có ma ý, giờ phút này uy năng không còn thần cảnh cường giả phía dưới, nhưng bởi vì nhập ma duyên cớ, khắp nơi bị Thần Thiên áp chế. Thần Thiên nhập ma, lại có thể bảo trì bản thân, hắn mỗi một chiêu mỗi một trưởng đều là hướng về Đạo Tông trưởng giáo yếu hại mà đi, uy lực cường hãn vô cùng. Không bao lâu, Đạo Tông trưởng giáo chính là toàn thân nhuốm máu, đen kịt hai mắt vẫn tràn đầy bất khuất ý chí. Dừng ở đây rồi, Thần Thiên một trưởng này, bộc phát ra ba vạn thần ma lực, một kích này đủ để cho đạo tông trưởng giáo thần hồn câu diệt. Thần Thiên, dừng tay. Liền ở lúc này, Thuần Dương Tử tiếng hò hét quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Chuyện tới bây giờ, ngươi cho rằng ta còn sẽ dừng tay sao? Ngươi hảo hảo nhìn xem, Thuần Dương Tử quát lớn nói. Thần Thiên quay đầu lại, thần sắc run lên. Thuần Dương Tử bên người xuất hiện một cái toàn thân bị trói chặt lão giả, hắn không có thụ thương, nhưng là Thần Thiên nhìn thấy hắn chốc lát, vẫn là ngừng trong tay công kích. Bất Cô tiền bối, sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Đạo Bất Cô căn bản không quan tâm hắn sinh mệnh, khi hắn tận mắt nhìn thấy Thần Thiên nháy mắt, nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Thần Thiên tâm thần run lên, biết rõ đạo tông muốn làm cái gì, lập tức trói buộc đạo tông trưởng giáo thả Bất Cô tiền bối. Ngươi trước thả chúng ta trưởng giáo chân nhân, đồng thời đáp ứng lập tức rời đi nơi này. Thuần Dương Tử không muốn cùng Thần Thiên là địch, giờ phút này hắn biết rõ chính Dương Tử làm ra tất cả đều là chính xác, thế nhưng là Thuần Dương Tử vì đạo tông tồn vong, không thể không làm ra loại này hèn hạ thủ đoạn. Tâm hắn dù là đủ kiểu không muốn, nhưng ở nơi này sinh tử tồn vong thời khắc, lại cũng không thể làm gì. Nằm mơ, thả người, nếu không ta giết hắn. Thần Thiên một quyền xuống dưới, đạo tông trưởng giáo miệng phun máu tươi. Không cần quản ta, từ hôm nay trở đi, Thuần Dương Tử vì đạo tông trưởng giáo, giết Thần Thiên cùng hắn tất cả có quan hệ người, ta chết mà không tiếc. Rơi vào Thần Thiên trong tay, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, đạo tông trưởng giáo dĩ nhiên làm ra một cái kinh người cử động, kia chính là mang theo Thần Thiên chết chung. Không tốt, lão thất phu này muốn tự bạo, đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã lôi kéo Thần Thiên cũng đã tự bạo, kinh khủng quang mang từ thể nội nở rộ. Đạo tông trưởng giáo thân thể đều xuất hiện quang mang vết rách. Trưởng môn, đạo tông trên dưới không ai không phải là kinh hô rung động, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ đến đạo tông trưởng giáo thà rằng từ bỏ tất cả, cũng phải lôi kéo Thần Thiên chết chung. Một tiếng ầm vang, vang vọng toàn bộ thiên không, nhưng là ngoại trừ một ngạt tiếng phá hủy bên ngoài, lại không nhìn thấy hư không vặn vẹo hình ảnh, vẻn vẹn một đạo thủy tinh mảnh vỡ quang mang bay đi ra. Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đã thấy khói đặc bên trong Thần Thiên không chút tổn hao đi ra. T, đoàn người hít sâu một hơi, đây là có chuyện gì, trưởng giáo chân nhân toàn lực tự bạo một kích, Thần Thiên dĩ nhiên không chút tổn hao. Coi như không chết, tốt xấu cũng bị chút tổn thương a. Có thể Thần Thiên trên người, lại nhìn không thấy bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại là cách đó không xa thủy tinh lao ngục bên trong truyền đến to lớn tiếng oanh minh, làm khói đặc tiêu tán thời điểm, chỉ thấy một đạo chật vật thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thượng Thanh lão tổ. Đám người lại nhìn thấy lão tổ máu me khắp người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hỗn trướng, ngươi vừa mới làm cái gì? Thượng Thanh lão tổ đã nhanh muốn tránh thoát thủy tinh lao ngục, lại không nghĩ Thần Thiên đột nhiên mang theo trưởng giáo chân nhân cùng một chỗ xuất hiện, còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, to lớn tự bạo trùng kích liền đem hắn bao phủ ở quang hoa bên trong. Bán thần cấp bậc toàn lực tự bạo, đó là mang theo bức tử quyết tâm công kích, coi như là Thượng Thanh lão tổ cũng chịu trọng thương. Thần Thiên nhìn thấy Thượng Thanh lão tổ chật vật như thế, cũng là tâm thần run rẩy không thôi, nếu không phải tối hậu quan đầu sử dụng phi thiên toa lực lượng, hiện tại ngã trên mặt đất liền là hắn Thần Thiên. Thả đạo Bất Cô, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thần Thiên đã không phải là năm đó cái kia tùy tiện sẽ bị uy hiếp thiếu niên, đã trải qua nhiều như vậy, coi như đạo tông thế mạnh, cũng đừng hòng vượt lên Thần Thiên. Liền nói tông trưởng giáo tự bạo, đều không thể ngăn cản Thần Thiên bộ pháp. Toàn bộ đạo tông nhìn xem trước mắt hoang vu một màn, càng là rung động không nói ra được lời. Thuần Dương Tử ánh mắt phức tạp nhìn xem Thần Thiên, cái này thiếu niên vốn hẳn nên là bọn họ Trung Thiên vực đạo tông đệ tử đắc ý nhất, nếu không có Thiên Phủ Đế Quốc một đoạn kia nhạc đệm, bây giờ Thần Thiên hẳn là mang theo vô thượng vinh diệu trở lại bọn họ đạo tông, mà không phải bây giờ dạng này, xung đột vũ trang. Tưởng tượng một khắc đáng tiền, chính Dương Tử vì khuyên Thần Thiên hồi tâm chuyển ý, hy sinh tính mạng mình, có thể khi đó người nào cũng không có đem Thần Thiên đặt ở trong lòng, bọn họ còn cao cao tại thượng coi là đạo tông vẫn là đã từng vô địch tồn tại. Nhưng ở trong nháy mắt, bị cái này thanh niên hủy diệt. Vừa mới đại bạo tạc, coi như còn có một nửa người sống, lại vẫn như cũ không có người có thể ngăn cản Thần Thiên báo thù, huống chi cái kia trong hư không còn có những cường giả khác. Không chỉ có là Thuần Dương Tử, ngay cả cái khác đạo tông cao tầng nhìn xem một màn này, đều là nản lòng thoái chí, từng có lúc Trung Thiên vực tối cường đạo tông, dĩ nhiên luân lạc tới như thế cấp độ. Vẫn lấy làm kiêu ngạo Vân Đỉnh Thiên Cung biến thành hoang thổ, thậm chí ngay cả bọn họ trưởng môn đều ở đây trận chiến đấu hy sinh, mà hiện tại Thượng Thanh lão tổ thâm thụ trọng thương, bán thần cường giả tự bạo, kém chút mang đi tính mạng hắn. Mọi người nhìn xem Thần Thiên, tâm thần càng là lẫm nhiên rung động. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả? Đặc biệt là huyền môn Lục Dương này một ít ngân bào trưởng lão, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy Thần Thiên lập xuống lời thề, bây giờ mới bất quá ngắn ngủi mấy năm thời gian, thần thiên liền hoàn thành lúc ấy hứa hẹn. Hắn làm được, hắn dùng 3 năm thời gian chứng minh hắn thiên phú, chứng minh hắn giá trị, nhưng kết quả lại là đổi lấy đạo tông hủy diệt thê thảm đau đớn đại giới. Đạo tông đoàn người, ở thời khắc này toàn bộ cúi đầu xuống, lâm vào trầm mặc. Thần thiên, ngày xưa, ta đạo tông thật xin lỗi ngươi, nhưng là những cái kia phổ thông đệ tử đều là vô tội, đạo bất cô chúng ta sẽ không làm khó hắn, ta cầu ngươi, có thể buông tha đạo tông những cái kia vô tội đệ tử. Thuần Dương Tử thả đạo bất cô, đột nhiên kích động nói ra. Nếu là các ngươi, sẽ thả bất kỳ một cái nào địch nhân sao? Thần thiên, coi như ta cầu ngươi. Thuần Dương Tử đột nhiên quỳ xuống, cái quỳ này, giống như sơn xuyên đại hà đồng dạng trầm trọng, nhưng là Thuần Dương Tử trên mặt lại không có nửa điểm động dung. Chính Dương Tử tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy mấy giây cuối cùng, nhưng các ngươi không hiểu được chân quý. Thần thiên thần sắc lạnh lùng nói ra. Thần thiên, ta biết rõ ta không có ý nghĩa, nhưng là mời ngươi xem ở ta sư huynh mặt mũi, thả những người vô tội khác, ta Thuần Dương Tử nguyện lấy cái chết gánh chịu. Thuần Dương Tử lời nói quanh quẩn ở dưới đêm tối. Giờ phút này, đạo tông tồn vong, toàn bộ ở thần thiên một ý niệm. Chương 1542, lão tổ chết đạo tông diệt. Coi như ta cầu ngươi có khỏe không? Làm một cường giả từ bỏ tôn nghiêm, hướng về bản thân địch nhân quỳ xuống một khắc kia, hắn cần bỏ ra bao nhiêu dũng khí, đến hiện tại Thuần Dương Tử cũng đã không quan tâm những người khác ánh mắt, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay nếu không cúi đầu, toàn bộ đạo tông sẽ hôi phi yên diệt. Cái này truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, liền sẽ trong nháy mắt này biến mất giữa thiên địa. Đây chính là bọn họ tâm huyết, bọn họ cơ nghiệp. Coi như không thể bảo toàn đạo tông, chỉ ít nhường những cái kia vô tội đệ tử không nhận liên lụy. Năm đó thiên phủ đế quốc sự tình, đều là đạo tông cao tầng quyết định, bây giờ trưởng giáo đã chết, ta đạo tông cao tầng đều có tham dự chuyện này, ngươi nếu cảm thấy cái mạng này còn chưa đủ mà nói, liền tăng thêm ta. Thuần Dương Tử một trưởng này, đặt ở bản thân thiên linh chỗ. Hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt cũng đã tràn đầy tuyệt vọng, hắn cũng đã bất lực cải biến hiện trạng, ngay cả thượng thanh lão tổ giờ phút này cũng thâm thụ trọng thương. Nếu thần thiên muốn hủy diệt toàn bộ đạo tông, bọn họ căn bản không có biện pháp ngăn cản. Các vị, đều từ bỏ đi, chẳng lẽ các ngươi thật muốn nhìn thấy đạo tông hỏa diễm ở trong này dập tắt a? Thiên phủ đế quốc sự tình là chúng ta sai rồi, chúng ta hẳn là gánh chịu bản thân trách nhiệm. Thuần Dương Tử, đạo tông cao tầng nghe được Thuần Dương Tử mà nói, không ai không phải là tâm thần run lên. Thần thiên, ta cũng cầu ngươi, đạo tông cũng đã hủy diệt, bọn họ đều là vô tội. Linh đài tứ huyền cũng quỳ ở trên mặt đất, giờ phút này bọn họ biết rõ đạo tông đại thế đã mất, có chút sự tình cũng đã bất lực. Bọn họ bây giờ còn có thể làm liền là đem thương vong giảm đến ít nhất. Hèn nhát, một nhóm hèn nhát, ta đạo tông truyền thừa mấy ngàn năm hỏa diễm, liền bởi vì một cái người trẻ tuổi, lại nhường một chút các ngươi cúi đầu quỳ xuống đất. Thượng thanh lão tổ tổn thương tại khôi phục, nhưng là tâm hắn nhưng ở nhỏ máu. Cái này đã từng hắn tự tay sáng tạo tông môn, bây giờ dĩ nhiên thu hoạch được chật vật như thế. Lão tổ, chúng ta lúc đầu nên nghe chính Dương Tử sư huynh mà nói, thần thiên trước đó cũng đã đáp ứng. Có thể hết lần này tới lần khác còn muốn chiến đấu, đạo tông hủy diệt, ngài cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thuần Dương Tử chỉ trích nói, hỗn trướng, thượng thanh lão tổ tức giận phun ra một ngụm máu, phẫn nộ vô cùng, nghĩ hắn ngang dọc cái này vạn quốc cương vực thời điểm, người nào dám cùng hắn như thế nói chuyện, bây giờ bản thân đạo tông hậu bối, dám quái bản thân. Thần thiên, nếu như ngươi nhất định phải chiến đấu mà nói, như vậy chúng ta còn lại những người này, coi như là liều mạng cũng muốn ngươi bỏ ra giá thảm trọng. Ngươi không có khả năng lưu lại chúng ta tất cả mọi người, nhưng chỉ cần có một người chạy trốn, thiên phủ đế quốc liền không có người có thể ngăn cản chúng ta báo thù. Linh đài tứ huyền một cái trưởng lão kích động nói ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Không, chuyện tới bây giờ, cũng đã không có người nào có thể uy hiếp đến ngươi, nhưng là, một phần không còn vướng mắc một lòng muốn báo thù ma quỷ, ngươi không ngăn cản được. Linh đài tứ huyền trưởng lão nói ra, thần thiên ánh mắt khẽ run lên, hắn có thể nhìn ra được, hắn nói chuyện là thật. Đó là đến từ linh hồn chỗ sâu hận ý. Giờ phút này thần thiên sở dĩ có thể kiềm chế lại tất cả mọi người, chỉ là bởi vì đạo tông cơ nghiệp ở chỗ này, nếu như thần thiên đem còn lại người chém tận giết tuyệt mà nói, người nào cũng không biết bọn họ sẽ làm ra sự tình gì. Một khi nhường trong này bất cứ người nào đào tẩu, thần thiên cũng không cách nào cam đoan bọn họ sẽ làm ra sự tình gì. Dù sao thiên phủ đế quốc phương diện, bây giờ còn không có đầy đủ lực lượng có thể ngăn cản những cái này thánh vương cường giả trả thù. Nhìn xem trước mắt phế tích, thần thiên nội tâm cũng không gợn sóng, hắn thậm chí đang hỏi bản thân, hận không hận, hắn đương nhiên hận, chỉ là hắn là một cái niệm tình nhân, cũng là một cái mềm lòng người. Hắn muốn chỉ là báo thù, cũng không phải là sinh linh đồ thán. Bây giờ bởi vì bản thân phẫn nộ cùng báo thù, hắn suýt nữa bị cừu hận che đậy hai mắt, như thế hắn và những cái kia tà ma có cái gì khác nhau? Phế tích bên trong người nhóm, còn có hài đồng cùng thiếu niên, bọn họ giờ phút này trong mắt chỉ có tuyệt vọng, bọn họ nhìn về phía bản thân ánh mắt, càng là kinh hoàng cùng bất an, thậm chí có phẫn hận. Có lẽ, ở những người này trong lòng, thần thiên đã bị trở thành gây nên ma quỷ, là tới tước đoạt bọn họ đạo tông sinh tồn ác ma. Thế nhưng là, năm đó thiên phủ đế quốc cũng gặp phải đồng dạng tuyệt vọng a. Những cái kia chết đi người, làm sao cũng không phải vô tội đây. Thần thiên lòng tại hung hăng run rẩy. Thần thiên, cái mạng này ta cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha đạo tông. Thuần Dương Tử cũng đã hạ quyết tâm, một trường phế bỏ bản thân lực lượng, máu tươi nhiễm đỏ thân thể mình. Hắn thân thể thay đổi ngã ở trên mặt đất, đoàn người không có bi thương, chỉ còn lại im ắng yên tĩnh. Thần thiên nhìn xem Thuần Dương Tử chết, tâm thần run một cái, hắn làm sao không phải là nhớ tới bản thân, vì cứu vớt bảo hộ người mà chết hình ảnh. Hiện tại Thuần Dương Tử làm ra tất cả liền là cùng năm đó bản thân giống nhau như đúc. Thần thiên, ngươi nếu thu tay lại, chúng ta mệnh liền là ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại đáp ứng không còn đối đạo tông xuất thủ, ta đạo tông đối với ngươi có người uy hiếp đều sẽ không tồn tại. Huyền Thanh gầm lên giận dữ, chữ đoạn hai tay, chỉ cần thần thiên gật đầu, hắn biết không chút do dự biết tính mạng mình. Trước mắt oanh liệt một màn, nhìn toàn bộ thập vực vạn quốc người đều run rẩy kinh hãi. Những cái kia mặc dù có thần cảnh cường giả cương vực, sở dĩ chậm chạp không chịu đối đạo tông xuất thủ, liền là kiêng kỵ đạo tông ẩn tàng lực lượng, có thể bây giờ một cái thần thiên liền đem toàn bộ đạo tông bước cho đến như thế cấp độ. Nếu là chuyện này phát sinh ở bọn hắn trên người, bọn họ lại nên như thế nào? Không có người dám nói bọn họ so đạo tông mạnh, đạo tông đồng dạng có một vị bán thần cùng trung thiên vị thần cảnh cường giả, có thể kết quả đây, lại bị thần thiên bước đến tình trạng này. Hơn nữa thượng thanh lão tổ thực lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu hắn không có cái kia hẳn phải chết tổn thương mà nói, có lẽ còn có sức đánh một trận, có thể hiện tại thượng thanh lão tổ lực lượng cũng đã không cách nào dung chuyển thần thiên. Đạo tông bại, đang hủy diệt cùng sinh tồn trước mặt, bọn họ làm ra chính xác lựa chọn, nhưng những người kia cũng không có tham sống sợ chết, mà là lựa chọn hy sinh bản thân, giải cứu những người vô tội kia. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, kiếm lưu thương ở thần thiên bên tai lạnh lùng nói ra. Đạo tông đã đến bây giờ cấp độ, dù là thần thiên buông tha bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy thần thiên nhân từ, ngược lại sẽ đem cái này hận ý ẩn tàng ở trong lòng, thẳng đến nào đó thiên bạo phát đi ra. Cái này đối thiên phủ đế quốc tới nói, cũng là tiềm ẩn nguy cơ. Kiếm lưu thương lo lắng không phải không có lý, những người khác ta sẽ không lại xuất thủ, các ngươi tự sát a. Thần thiên cho bọn hắn lưu lại một cái thể diện ý nghĩ. Dạng này thật tốt sao? Đạo tông cao tầng liều mạng bảo toàn truyền thừa hỏa, có thể ở cái kia trận đại bảo tạc bên trong sống sót đều là đạo tông thiên tài nhất đệ tử. Một khi nhường bọn họ có cơ hội trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Báo thù mà nói, chúng ta mục đích cũng đã đạt đến, không tất yếu sinh linh đổ thán. Thần thiên thở dài một tiếng, đây là hắn cuối cùng nhượng bộ. Nghe được thần thiên lời, đạo tông đại thánh cấp bậc cường giả, nhao nhao tại trong đêm tự vận tu vi, những cái kia các đệ tử điên cuồng hét lớn lên, những người này bên trong có bọn họ sống nương tựa lẫn nhau sư tôn, có từ nhỏ đã dạy bảo bọn họ tiền bối. Có thể bây giờ, những người này vì bảo hộ bọn họ ở trước mặt địch nhân nhao nhao tự sát. Cỗ này hận ý, phảng phất khắc ở bọn họ xương cốt, xông vào bọn họ trong máu thịt. Đạo tông cường giả tập thể tự sát, nhìn mọi người nhìn thấy mà giật mình. Vẻn vẹn một câu, đều đã chết, một tên cũng không để lại, còn lại đều là đạo tông những cái kia thiên tài đệ tử. Hèn nhát, đều là hèn nhát, thượng thanh lão tổ trơ mắt nhìn xem dạng này sự tình ở trước mắt hắn phát sinh, cấp hỏa công tâm, phun ra mấy ngụm máu tươi. Thần thiên, coi như ngươi giết ta, ta còn là muốn nói, hôm nay ngươi ở đạo tông phạm phải tội nghiệt, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đến tu luyện, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ vì ta đạo tông sư môn báo thù rửa hận, ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không, tương lai ta nhất định sẽ để ngươi hối hận. Đạo tông một tên tuổi trẻ đệ tử điên cuồng hò hét. Có đúng không, vậy bây giờ liền giết ngươi, kiếm lưu thương kiếm phát ra hàn ý. Thần thiên lắc lắc đầu, ta cũng đã đáp ứng bọn họ sẽ không lại xuất thủ, nếu lật lọng. Chẳng phải là nhiều người trong thiên hạ cười nhạo. Kiếm lưu thương nhịn được xúc động, thần thiên, người chính là quá nhân từ. Trong lời nói, dường như có chút thất vọng, có lẽ vậy, nhưng ta không muốn lại tăng thêm sát nhiệt, bất quá còn cần tiêu diệt hắn mới được. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía thượng thanh lão tổ. Ngươi là nghĩ thể diện một chút rời đi, hay là ta tự mình động thủ? Thần thiên thần sắc lạnh lùng nhìn xem thượng thanh lão tổ, nửa người cường giả tự bạo đều có thể sống sót, trung thiên vị thần cảnh lực lượng quả nhiên kinh khủng. Ngươi dám uy hiếp bản lão tổ, thượng thanh lão tổ cả giận nói, ngươi không có lựa chọn, thần thiên nhìn về phía thượng thanh lão tổ thần sắc băng lãnh nói ra. Ha ha ha, lão phu ngang dọc đại lục mấy ngàn năm, liền bằng ngươi cũng muốn nhường bản lão tổ đi vào khuôn khổ, cho dù là chết, bản lão tổ cũng tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi. Thượng Thanh lão tổ cười lớn, mặc dù là chật vật như vậy, nhưng lại hào khí vạn trượng. Có đúng không, thần thiên tản mát ra sinh tử một kiếm, xuyên thấu hắn thân thể. Cô kia ý chí chi lực nháy mắt tràn ngập ở trên người hắn, phảng phất muốn hủy diệt hắn tất cả. Cái kia chỉ có ta tự mình động thủ, trọng thương lão tổ sau đó, thần thiên lợi kiếm treo ở hắn cái cổ phía trên. Lão tổ lại không sợ chết, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi giết ta, sẽ có ngươi không cách nào tưởng tượng hậu quả, có lẽ trung thiên vực, không, toàn bộ vạn quốc cương vực đều sẽ sinh linh đổ thán, ngươi nếu không sợ, vậy liền động thủ đi. Ta biết rõ ngươi có lẽ có rất lớn bối cảnh mà đến, nhưng ta giết không giết ngươi, ngươi đều sẽ đối ta tiến hành trả thù, cho nên, ta sẽ không lưu lại một cái cường đại địch nhân. Ngươi rất thông minh, nhưng quá tuổi trẻ, phong mang lộ ra không phải chuyện gì tốt, cái này đại lục to lớn, há chẳng phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi thả ta đi, chuyện hôm nay ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao đám này phế vật không đáng ta đi bỏ ra. Thượng Thanh lão tổ nói ra, nói đại nghĩa lẫm nhiên, nguyên lai ngươi chính là sợ chết. Thần thiên bất vi sở động, đã ngươi không muốn đi, để cho ta tiến ngươi một đoạn đường a. Sinh tử ở trong tay ngưng tụ phá hư năng lượng cầu, một kích này ẩn chứa lực lượng đủ để hủy diệt một cái thần đạo cường giả. Cảm nhận được tử vong một khắc kia, Thượng Thanh lão tổ trên mặt xuất hiện e ngại cùng kinh hoàng, không, không muốn giết ta. Mới vừa nói xong, sinh tử chi lực cũng đã trút vào hắn thân thể, bao vây hắn thân thể. Thượng Thanh lão tổ sắc mặt dữ tợn nhìn về phía thần thiên, ngươi giết ta, nhất định sẽ hối hận. Chương 1543, lại không đạo tông. Kết thúc, thần thiên cũng không có chần chờ, Thượng Thanh lão tổ uy hiếp đối với hắn tới nói cũng đã không có cái gì ý nghĩa, hắn có thể buông tha những người kia, nhưng Thượng Thanh lão tổ là trung thiên vị thần cảnh cường giả, nếu không phải hôm nay đạo tông trưởng giáo tự bạo đả thương nặng hắn, cái này Thượng Thanh lão tổ muốn chạy trốn, thần thiên cũng không có nắm chắc có thể lưu lại hắn. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thần thiên không có nửa điểm do dự. Không, Thượng Thanh lão tổ chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ có dạng này kết cục. Không nghĩ đến mấy ngàn năm sau trở lại trung thiên vực, vốn coi chính mình thực lực đủ để quét ngang tất cả chướng ngại, lại không nghĩ tới chẳng những mắt thấy đạo tông hủy diệt, bây giờ càng là có nguy hiểm tính mạng. Thần thiên, bản lão tổ tự do đại lục mấy ngàn năm, bây giờ sớm đã là thần châu quá huyền ảo cung người, ngươi nếu giết ta, hay ta người bạn thân một khi phát hiện ta hồn đỉnh phá diệt, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào huyết tẩy trung thiên vực, ngươi thả ta rời đi, nơi này sự tình ta có thể xem như cái gì đều không có phát sinh qua. Dù sao những cái này bất hiếu đệ tử, cũng đã không có vì bọn họ báo thù tất hiếu. Thượng Thanh lão tổ nhìn xem cục thế trước mắt, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đương nhiên cuối cùng tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Ta mặc kệ ngươi có cái gì bối cảnh, thả hổ về rừng cái này đạo lý ngươi cũng đã ta sẽ không minh bạch a. Ngươi trong mắt đối ta chỉ có căm hận, thả ngươi, lần tiếp theo người chết có lẽ liền sẽ là ta. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không thần châu cùng trung thiên vực ở giữa khác biệt, quá huyền ảo cung cường giả vô số. Thần cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, nếu ngươi giết ta, tất nhiên sẽ đứng trước hủy diệt tính trả thù. Có đúng không, tất nhiên thần cảnh cường giả nhiều vô số kể, cái kia ngươi chết một cái, tựa hồ cũng sẽ không đối bọn họ có cái gì ảnh hưởng a. Thần thiên không do dự, hai tay nắm chặt nháy mắt, sinh tử chi lực giống như là áp xúc một dạng, lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn thân thể dĩ nhiên cùng quả bóng kia hình một dạng hoàn toàn bị nghiền ép ở trong hư không. Một cái trung thiên vị thần cảnh cường giả cứ như vậy chết ở thần thiên trong tay. Thập vực vạn quốc người đều ở các ngõ ngách tận mắt nhìn thấy trước mắt một màn, làm thần thiên ánh mắt chuyển di lúc, bọn họ phảng phất bị thấy hết một dạng. Giờ phút này bọn họ cơ hồ vững tin, bản thân vị trí cũng đã thu nhập cái này thanh niên trong mắt. Nhưng thanh niên không có lập tức hành động, giờ phút này bọn họ may mắn bản thân có thể sống sót, vẻn vẹn muốn mượn bọn họ miệng, đem tin tức mang trở về mà thôi. Lúc này mới 3 năm rưỡi thời gian, ngày xưa thần thiên cũng đã khống không được đến như thế cấp độ. Liền trung thiên vị thần cảnh đều có thể giết, cái này trung thiên vực thật còn có người có thể ngăn cản hắn sao? Đạo tông sự tình kết thúc, những người này trên căn bản là ngựa không dừng vó rời đi nơi này, bọn họ sợ đã chậm một giây, thần thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, lưu lại bọn họ một hai người mà nói, cái này hậu quả đơn giản không dám tin tưởng. Bắc Phong đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Bắc Phong gật gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi hắn quay người nháy mắt, quay đầu lại thấy được tấm kia quen thuộc mà xa lạ mặt. Hắn tâm thần hung hăng run một cái. Nhưng rất nhanh, Bắc Phong khôi phục tỉnh táo, mặc dù đang nhìn nhau cái nhìn kia, hắn cơ hồ toàn thân trên dưới đều toát mồ hôi lạnh, nhưng lúc này, Bắc Phong tuyệt không thể có nửa điểm bối rối. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bắc Phong miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, trở về nói cho Tam Điện Hạ, ta nhất định sẽ đăng môn bái phỏng. Thần Thiên chỉ có một câu nói như vậy, hắn và Bắc Phong không đến mức gặp mặt liền rút kiếm cấp độ, dù sao từ ý nào đó tới nói, bọn họ ở giữa cũng không có nửa điểm cừu hận. Bắc Phong trong lòng lộp bộp một cái, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng, ta nhất định sẽ đem công tử lời mang cho điện hạ. Nói xong, Bắc Phong từ Thần Thiên bên người sượt qua người. Thẳng đến toàn bộ Huyền Tông người đi xa, bọn họ nhớ lại vừa mới một màn kia, vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Thần Thiên cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía nơi xa một đám người rời đi phương hướng nói ra, ám giới cung người, ba ngày sau tự động giải tán a, nếu không, các ngươi hạ chàng cùng đạo tông một dạng. Lúc đầu cũng đã đi xa ám giới cung nghe được lời này, bước chân đều ngừng lại, nội tâm càng là nhấc lên gợn sóng. Quả nhiên, Thần Thiên cái thứ hai muốn người hạ thủ liền là bọn họ. Bọn họ bước chân không có dừng lại, mà là lập tức rời đi nơi này, ba ngày, Thần Thiên chỉ cho bọn họ ba ngày thời gian chuẩn bị, càng là khẩu suất cuồng ngôn muốn để bọn họ giải tán ám giới cung. Hắn không khỏi quá cuồng vọng, thế nhưng là vừa nghĩ tới đạo tông thảm trạng, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, chỉ có thể yên lặng rời đi. Về phần ám giới cung sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, cái này đã không phải bọn họ có thể khống chế. Dạng này chẳng phải là nhường bọn họ có thời gian chuẩn bị. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên cười cười, ta không cho rằng một câu có thể khiến cho ám giới cung giải tán, bất quá tin tưởng bọn họ cũng nhìn thấy đạo tông hạ tràng, coi như không thể giải tán, chỉ ít cũng trước dọa một chút bọn họ a. Kiếm Lưu Thương ngẩn ra một cái, liền bởi vì muốn dọa một chút bọn họ mới nói câu nói này. Hiển nhiên rất không có khả năng, Thần Thiên giờ phút này mỗi một câu nói, đều đại biểu cho vạn quốc cương vực vận mệnh, tất nhiên hắn cũng đã mở miệng, như vậy ám giới cung tất nhiên sẽ trở thành hắn kế tiếp mục tiêu. Nơi này muốn làm sao? Độc Cô Kiếm Thần đi tới Thần Thiên trước người, bây giờ đạo tông cũng đã hủy diệt, trong này tự nhiên cũng cách không ra Thiên Kiếm Sơn thân ảnh. Tin tưởng nơi này tin tức rất nhanh liền sẽ truyền khắp vạn quốc cương vực, tiếp xuống vô luận là không sẽ bị Thần Thiên để mắt tới, toàn bộ vạn quốc đều đưa nhấc lên gợn sóng. Thiên Kiếm Sơn cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị, mà đạo tông Vân Đỉnh Thiên Cung mặc dù bị hủy, nhưng dù sao là một khối phong thủy bảo địa, nếu là bỏ mặc mặc kệ, rất nhanh liền sẽ trở thành kẻ khác vật trong bàn tay. Liền để hắn như vậy đi. Chỉ cần đại cục chưa định, không có người dám tiến vào nơi này. Thần Thiên tự tin nói ra, không sai, bây giờ Thần Thiên diệt đi toàn bộ đạo tông tin tức truyền đi, sẽ ở trong toàn bộ thiên vực hình thành tuyệt đối uy hiếp, chỉ cần Thiên Kiếm Sơn hoặc là Thần Thiên bất động Vân Đỉnh Thiên Cung, trung thiên vực bên trong bất luận cái gì thế lực đều không dám tùy tiện chen chân. Liền bỏ mặc mặc kệ sao, Độc Cô cảm thấy có chút đáng tiếc, hiện tại người chúng ta viên cùng tinh lực còn chưa đủ, có lẽ nếu không bao lâu, thì có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Tất cả hết thảy đều kết thúc, lại làm hắn dùng. Ta Thiên Kiếm Sơn mang đến đệ tử, nhưng bọn họ tiến vào đạo tông chỉnh hợp tài nguyên, hữu dụng đều mang đi. Thần Thiên lại đối Độc Cô Kiếm Thần nói ra, Độc Cô Kiếm Thần gật gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, nghe được Thần Thiên muốn xét nhà đạo tông, tức khắc tâm tính đều trẻ không ít, cả người khai tâm cười lên. Đạo tông xem như trung thiên vực chủ tiệc, những năm gần đây sợ là có không ít đồ tốt. Độc Cô tự nhiên sẽ không khách khí. Nếu là có thể hắn đem toàn bộ đạo tông dọn đi đều vui lòng. Mà cái khác đạo tông đệ tử cũng đang thượng thanh lão tổ chết đi một khắc kia chạy tứ tán, bây giờ bọn họ lực lượng căn bản không cách nào cùng Thần Thiên đối kháng, dù là hữu tâm báo thù, cũng căn bản bất lực. Ngày xưa huy hoàng đạo tông, bây giờ chỉ còn lại một mảnh thê lương. Thần huynh, lần này đa tạ, Nhan Lưu Thệ lúc đầu ở bí cảnh liền đã thiếu Thần Thiên rất lớn nhân tình, bây giờ không nghĩ đến vừa mới trở lại cương vực dĩ nhiên chật vật như thế, lại một lần thiếu Thần Thiên một cái mạng. Không sao, Thần Thiên cười cười, nam nhân ở giữa ngôn ngữ không cần quá nhiều. Đi, chúng ta về trước đế triều, lần này chúng ta nhất định muốn không say không nghỉ. Những cái kia không tốt, trước ném sau ót, Nhan Lưu Thệ chỉ muốn thống khoái buông lỏng khoảng thời gian này phiền muộn. Giờ phút này, Nguyên Ương đế triều, hôm sau sáng sớm. Cái gì, người nói Thần Thiên đã đi, Nhan Thanh Vương bọn họ lớn đã sớm chờ xuất phát, chuẩn bị đi theo Thần Thiên cùng nhau tiến về Trung Thiên vực cứu người. Thế nhưng là đi tới bọn họ cư trú địa phương mới biết được, Thần Thiên bọn họ cũng đã suốt đêm rời đi, bây giờ căn bản không ở. Cái này có thể để hoàng thất cùng các đại tông môn người lo lắng, Thần Thiên lần này rời đi liền mang theo ba người, thậm chí đem Thiên Kiếm Sơn người lưu lại bảo hộ Nguyên Ương đế triều. Cái này có thể lo lắng tất cả mọi người, nếu Thần Thiên có không hay xảy ra, bọn họ Nguyên Ương đế triều chẳng phải là thiên cổ tội nhân. Một đêm thời gian, Thần Thiên bọn họ rất có thể đi đạo tông tìm hiểu tình huống. Bọn họ giờ phút này xuất phát mà nói cũng kịp. Thánh Vương đi ra ba cái, đại thánh cấp bậc ta mang đi 500 người, các ngươi đều cùng ta cùng một chỗ tiến về đạo tông. Nhan Thanh Vương thần sắc bối rối nói ra, mỗi người đều không có cự tuyệt, dù là bọn họ biết rõ cùng đạo tông một trận chiến là tử vong, giờ phút này bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước. Đoàn người trên mặt đều viết đầy túc sát chi ý, đang lúc bọn họ rời đi thời khắc, bỗng nhiên bên trong thiên địa phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế. Có rất rộng rãi thức hướng về đế triều mà đến, tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mộng gia thái thượng chính là thánh vương cường giả, hắn thần niệm khuếch tán ra ngoài, liền cảm nhận được đáng sợ khí tức, tất cả mọi người như lâm đại địch. Toàn bộ bay lên trời, trong không khí túc sát chi ý, phảng phất giống như chờ đợi tử vong một dạng, làm cho người run rẩy. Đến, người còn chưa tới, cường đại khí tức cũng đã bao phủ toàn bộ đế triều. Bất quá làm đám người này ảnh dáng lâm ở trên đế triều không thời điểm, toàn trường người trên mặt chỉ còn lại chấn động. Tiểu Thiên, Thái Tử, các ngươi trở về. Nhan Thanh Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt viết đầy chấn động. Thanh Tử, Mộng gia tộc trưởng một thanh vọt lên, thần sắc kích động vô cùng. Thực sự là các ngươi, Tiểu Thiên, ngươi đem bọn họ cứu ra đến. Đám người trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, vẻn vẹn một đêm thời gian, thần thiên đã đem Nhan Lưu Thệ bọn họ cho mang trở về. Vị này là, Mộng gia thái thượng khóa được Độc Cô Kiếm Thần khí tức. Vị này là ta Thiên Kiếm Sơn Độc Cô tiền bối, Thiên Kiếm Sơn Độc Cô Kiếm Thánh tiền bối. Cái kia Mộng gia thái thượng hiển nhiên cũng đã được nghe nói Thiên Kiếm Sơn Độc Cô Kiếm Thần tên. Độc Cô mỉm cười, Mộng Thiên Hành, ngưỡng mộ đã lâu. Tiền bối khách khí, Mộng gia thái thượng thụ sủng nhược kinh nói ra, không nghĩ đến Độc Cô Kiếm Thần dĩ nhiên biết rõ hắn tồn tại. Tiểu Thiên, người có thể nào một mình rời đi, có thể để cho chúng ta lo lắng gần chết. Mặc dù mọi người bình an vô sự trở về, nhưng thần thiên cử động cũng sợ hãi bọn họ tất cả mọi người. Đây không phải không có chuyện gì sao? Thần thiên cười cười, thế nào, đạo tông không có khả năng tùy tiện thả trôi qua bọn họ a, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Nhan Thanh Vương lòng có nghi vấn nói ra, đạo tông tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả chúng ta rời đi, bất quá bây giờ bắt đầu, trung thiên vực vĩnh viễn không đạo tông. Thần thiên lạnh lùng nói ra, ý tứ gì, đám người một mặt rung động hỏi thăm, đạo tông, cũng đã diệt, đạo tông, diệt, thần thiên lời ở tất cả mọi người trong lòng nhấc lên không cách nào lắng lại kinh đào hải lãng. Chương 1544, truyền khắp vạn quốc. Vạn quốc, Hạo Thiên Vực, Thanh Vân Tông, đạo tông bị diệt, Thanh Vân Tông cao tầng, tập thể rung động im ắng, làm bọn họ nghe được từ trung thiên vực mang trở về tin tức, toàn trường người rung động không nói gì. Đại điện bên trong tất cả Thanh Vân Tông cao phương diện tướng mạo dò xét, giờ phút này bọn họ không nói ra được lời, chỉ còn lại rung động. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt lại có ý vô ý nhìn về phía Vũ Vô Thiên vị trí. Vũ gia từ khi hơn 3 năm trước kia cả tộc tiến vào Thanh Vân Tông sau đó, bởi vì Vũ Vô Thiên hơn người thiên phú, mà được chú mục, thậm chí Vũ gia người địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, bây giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành Thanh Vân Tông bên trong một cái cường thịnh vô cùng tông môn. Vũ Vô Thiên rất mạnh, nhưng những năm này vì Thanh Vân Tông tranh quyền lực, tự nhiên cũng đắc tội không ít thanh môn bản thổ gia tộc, nhưng bởi vì Vũ Vô Thiên từ bí cảnh mang về thần chi tinh phách có công, bây giờ cũng đã trở thành dự định thiếu tông chủ, chỉ là chờ đợi một thời cơ tuyên bố mà thôi. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Thanh Vân Tông lúc trước tiếp nhận Vũ gia, cũng tham dự Thiên Phủ Đế Quốc một trận chiến, mặc dù ngay cả bọn họ đều không cách nào xác định, nhưng lúc ấy chiến cuộc hỗn loạn, ai dám cam đoan không có đối Thiên Phủ Đế Quốc lạnh lùng hạ sát thủ. Thậm chí bọn họ Thanh Vân Tông người thế nhưng là đối thần thiên xuất thủ qua, bây giờ kẻ này diệt đạo tông không cần tốn nhiều sức, có thể nghĩ bọn họ nội tâm có bao nhiêu bối rối. Tông chủ, cởi chuông phải do người buộc chuông, thần thiên kẻ này thực lực cường hãn, thiên phủ cuộc chiến chúng ta cũng có sở tham cùng, hắn nếu là báo thù cũng là tình lý bên trong, nhưng ta cho rằng, lúc này giai đoạn không có tất yếu cùng hắn chiến đấu, muốn giải quyết chuyện này, không bằng giao cho Vũ Vô Thiên. Một tên Thanh Vân Tông thái thượng đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn lời nói, đưa tới tất cả mọi người chú mục. Người này chính là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Thanh Vân Tông cái nào đó gia tộc lão tổ. Lúc đầu bọn họ gia tộc thiên tài hẳn là trở thành thiếu tông chủ người ứng cử một trong, lại bởi vì Vũ Vô Thiên đến, hết thảy đều cải biến. Đối Vũ Vô Thiên ghi hận trong lòng cũng không chỉ một cái. Cái này quá bên trên mở miệng nháy mắt, cơ hồ có hơn 10 đạo thanh âm đồng thời phụ họa. Đúng rồi, chuyện này cuối cùng vẫn là bởi vì thiên phủ đế quốc phương quyền chi tranh, ta cảm thấy chuyện này liền giao cho Vũ Vô Thiên tới xử lý. Khắp nơi đều là châm đối thanh âm, hừ, cười nhạo. Nhà của ta Vô Thiên không tiếc sinh tử đi cương vực bí cảnh mang về bí bảo, sớm đã là Thanh Vân Tông người, ta Vũ gia trên dưới càng là đối Thanh Vân Tông trung thành tuyệt đối, huống hồ chỉ là một cái thần thiên mà thôi, thật làm cho các vị kiêng kỵ như vậy a, đạo tông lần thất bại này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cao ngạo tự đại thôi. Vũ Tổ phẫn nộ nói ra, những năm gần đây hắn tại Thanh Vân Tông cũng chiếm được không ít chỗ tốt, thực lực cũng là tăng nhanh như gió, ở trong Thanh Vân Tông cũng có nhất định địa vị. Phú Vô Thiên đối ta Thanh Vân Tông chuyện làm, chúng ta tự nhiên khác trong tâm khảm, có thể nếu là cái kia thần thiên dùng này viện cớ đối ta Thanh Vân Tông xuất thủ, vậy chúng ta lại nên như thế nào? Một tên thái thượng lạnh lùng chế giễu nói, đến lúc đó, ta liền tự tay giết hắn. Đúng lúc này, một đạo tiếng nói quanh quẩn ở trong đại điện, vô hình vô ý, liền giống như một trận thanh phong một dạng nhẹ nhàng tiến đến, trong nháy mắt Phú Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Đoàn người nhìn thấy Phú Vô Thiên trong nháy mắt, ánh mắt khẽ run lên. Mặc dù bọn họ khắp nơi châm đối Vũ Vô Thiên, nhưng không thể không thừa nhận hắn rất cường đại, đặc biệt là ở cái này 3 năm bên trong, bế quan sau khi đột phá Vũ Vô Thiên càng là bị người một loại sâu không lường được cảm giác. Ngay cả bọn họ những cái này thành danh đã lâu đại thánh cường giả, tựa hồ cũng không dám nhìn thẳng Vũ Vô Thiên trong mắt phong mang. Giết hắn, ngươi còn không biết a, thần thiên đánh bại đạo tông một vị người sáng lập, Thượng Thanh lão tổ, một thân tu vi sâu không lường được, thậm chí đi đến trung thiên vị thần cảnh, người Vũ Vô Thiên tuy mạnh nhưng là ngươi có thể cùng trung thiên vị cường giả một trận chiến sao? Hừ, hắn bất quá là đầu cơ trục lợi thôi, ta cũng nghe nói, hắn có thể đánh bại Thượng Thanh lão tổ vẻn vẹn bởi vì dùng một chút thủ đoạn mà thôi. Vũ Vô Thiên những năm gần đây cũng đang phát triển bản thân thế lực, đệ tử bên trong bình dân xuất sinh những người kia 10 phần ủng hộ Vũ Vô Thiên. Bởi vì tại Vũ Vô Thiên không trước khi đến, cái này Thanh Vân Tông liền là một cái quý tộc thể chất, bọn họ những cái này không có cường đại bối cảnh người bị người khi nhục. Là Vũ Vô Thiên đến, nhưng bọn họ có thể thẳng tắp lồng ngực làm người. Cho nên, Trung Thiên vực phát sinh tin tức, cũng đã truyền đến Vũ Vô Thiên trong tai. Nhưng hắn giết Trung Thiên vị cường giả, bức tử đạo tông cao tầng tự sát, đây là sự thật. Một tên thái thượng nghĩa chính ngôn từ nói ra, thần thiên đối với hiện tại bọn hắn tới nói, là cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Các vị tiền bối, là muốn nói cho ta, các ngươi sợ a, Hạo Thiên vực đệ nhất tông môn sợ hắn thần thiên. Vũ Vô Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Đám người thầm nói không tốt, kẻ này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng bọn họ không cách nào trả lời vấn đề này. Chúng ta chỉ là không muốn lại giờ phút quan trọng này phát sinh cái khác xung đột mà thôi, không lâu sau đó, cái này vạn quốc cương vực sẽ có một kiện sự tình phát sinh, tất cả mọi người đều đang đợi, không nghĩ đánh vỡ lần này cân bằng. Một tên thái thượng đột nhiên mở miệng nói, Chu trưởng lão, ngươi nói tựa hồ nhiều lắm, Thanh Vân Tông Tông chủ ánh mắt nhắm lại, trong mắt toát ra một cỗ tính thực chất sát ý. Cái kia trưởng lão ý thức được chính mình nói nhiều, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, một mặt áy náy. Đại điện bên trong tất cả mọi người cảm giác không quá bình thường, Vũ Vô Thiên cũng là nghiêm sắc mặt, những cái này lão gia hỏa còn có sự tình gạt hắn. Cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Tốt, chỉ là một cái thần thiên mà thôi, ta Thanh Vân Tông còn không đến mức sợ hắn, đạo tông diệt, là bọn họ gieo gió gặt bão, liền một cái thần thiên đều không giải quyết được, chỉ có thể nói rõ bọn họ quá yếu a. Hơn nữa ta tin tưởng Vô Thiên có cái này năng lực đến giải quyết. Thanh Vân Tông Tông chủ đối Vũ Vô Thiên vẫn là ký thác kỳ vọng, dù sao Vũ Vô Thiên bây giờ thế nhưng là hắn lão tổ đệ tử. Đa tạ Tông chủ tín nhiệm, thần thiên dám đến Thanh Thiên Vực, ta tất nhiên sẽ nhường hắn có đi không về. Vũ Vô Thiên biểu hiện ra cường đại tự tin, ân, tất cả giải tán đi, Vô Thiên ngươi lưu lại, ta có kiện chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Đám người tán đi, Thanh Vân Tông Tông chủ lại lưu lại Vũ Vô Thiên. Cùng lúc đó, Đoạ Thiên Vực. Hoàn Hồn Môn, thực sự là hắn còn sống. Nghịch Lưu Vân biết được đạo tông hủy diệt tin tức, cũng xác nhận thần thiên còn sống tin tức, tức khắc kích động vạn phần. Thế nhưng là Lưu Vân sư huynh, hắn bây giờ có thể giết trung thiên vị cường giả. Trung thiên vị thần cảnh, cảnh giới này là cái dạng gì tồn tại bọn họ nghĩ đều không dám nghĩ, nhưng thần thiên lại giết hắn, Nghịch Lưu Vân vậy mà còn thoáng hiện ra báo thù ánh mắt, hắn thật có thể làm được. Hừ, bất quá là có người đả thương nặng cái kia đạo tông lão tổ. Nếu không thần thiên há có thể tùy tiện đánh bại trung thiên vị cường giả, hắn thực lực nhiều lắm là ở Thánh Vương đỉnh phong, ta Nghịch Lưu Vân những năm gần đây chẳng lẽ cái gì cũng không làm sao. Như Nghịch Lưu Vân như vậy thiên tài, tự nhiên sẽ không thừa nhận bản thân nhỏ yếu, những năm gần đây thần thiên ở trong lòng hắn liền là một đạo vung không đi ác mộng. Bây giờ thần thiên còn sống, chỉ có tự tay giết hắn, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là sư phó nói qua, gần nhất trung thiên vực sẽ có một kiện sự tình, để cho chúng ta đều lưu ở trong tông môn chờ đợi an bài. Hừ, hắn không phải muốn báo thù a, nếu là thần thiên dám đến Hoàn Hồn Môn, lại động thủ cũng không muộn. Nghịch Lưu Vân còn không đến mức ngu đến mức chủ động đi thần thiên địa bàn tìm hắn. Hơn nữa, sắp đến món kia sự tình, từ hắn sư tôn thần sắc đến xem, tựa hồ phi thường trọng yếu, hắn sư tôn cũng đã nói, cái này liên quan đến bọn họ tương lai. Thanh Thiên Vực, Huyền Tông, Bắc Phong từ Trung Thiên Vực trở về, mang về làm cho người không cách nào tin tức, đặc biệt là đối với Nạp Lan Tình Thiên tới nói, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái kia nam nhân dạng này còn có thể sống sót trở về. Điện hạ, Thần Thiên đề cập ngài thời điểm, chỉ có hận ý. Hừ, Thần Thiên hại chết ta cửu muội, ta cùng với hắn ở giữa không đội trời chung. Nạp Lan Tình Thiên nói ra nơi này, bình tĩnh trong mắt nhiều hơn một tia gợn sóng, có lẽ chỉ có chuyện này, ở trong lòng hắn là vĩnh viễn đau xót. Bất quá, từ hắn quyết tâm đến xem, chỉ sợ rất nhanh sẽ tới chúng ta Huyền Tông. Bắc Phong có chút lo lắng thời điểm, những người khác có lẽ cảm thấy Thượng Thanh Lão Tổ là bởi vì bị bán thần tự bạo mà nhận lấy trọng thương mới có thể thua với Thần Thiên. Nhưng Bắc Phong lại cảm thấy, cho dù Thượng Thanh Lão Tổ vô hại, chỉ sợ đều sẽ không là Thần Thiên đối thủ. Tam Hoàng Tử lại vẫn là mỉm cười, Bắc Phong, người biết rõ tại sao các đại cương vực cũng đã nắm giữ thần cảnh cường giả, lại chậm chạp không chịu động thủ nguyên nhân sao? Mời Điện Hạ chỉ rõ, khoảng thời gian này, Nạp Lan Tình Thiên một mực đều ở bế quan, hai người gặp mặt số lần đều không có mấy lần, gần nhất Tam Điện Hạ xuất quan, mới có cơ hội nhiều nói mấy câu, có rất nhiều bí mật, Bắc Phong tự nhiên không biết. Nói cho ngươi cũng không sao, đang ở hơn một năm trước kia, có thần cảnh cường giả không ngừng đột phá thời điểm, đưa tới một số người chú ý, nghe nói, có đại nhân vật rất nhanh liền sẽ giáng lâm vạn quốc cương vực. Đại nhân vật, Bắc Phong hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe qua dạng này tin tức. Ngươi không biết bình thường, bởi vì chỉ có vạn quốc cương vực tông chủ cấp bậc cường giả mới biết được. Vị này đại nhân vật, đến vạn quốc cương vực làm cái gì? Nghe ta sư tôn ngữ khí, tựa hồ là muốn ở chúng ta vạn quốc cương vực chọn lựa ưu tú đệ tử. Ở vạn quốc cương vực tuyển ưu tú đệ tử, vị kia đại nhân vật đến từ Cửu Châu. Bắc Phong tâm thần run lên, Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, lại không còn nhiều lời, Bắc Phong biết rõ, hắn cũng đã đoán đúng. Một vị đại nhân vật sẽ đến vạn quốc cương vực chọn lựa ưu tú đệ tử, cái này đối vạn quốc cương vực tất cả thế lực tới nói, đây là bước vào Cửu Châu cơ hội. Không có người sẽ bỏ lỡ. Vậy cái này vị đại nhân vật, khi nào sẽ đến? Nạp Lan Tình Thiên lắc lắc đầu, không biết, nhưng ta có dự cảm, cũng nhanh. Có thể Thần Thiên, cái kia gia hỏa không phải loại kia làm việc không có nắm chắc người, chỉ cần hắn không có tất thắng ta nắm chắc, hắn sẽ không đối Huyền Tông xuất thủ. Tam Hoàng Tử vẫn như cũ vân đạm phong khinh nói ra, hắn hiểu rất rõ Thần Thiên, dù sao những năm đó, hắn cơ hồ là nhìn xem Thần Thiên trưởng thành. Huống hồ, hiện tại nên lo lắng, hẳn không phải là chúng ta mới đúng. Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, Thần Thiên nói ra ba ngày sau đó nhường ám giới cung giải tán, nếu không tự gánh lấy hậu quả mà nói, cái này nói rõ, Thần Thiên kế tiếp mục tiêu liền là ám giới cung. Thần Thiên bại lộ càng nhiều, đối bọn họ tới nói, càng có chỗ tốt, chỉ sợ hiện tại toàn bộ vạn quốc cương vực, đều ở nhìn ba ngày sau Thần Thiên kết cuộc như thế nào. Dù sao, những cái này thế lực đều đứng ở vạn quốc đỉnh tiêm, đạo tông diệt, có thể thông cảm được, nhưng tương tự sự tình chỉ cần ám giới cung không ngu ngốc, bọn họ liền sẽ toàn lực nghênh đón tiếp xuống chiến đấu. Chương 1545, đến chết mới thôi thù. Cương vực kéo dài, thành tựu vô tận bá chủ chi uy. Rộng lớn uy nghiêm con đường, phác họa ra tốt đẹp sơn hà bao la hùng vĩ. Nơi này chính là bá thiên vực vị trí. Bá thiên vực bên trong, có một tông môn, bị xưng là truyền thuyết, bọn họ rất hít tuyển nhận đệ tử, phàm là có thể vào chúng thần điện người, đều là thiên phú dị bẩm, đồng thời nắm giữ thần chi võ hồn cường giả. Lần này trung thiên vực sự tình, bọn họ chỉ phái một người mà đi, hơn nữa từ đầu tới đuôi, thấy được tất cả quá trình. Tên này thanh niên võ hồn là Thần Nhãn, hắn đem bản thân hai mắt ghi chép tất cả dùng hình ảnh phát ra một dạng trình lên đám người trước mắt. Từ Thần Thiên xuất hiện đến đạo tông hủy diệt, tất cả phát sinh hết thảy đều thu hết chúng thần điện cường giả trong mắt. Các ngươi thấy thế nào? Chúng thần điện cao tầng, nhìn xem Thần Nhãn ghi chép tất cả, không khỏi hít sâu một hơi. Dù sao chúng thần điện tồn tại, cổ lão xa xưa, Thượng Thanh lão tổ cũng đã đột phá trung thiên vị thần cảnh, lại chết ở trong tay Thần Thiên. Kẻ này sử dụng lực lượng, tựa hồ là một loại nào đó cấm kỵ chi lực, có thể nháy mắt tăng lên bản thân cảnh giới, thực lực rất mạnh, coi như không có bán thần tự bảo, có lẽ hắn cũng có thể đánh bại Thượng Thanh. Một tên chúng thần điện cường giả nói ra, trưởng lão, cái này đánh giá có thể hay không quá cao. Đến cùng không cao, kẻ này ở trong bí cảnh 3 năm, tất nhiên có thiên đại kỳ ngộ. Chúng thần điện một vị cường giả hai mắt nở rộ quang mang nói ra. Chúng thần điện đám người liếc nhau. Điện chủ, chúng ta làm thế nào? Chúng thần điện cũng tham dự qua trung thiên vực trận kia chiến đấu. Nếu Thần Thiên muốn báo thù mà nói, tự nhiên cũng bao quát bọn họ. Tạm thời trước thả một bên A, hắn Thần Thiên đánh bại một cái thần cảnh mà thôi, ta chúng thần điện không phải đạo tông. Chúng thần điện chủ bá khí tự tin nói ra. Nạp Lan Đế Thiên bế quan đã có 3 năm, cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng đến trình độ gì. 3 năm thời gian, Nạp Lan Đế Thiên đều đang bế quan. Bế quan cũng tốt, chỉ cần có thể ở cái kia kiện sự tình đến trước đó xuất quan, cũng có nhiều hơn nắm chắc. Chúng thần điện chủ nói ra, điện chủ, ngài nói là cái gì? Lần này như thế đại nhân vật sẽ coi trọng chúng ta vạn quốc cương vực. Chúng thần điện đoàn người không phải lý giải, đã từng vạn quốc cương vực bọn họ đương nhiên chướng mắt, nhưng theo lấy đột phá thần cảnh số lượng không ngừng lên cao, coi như là bọn họ cũng không thể coi nhẹ chúng ta tồn tại a. Chúng thần điện chủ đương nhiên biết rõ, vạn quốc cương vực đột nhiên bị chú ý nguyên nhân, vẻn vẹn là bởi vì bọn hắn gần nhất đưa tới quá nhiều chú mục mà thôi. Nhưng tiểu tử này một phần vạn thật tìm tới cửa nên làm cái gì? Nghe nói hiện tại hắn đã là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, chúng thần điện cường giả ý vị thâm trường nói ra. Không cần để ý tới, thần thiên cùng ta chúng thần điện còn không đến mức nhiều như vậy thâm cửu đại hận, việc cấp bách, các vị toàn lực tăng lên tu vi, coi như chúng ta muốn vào Cửu Châu, cũng cần người dẫn đường, lần này là một cái cơ hội, mọi người vẫn là trước tăng lên tu vi a. Chúng thần điện chủ đối thần thiên sự tình cũng không có đặt ở trong lòng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng dám coi nhẹ thần thiên lời. Tỷ như giờ phút này, vạn quốc kình thiên vực, ám giới cung. Sơn mạch bên trong, điểu ngữ hương hoa, thất thải hồng quang, bao phủ trong mây. Ám giới cung sâu nằm ở thâm sơn bên trong, tọa lạc ở đông cung sơn mạch, là toàn bộ kình thiên vực mạnh nhất biểu tượng. Ám giới cung bên trong, có 12 vị giới vương, thực lực cường hãn vô cùng, nhưng ở 2 năm trước, toàn bộ ám giới cung cao tầng cơ hồ đều đổi một lần. Thậm chí ngay cả ám giới cung chủ mạch gia tộc, cũng đều có to lớn biến động. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì một cái nam nhân đến. Ám giới cung, cung điện, từ trung thiên vực trở về người, mang về nơi đó phát sinh tất cả, đồng thời thần thiên lời, bây giờ cũng đã chuyển báo cho ám giới cung mỗi người. Nếu là ngày thường, có người như thế nói cho ám giới cung, bọn họ sợ là sẽ phải trực tiếp diệt đối thủ, nhưng là nghe hoàn chỉnh đạo tông tao ngộ, tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào. Toàn bộ ám giới cung bên trong bầu không khí, một lần ngưng trọng. Ngay cả cung chủ, giờ phút này cũng là không nói gì. Cung chủ, thần thiên kẻ này công nhiên khiêu khích ta ám giới cung, để cho chúng ta sau 3 ngày giải tán tông môn, đơn giản cuồng vọng cực kỳ, nếu là không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, hắn thật sự cho rằng diệt đạo tông liền có thể xưng bá cương vực. Ám giới cung các lộ nhân mã, tự nhiên là phẫn nộ vô cùng, nhao nhao kêu gào muốn cho thần thiên một chút thê thảm đau đớn giáo huấn. Kẻ này quá ngông cuồng, ta ám giới cung từ sáng lập đến nay, đã từng nhận qua như thế vũ nhục, nhất định phải diệt trừ kẻ này, bằng không thì ta ám giới cung tại sao đặt chân. Một cái sớm cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, lại bị một cái tuổi trẻ hậu bối uy hiếp, cái này sỉ nhục đổi ai cũng không cách nào chịu đựng. Các ngươi quên, hắn bây giờ là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn sao? Coi như phải lại như thế nào, ta ám giới cung chẳng lẽ sẽ sợ hắn Thiên Kiếm Sơn sao? Đám người phẫn hận vô cùng nói ra, ta ám giới cung tự nhiên không sợ Thiên Kiếm Sơn, nhưng bây giờ cùng Thiên Kiếm Sơn là địch, đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt, vị kia đạt cho rằng lúc nào cũng có thể sẽ đến chúng ta vạn quốc cương vực. Ám giới cung chủ nói ra, cung chủ, người nọ là ai, thật rất cường đại sao? Chưa thấy qua, nhưng thần niệm như núi, đủ để khiến thiên địa thất sắc. Ám giới cung chủ nhớ lại, nội tâm chỉ có thật sâu sợ hãi. Thần niệm như núi, thiên địa thất sắc, đoàn người hít sâu một hơi, có thể bị cung chủ như thế hình dung, chắc chắn không phải phổ thông thần cảnh cường giả. Thương Thiên Khiếu thế nào? Hắn nghe nói thần thiên tin tức, tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn càng bình tĩnh. Ân, nhưng hắn ở lại trong cung, không nên khinh cử vọng động. Cái kia 3 ngày sau, nếu chúng ta làm to chuyện, lộ ra ta ám giới cung sợ hắn thần thiên, bất quá không thể không phòng, đạo tông liền là như thế diệt, truyền lệnh xuống dưới, nhường ám giới cung tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chớ bị hắn mơ hồ, có lẽ hắn biết trước giờ đến, có lẽ, hắn sẽ không đến. Ám giới cung chủ nói ra, chẳng lẽ chúng ta hiện tại chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi? Đám người tự nhiên là không phục, vậy chúng ta nên như thế nào? Cung chủ, không bằng chúng ta binh lâm thiên phủ đế quốc, hủy hắn thần thiên căn cơ. Ngớ ngẩn, trước không đề cập tới liền thần cảnh nữ tử, nếu là hiện tại diệt thiên phủ đế quốc, thần thiên tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào sẽ cùng ta ám giới cung một trận chiến, lưỡng bại câu thương, chỉ có thể tiện nghi những người khác. Ám giới cung chủ không nhịn được mắng, đám người không còn nói chuyện, cung chủ, 3 ngày sau kẻ này nếu thật sự đến, ta ám giới cung lại làm như thế nào? Ám giới cung chủ ánh mắt run lên, nếu hắn ép người quá đáng, vậy ta ám giới cung cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Trong ngôn ngữ, sát ý lẫm nhiên, mà lúc này, vạn quốc cương vực thế lực khác lại là có mặt khác thái độ, dù sao vô tận hải, cửu cung kiếm các, linh thú cung những cái này mặc dù lúc ấy cũng ở đây, nhưng cũng không tham dự chiến tranh, bất quá bọn họ tiến về vạn quốc cương vực người cơ hồ đều toàn bộ hy sinh. Thậm chí thần nam về sau vào vô tận hải, kiếm lưu thương vào cửu cung kiếm các, nhưng trên thực tế lúc ấy bọn họ chỉ là muốn thu hoạch được đi bí cảnh tư cách mà thôi. Bất quá, chỉ ít bọn họ không cần lo lắng, thần thiên sẽ đối bọn họ xuất thủ. Thần Thiên câu nói kia, mặc dù cho người suy đoán nhao nhao, nhưng không có người để ý, thậm chí là ở vượt hắn nói chuyện, ngay cả ám giới cung cũng không có ý thức được, Thần Thiên quyết tâm đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hoang vu sa mạc thế giới, bất tử bất diệt Khô Lâu du tẩu ở cái này sa mạc bên trong. Bọn họ vùng vẩy lên chiến phủ, phát ra thống khổ và kêu rên, đối với kẻ xông vào, bọn họ đều sẽ không lưu tình chút nào đem hắn gạt bỏ. Nhưng giờ phút này, thì có một cái người trẻ tuổi, tùy ý xuyên toa tại sa mạc bên trong, trên người hắn phát ra một cỗ làm cho người e ngại hắc ám khí tức, ngay cả tử vong lĩnh chúa đều không dám tiếp cận hắn. Người trẻ tuổi mỗi đi một bước, liền sẽ trong sa mạc lưu lại rất sâu bộ pháp. Hắn không ngừng hướng về sa mạc chỗ sâu đi lên, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lo lắng, thỉnh thoảng kinh hỉ. Khí tức đều còn ở, những cái này ra hỏa cũng đã xuyên việt tử vong sa mạc sao? Thanh niên ngẩng đầu lên, không khỏi nhớ tới đã từng ký ức. Hắn liền là đang nơi này và Minh Dạ gặp gỡ, hai người cũng là ở nơi này sinh tử hoạn nạn. Nhưng là Thần Thiên lại không có thể bảo vệ tốt Minh Dạ, thậm chí hắn vì bản thân hy sinh tính mệnh, nghĩ tới đây, Thần Thiên ánh mắt tràn đầy đau thương. Tinh Ngân Thiên Tháp tổng cộng có 100 tầng, càng lên cao địch nhân càng là đáng sợ. Mà Thần Thiên bọn họ cuối cùng chinh phục Thiên Tháp, đi đến cuối cùng vãng sinh bia vị trí địa phương, chiếm được Tinh Ngân truyền thừa, trưởng khống toàn bộ Tinh Ngân Thiên Tháp cùng vãng sinh bia lực lượng. 100 tầng Thiên Tháp bên trên cư trú thực lực cường hãn Long Nhân, hơn nữa bọn họ sống trên vạn năm thời gian, nhưng Tinh Thần Đế Quân nói qua, Thần Thiên lực lượng không đủ thời điểm, còn không đủ để trưởng khống cỗ này cường đại lực lượng. Thần Thiên tiến vào Tinh Ngân Tháp, lại cũng không phải muốn tìm bọn họ hỗ trợ, mà là đến nơi này tìm kiếm cổ cương vực thiên tài. Bây giờ Tinh Ngân Thiên Tháp cơ hồ từ hắn trưởng khống, tiến vào nơi này thời điểm hắn liền cũng đã phát giác tất cả mọi người khí tức. Hiện tại, rất nhiều người cũng đã tiến nhập gấp 8 lần trôi qua thời gian bên trong, tu vi cùng khí tức đều có cường đại tăng trưởng. Nếu như đã quyết định đối ám giới cung xuất thủ, Thần Thiên đương nhiên sẽ không quên bọn họ. Thần Thiên phát động vãng sinh bia lực lượng, từ tử vong sa mạc tiến nhập tinh thần điện. Nếu như đã xác định bọn họ an toàn, liền không có tất yếu từng tầng tìm đi lên. Tinh thần điện bên trong, có vãng sinh bia, tựa như một khối phổ thông thạch đầu một dạng, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mãn thiên tinh thần, chiếu rọi toàn bộ tinh thần điện. Thần Thiên thần niệm như núi, Tinh Ngân Thiên Tháp lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, rất nhanh lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Lúc trước tiến vào nơi này mấy trăm tên thanh niên đệ tử, nguyên một đám khí tức tăng vọt, tu vi tăng mạnh. Đã trải qua máu và lửa thí luyện, giờ phút này bọn họ khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị. Đây là địa phương nào? Các vị, không cần hoang mang, là ta. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, tức khắc xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ vẫn muốn cùng Thần Thiên nói lời cảm tạ, cuối cùng có cơ hội. Nhìn đến đều có thu hoạch, Thần Thiên mỉm cười. Thần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kiếm Vô Ưu kích động nói ra, nếu không phải cái này thần kỳ địa phương, bọn họ không có khả năng biến như thế mạnh. Đây là ta hẳn là làm. Thần Thiên tông chủ, ngươi đến nơi này làm cái gì? Quyền to lớn đối Thần Thiên thái độ cải biến rất nhiều, bởi vì hắn cảm nhận được Thần Thiên là chân tâm thật ý muốn trợ giúp bọn họ. Một ngày trước, ta diệt đạo tông, Thần Thiên bình tĩnh nói ra. Lão đại, ngươi diệt đạo tông? Sở Tinh Hán cùng Thiết Hùng một mặt kinh hãi nói ra. Thần Thiên vân đạm phong khinh gật gật đầu, toàn trường người kinh hãi không thôi, nhưng sau đó lại là hối hận nói, loại này sự tình, ngươi đều không được gọi chúng ta. Đạo tông là ta bản thân sự tình, ta tới nơi này là nghĩ nói cho các ngươi, đồng dạng 3 ngày sau, ta muốn tiêu diệt ám giới cung. Ám giới cung, 3 chữ này nói ra nháy mắt, toàn bộ cổ cương vực thiên tài lửa giận nháy mắt đốt. Thần, vô luận như thế nào, mời mang lên chúng ta, vì một ngày này chúng ta liều mạng tu luyện, ta coi chính mình không có cơ hội, nhưng là hiện tại, ta nhất định muốn báo thù giết cha. Kiếm Vô Ưu mắt, toát ra kinh người sát ý, hắn người sau lưng, cùng hắn nắm giữ đồng dạng quyết tâm. Đúng rồi, chúng ta cùng ám giới cung đến chết mới thôi. Mọi người kích động nói ra, ta tới nơi này liền là muốn nói cho các ngươi, tối nay, chúng ta liền đối ám giới cung xuất thủ. Chương 1546, yêu nữ cùng ma đầu. Nguyên ương đế triều, hoàng đình, cuồng hoan qua đi quạnh quẽ, đoàn người cơ hồ ở trong đêm ngủ. Thừa dịp bóng đêm, đế triều thành lâu bên ngoài phương hướng, một nhóm đội ngũ nhanh chóng tập kết lên. Đạo tông những năm này sưu tập không ít đồ tốt, bất quá chúng ta đi thời điểm. Tựa hồ đã có đại lượng vật chân quý thất lạc, chắc chắn bọn họ cũng đã trước giờ làm xong chuẩn bị. Độc Cô Kiếm Thần mang theo Thiên Kiếm Sơn bộ đội tinh nhuệ quay trở về Nguyên Ương Đế Triều cùng Thần Thiên đám người tụ hợp. Mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng Độc Cô Kiếm Thần cũng minh bạch, không chỉ hơn thế. Không quan trọng, những cái này đồ vật về sau mang về Thiên Kiếm Sơn a. Tiếp xuống, muốn đi ám giới cung, Độc Cô Kiếm Thần từ thần thiên trong mắt thấy được một loại nào đó đặt tốt quyết tâm, tăng thêm hắn sau lưng tất cả mọi người đều chờ xuất phát, cái này nghiễm nhiên là muốn tiết tấu chiến đấu. Thần thiên gật gật đầu, trưởng môn, người nói chắc chắn bọn họ cũng đã biết, ám giới cung bây giờ có chuẩn bị, tuyệt sẽ không như đạo tông như vậy tùy tiện đi vào khuôn khổ, hơn nữa bọn họ thần cảnh cường giả hẳn là cũng tại hai người trở lên, lần này hành động, ta cùng với trưởng môn đồng hành. Còn có chúng ta, Thiên Kiếm Sơn đệ tử mở miệng nói ra, nghe nói muốn đi diệt trừ ám giới cung, nguyên một đám kích động không thôi, phải biết bọn họ bỏ qua cùng đạo tông chiến đấu, bây giờ còn hối hận không thôi, nguyên một đám đều mơ tưởng ở trước mặt thần thiên biểu hiện một phen. Nhìn thần thiên không lộ vẻ gì, Độc Cô có chút nóng nảy, dù sao thần thiên hiện tại thế nhưng là Thiên Kiếm Sơn trưởng môn, hắn nhất cử nhất động đều bị người đời chú mục, nếu để cho thần thiên chết rồi, hắn Độc Cô cũng không cần về Thiên Kiếm Sơn, hắn phá thần xuất quan chính là vì bảo hộ thần thiên. Ta biết rõ lần này tình huống khác biệt, cho nên mới có thể nhường tiền bối người trở về cùng ta tụ hợp, đối ám giới cung ta không có ý định thủ hạ lưu tình. Đạo tông phản bội thần thiên, tất cả mọi thứ gieo gió gặt bão, nhưng ám giới cung lại làm thương tổn thần thiên trọng yếu nhất người. Vô luận là người nào đều không thể ngăn cản thần thiên muốn hủy diệt ám giới cung quyết tâm. Huống hồ, cổ cương vực các đại tông môn đệ tử đối ám giới cung đều có không thể ma diệt cừu hận, cùng ám giới cung một trận chiến, chỉ có đến chết mới thôi. Thần huynh, người đều không theo chúng ta nói một tiếng, chẳng phải là có chút xem thường Nhan Mỗ người. Đúng lúc này, Nhan Lưu Thệ mang theo Quỳ, Phạm Âm Tử, Mộng Thanh Tử bọn họ mà đến, Nhan Lưu Thệ càng là đổi lại một thân nhung trang, ngay cả Phạm Âm Tử đều mặc lên bó sát người tăng bào, dường như có một trận đại chiến chờ đợi bọn họ. Ta đây không phải chờ lấy trôi qua huynh a, bằng không thì sớm đi. Thần thiên rời đi hoàng đình tin tức, tự nhiên không thể gạt được Nhan Lưu Thệ. Nhìn đến người tiểu tử là muốn đem ám giới cung quấy đến long trời lở đất. Kiếm Lưu Thương nhìn xem trước mắt đội hình cười một tiếng, so sánh với trước đó đối đạo tông, hiện tại đội hình có thể nói là cường đại vô cùng, ám giới cung cho dù là làm sao chuẩn bị đầy đủ, cũng không cách nào đối mặt nắm giữ tương đương với đã có chí ít 4 cái trở lên thần cảnh đối thủ công kích. Đương nhiên, ám giới cung mối thù, nợ máu trả bằng máu. Thần thiên trong mắt lóe qua một tia căm hận, các ngươi tất cả mọi người vào ta tinh ngân tháp, ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Kình Thiên Vực. Kình Thiên Vực cự ly Nguyên Ương Đế Triều so đạo tông xa nhiều lắm, nếu là toàn lực, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến ám giới cung vị trí Vô Giới Sơn. Đám người gật gật đầu, thần thiên tinh ngân tháp tế ra, đem tất cả mọi người thu nhập vào. Nhất phương thế giới là hắn bí mật, ngoại trừ đáng giá nhất tín nhiệm người, hắn hay là không muốn để cho những người khác biết rõ quá nhiều. Đám người vào tinh ngân, thần thiên xuyên toa ở trong hư không, phi thiên toa phát động, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh ánh sáng. Hướng về Kình Thiên Vực phương hướng mau chóng chạy đi. Thần thiên mặc dù nói 3 ngày sau nhường ám giới cung tự động giải tán, nhưng cái kia chỉ bất quá là một câu đầu lưỡi lời mà thôi. Thần thiên liền là muốn giết ám giới cung một cái trở tay không kịp, lấy đạo của người trả lại cho người, muốn để ám giới cung hối hận năm đó sở tác sở vi. Thần thiên mục đích liền là giết toàn bộ ám giới cung. Đêm tối dưới phi nhanh thân ảnh, hướng về Kình Thiên Vực mà đi. Giờ phút này, không ít Kình Thiên Vực người cũng đã lâm vào mộng đẹp. Bọn họ có lẽ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, một cái ác ma cũng đã không có chút nào âm thanh tiếp cận bọn họ vị trí phương hướng. Cùng lúc đó, Xích Hồng Đại Lục một bên khác, một tòa phi thuyền đột nhiên đứng tại Xích Hồng Đại Lục biên giới khu vực. Hai cái người trẻ tuổi đi xuống phi chu, thật không biết sư phó sao lại muốn để cho chúng ta đến hạ vực loại này địa phương, nơi này thiên địa chi khí quá mỏng manh, căn bản không cách nào tu luyện. Một cái bạch y thanh niên bất mãn nói ra, mau chóng hoàn thành sư tôn bàn giao sự tình a. Nghe nói thế lực khác cũng chú ý đến nơi này, nói không chừng rất nhanh liền có thể cùng bọn họ gặp mặt. Hừ, cùng chúng ta cướp người, tự tìm cái chết. Bạch y thanh niên một mặt ngạo kiều nói ra, hai cái từ Xích Hồng Đại Lục mà đến người trẻ tuổi, cơ hồ ở nơi này trong đêm tiến nhập vạn quốc cương vực phạm vi. Lúc này, nhân loại cấm khu bên kia Xích Hồng Đại Lục. Một cái thân phụ cổ kiếm thanh niên, bước vào cái này vạn quốc cương vực chi địa, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía xa xôi bắc phương. Nơi này liền là sư tôn quê quán a, có thể ở dạng này yếu kém thiên địa chi khí tu luyện, không hổ là sư tôn. Cổ kiếm thanh niên nhìn thoáng qua nhìn ánh trăng phía dưới, trong lòng không khỏi phát lên hào tình vạn trược, có lẽ hắn đi qua bản thân sư tôn đi qua đường, có thể khiến cho bản thân biến càng mạnh. Hắn cũng không có quên bản thân đi tới nơi này chân chính mục đích, bất quá sư tôn cũng đã nói, lần này hắn cũng có thể xem như một trận lịch luyện. Tùy tâm a, cổ kiếm thanh niên hướng về đại sơn chỗ sâu mà đi. Ngay ở thần thiên bọn họ rời đi thiên phủ đế quốc khoảng thời gian này, thiên phủ đế quốc bên trong lại phát sinh mấy lên hoảng sợ nghe nói sự kiện. Chỉ là mỗi một lần điều tra, lại đều không có bất kỳ kết quả gì. Bởi vì đợi đến Thiên Phủ Đế Quốc cường giả đến hiện trường thời điểm, toàn bộ thôn trang thành trấn cũng đã san thành bình địa, không có một cái người sống. Chuyện này, ở Thiên Phủ Đế Quốc huyên náo sôi sùng sục, càng là lòng người bàng hoàng. Thiên Phủ Đế Quốc hoàng thất cũng vì chuyện này lao tâm vô lực. Nhưng vô luận bọn họ làm thế nào, lại đều không có hiệu quả gì. Lại là một tháng hắc ngày, thiên không âm u che chắn đêm trăng, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc liền giống như bao phủ ở trong bóng tối một dạng. Đế quốc bên trong, cổ thành Vị Ương, đây là một tòa phồn hoa thành trì, tích tụ ngàn năm nhân khẩu, là một tòa tràn đầy sinh cơ thành trì. Nhưng đang ở lúc này, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở thành trì bên trong, cái này yêu diễm thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, giống như nhìn thoáng qua trong chớp mắt. Đêm tối phía dưới, Vị Ương thành một chỗ khác, một đạo càng khủng bố hơn huyết sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thành thị bên trong. Nuốt vào cái này thành trì người, nữ nhân kia cũng không phải là ta đối thủ. Làm cái này to lớn ma ảnh chuẩn bị động thủ nháy mắt, một đạo huyết hồng thân ảnh xé rách trường không, kinh khủng ma ý va chạm, hai cỗ kinh người khí tức giao hội, cổ thành trên không liền giống như tận thế giáng lâm một dạng. Người cái này đáng chết nữ nhân, sao lại muốn truy ta không thả, đại lộ chỉ lên trời, mỗi người một bên. Đem ta đồ vật trả lại cho ta, nữ tử lạnh lùng mở miệng, trong mắt chỉ còn lại sát ý. Hỗn trướng, bất quá là nuốt ngươi một chút ma ý, ngươi từ Bắc Hải một đường truy đến đây. Lão tổ giận không thể át nói ra, bởi vì nuốt cái này nữ nhân ma ý, cho nên nó tung tích cái này nữ nhân đều biết rõ. Đem ta đồ vật trả lại cho ta, cái này nữ nhân, liền là từ Tể Châu đảo mà đến ma nữ, bất quá giờ phút này hắn ma ý càng đậm. Hừ, cái này thành thị sẽ đưa cho ngươi tốt, cái này mặt khác một đạo thân ảnh, chính là huyết ma lão tổ, bất quá ma tổ tựa hồ không muốn cùng nữ tử giao thủ, dù sao dọc theo con đường này đánh không dưới trăm lần, nhưng ma tổ càng đánh càng là kinh hãi. Cái này yêu nữ thực lực chỉ sợ còn ở hắn phía trên. Phải biết ma tổ một thân tu vi sớm cũng đã sâu không lường được, kinh nghiệm tác chiến thực lực đều viễn siêu thường nhân, nhưng hắn lại không làm gì được một cái nữ tử. Ma tổ muốn đi, nhưng yêu nữ há có thể nhường hắn toại nguyện. Hai người ở trong hư không bộc phát chiến đấu, trong nháy mắt cổ thành lâm vào biển máu, cái kia hủy thiên diệt địa khí tức kinh động đến đêm tối dưới tất cả mọi người, mắt thấy trước mắt một màn đoàn người, càng là rung động đến không nói ra được lời. Đáng chết yêu nữ. Ma tổ hướng về hoang tàn vắng vẻ thời khắc chạy đi, hắn nhất định phải đang ẩn giấu bản thân khí tức mới được, một khi phóng thích ma ý, cũng sẽ bị yêu nữ phát giác. Hắn chỉ bất quá là nuốt cái này ma nữ một chút ma khí, cái này yêu nữ vậy mà liền đuổi theo hắn không thả, hơn nữa trọng yếu nhất là hắn đường đường ma tổ, dĩ nhiên đối cái này nữ nhân không thể làm gì. Nạp mạng đi, yêu nữ huyết hải đột nhiên tụ tập, ma ý sôi trào, đúng là đem thất thần ma tổ một kích đánh trúng. Ma tổ chửi ầm lên, hướng về vừa ra rừng rậm mà đi, nhưng đến rừng rậm chỗ sâu, lại phát hiện nơi đây đúng là sườn đồi. Yêu nữ, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Đem ta đồ vật cho ta. Yêu nữ giận không thể át nói ra. Ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì, bất quá ngươi thật sự cho rằng bản lão tổ sợ ngươi hay sao? Ma uy trấn thiên, huyết sát đao pháp, yêu nữ sử dụng đao pháp, huyền diệu vô cùng, trong thiên hạ ít có người có thể ngăn trở nàng đao pháp, ngay cả huyết ma lão tổ cũng không được. Cái này đao pháp mạnh hắn sớm đã từng gặp qua, ngay cả hắn ma khu đều không cách nào chống lại. Cái này yêu nữ đến tột cùng là đến từ đâu quái vật, dĩ nhiên so với hắn còn muốn ma, còn muốn yêu. Ma tộc không dám ham chiến, dù sao hắn bị phong ấn mấy ngàn năm, cái kia phong ấn thiếu chút nữa thì nhường hắn hôi phi yên diệt, bây giờ thực lực vẻn vẹn dừng lại ở thần cảnh giai đoạn, không có đầy đủ huyết khí, hắn căn bản không cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Mà yêu nữ thực lực thủ đoạn đều khác hẳn với thường nhân. Không thể dùng người bình thường ánh mắt đến đối đãi, hai người mặc dù đều ở vào trọng thương giai đoạn, nhưng yêu nữ khắp nơi đem ma tổ áp chế. Đáng giận, chờ ta khôi phục thực lực, tất yếu ngươi sống không bằng chết. Ma tổ rớt xuống sườn đồi, điên cuồng chạy trốn, yêu nữ thừa thắng truy kích, nhưng đây là khí huyết cuồn cuộn, trong miệng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khoảng thời gian này vì truy kích ma tổ, nàng cơ hồ đã tiêu hao hết bản thân bản nguyên lực lượng. Nhưng chỉ cần cầm lại bản thân đồ vật, hết thảy đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Yêu nữ ánh mắt run lên, tiếp tục đuổi theo ma tổ. Liền là khi yêu nữ bước vào cái này sườn đồi sau đó dừng rậm lúc, bước chân không khỏi ngừng lại, cái kia con mắt nhìn về phía bốn phía, càng là tràn đầy một tia kiêng kỵ ý. Làm sao sẽ, ngay cả ta tâm đều ở phát lạnh, đây là địa phương nào? Trước mắt rừng rậm, tràn đầy làm cho người e ngại hàn ý, ở cái kia trên mặt đất càng là lơ lửng nặng nề tử khí. Nơi này không có bất luận cái gì sinh cơ, chỉ có tử vong cùng tịch diệt. Chương 1547, biến mất vô giới sơn. Thần Thiên, ngươi là ta Thiên Tông hy vọng, ta và Tuyệt lão quái đều sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ lưu ở Cổ Cương, bởi vì nơi này là nhà của ngươi, mà ta sẽ vì ngươi thủ hộ cái nhà này. Ta không có cầu qua người nào, nhưng là giờ phút này, ta cầu ngươi, Thả Thiên Tông, đây là ta một đời thỉnh cầu. Trong đầu phù hiện hình ảnh, không ngừng lấp lóe, liền là khi muốn đem những cái này chân quý hồi ức chắp phá thời điểm, nhưng lại giống như tinh thần phá toái một dạng, xúc tu xa không thể chạm. Hỗn độn hư không bên trong, tiến lên thần thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, chẳng biết lúc nào, nước mắt ẩm ướt khóe mắt. Linh võ đại lục, nhìn liếc qua một chút, 9 năm thời gian đi qua. 9 năm trước, thiếu niên linh hải không tụ, võ hồn không mở, thiên sinh phế thể, nhận hết vô tận trào phúng cùng vũ nhục. Mà Tuyệt lão cùng Tả lão lại là ảnh hưởng thần thiên sâu nhất người, bọn họ từ lúc đầu bồi bạn bản thân thẳng đến cuối cùng, năm đó thần thiên bởi vì Tuyệt lão cái chết, lập thề muốn tiêu diệt Thiên Tông, lại cuối cùng bởi vì quá mức trọng tình, không có làm chém tận giết tuyệt sự tình. Dù là Thiên Tông đã từng từ bỏ Tả Nhất Minh, nhưng cái này lão nhân tâm vĩnh viễn đều ở Thiên Tông. Liền là một cái như vậy hiền lành lão nhân, thần thiên nhưng ngay cả hắn một lần cuối đều không có nhìn thấy. Bọn họ đều nói Tả lão là vì Cổ Cương hy sinh, nhưng thần thiên minh bạch, hắn nhất định là vì bảo hộ Lăng Thiên Tông, lựa chọn hy sinh. Lăng Thiên Tông bên trong có rất nhiều người đều là thần thiên chân quý, chỉ cần là thần thiên xem trọng, Tả lão liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến bảo hộ. Lấy Tả lão thực lực, hắn không cần phải hy sinh. Thần thiên minh bạch, duy nhất có thể ảnh hưởng đến Tả lão quyết định chỉ có bản thân, làm ám giới cung lợi nhận vô tình thẳng hướng Cổ Cương sự tình, thần thiên lại không có thể làm bạn ở bên cạnh họ. Ám giới cung, thần thiên nước mắt, vãi hướng hư vô không trung, trong nháy mắt, liền giống như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm một dạng, phá vỡ hư không thân ảnh, xuất hiện ở to lớn thành trì bên trong. Thần thiên thân ảnh nhoáng một cái, từ hư không chi môn đi ra. Đây là Minh Mông Đại Sơn, mà ở đỉnh núi tối đỉnh phong chỗ, một cái có thể nhìn thấy uy nghiêm to lớn cung điện. Giờ phút này thần thiên, đã tới Vô Giới Sơn, nhìn xem trước mắt sơn phong, hắn hận ý biến càng thêm nồng đậm lên, nhưng không biết vì cái gì, nguyên bản kích động nội tâm ngược lại bình tĩnh lại, cặp kia đen kịt đôi mắt, băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là cho người nhìn một chút, liền đầy đủ run rẩy kinh hãi. Thần thiên hư không nhoáng một cái, dừng lại bộ pháp thời điểm, hắn đã xuất hiện ở Vô Giới Sơn đại môn phía trên, cung điện đang ở trước mắt hắn. Nhưng là đang bị tiến vào Vô Giới Sơn lĩnh vực nháy mắt, hai đạo thân ảnh từ đêm tối dưới dâng lên, trong nháy mắt đi tới trước mắt hắn. Người nào, tự tiện xông vào Vô Giới Sơn, thủ vệ ra sức vừa quát, nhưng hắn lòng tại phát lạnh, bởi vì cái này thanh niên ánh mắt, nhưng hắn có một loại không cách nào kháng cự khủng hoảng. Thủ vệ là võ vương cấp bậc cường giả, dùng võ vương đến trấn thủ sơn môn, cũng chỉ có vạn quốc đỉnh tiêm thế lực mới có dạng này năng lực. Mấy ngày nay Vô Giới Sơn cũng đã phong sơn, toàn bộ ám giới cung càng là hạ mệnh lệnh tuyệt đối, có bất luận cái gì khả nghi nhân vật đều nhất định phải ngăn cản. Cho nên vừa tới Vô Giới Sơn bên trong, thần thiên liền đưa tới ám giới cung thủ vệ chú ý. Đối mặt hai cái võ vương thủ vệ, thần thiên cũng không thèm để ý, chỉ là hướng về tiến lên một bước, trực tiếp hướng ám giới cung vị trí cung điện mà đi. Hỗn trướng, đây là ám giới cung Vô Giới Sơn, các ngươi xưng tên ra, nếu không giết không tha. Thần thiên thân ảnh từ bọn họ trước người nhoáng một cái. Hai người khi nhìn đến thần thiên ánh mắt nháy mắt, một loại không cách nào kiềm chế sợ hãi từ nội tâm chỗ sâu bạo phát ra, liền giống như linh hồn bị tước đoạt, vô hình không gian bên trong, bọn họ lông tóc vậy mà ở chóc ra. Hai cái cường tráng nam tử trung niên, vậy mà ở nháy mắt này biến thành tuổi thất tuần già nua bộ dáng. Làm bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, thần thiên cũng đã đi xa, mà bọn họ tê liệt ở trên mặt đất, liền đứng dậy đều bất lực. Vừa mới ánh mắt đụng vào chốc lát, bọn họ giống như đã trải qua mấy cái thế kỷ sinh tử một dạng, loại kia sợ hãi, thẳng đến hiện tại cũng khắc ấn tại linh hồn chỗ sâu. Thần thiên đi tới chân núi, nguyên địa phảng phất còn lưu lại tàn ảnh, nhưng là trong nháy mắt hắn cũng đã xuất hiện ở đỉnh núi phía trên. Trước cung điện thủ vệ, so Vô Giới Sơn chung quanh càng giả xâm nghiêm. Mới vừa đi tới đại điện, liền có hơn trăm người phát hiện thần thiên hành tung. Một người, gia hỏa này đến ám giới cung làm cái gì? Ám giới cung bọn thủ vệ phát hiện thần thiên thân ảnh, mắt lộ vẻ kinh ngạc, ở dạng này thời gian bên trong, toàn bộ Kình Thiên vực đều biết rõ Vô Giới Sơn phong sơn. Có thể vẫn có người xuất hiện ở nơi này, đặc biệt là ở nhạy cảm như vậy thời kỳ. T, ám giới cung bọn thủ vệ, không nhịn được hít sâu một hơi, tại ánh mắt đụng vào chốc lát, bọn họ phảng phất thấy được một loại nào đó giống nhau đồ vật. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đạo tông cũng là bị một cái thanh niên tiêu diệt. Thần thiên, rất nhiều người chưa từng thấy đến bản thân hắn. Thế nhưng là đối kẻ này sự thích cũng đã nghe nhiều nên thuộc, hai ngày trước hắn liền cũng đã buông lời, muốn tiêu diệt ám giới cung. Chuyện này, toàn bộ vạn quốc cương vực người tất cả đều biết. Nhưng, hắn tựa hồ trước thời hạn một ngày đến, ngươi là người nào, bọn thủ vệ chỉ có võ vương, Bọn họ nghe nói thần thiên là liền một cái thần cảnh đều có thể đồ sát siêu cấp tồn tại, nếu bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, chẳng phải là sẽ ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Hơn nữa, trên người hắn phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, chỉ là nhìn về phía hắn nhãn thần, liền có thể cho người run rẩy kinh hãi. Thần thiên cũng không có đáp lại, vẫn như cũng nháy mắt di động xuất hiện ở bọn họ trước người, làm thần thiên từ bọn họ bên cạnh đi qua một sát na kia, tuế nguyệt phảng phất ở thời khắc này trôi qua, sinh mệnh cũng trong nháy mắt này tiêu tán. Những cái này cường tráng võ vương người, vậy mà ở trong nháy mắt biến thành già nua bộ dáng. Thần thiên bàn tay, đặt ở ám giới cung cung điện trước cổng chính, một cỗ hắc ám lực lượng vô tận lan tràn ra ngoài, hắc ám giống như là ôn dịch một dạng nhanh chóng khuếch trương, cửa thành ở trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thành lâu trong nháy mắt này hóa thành bụi bặm tiêu tán. Tử vong lĩnh vực, làm thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía ám giới cung đại điện phương hướng nháy mắt, vô tận thiên không bị hắc ám bao phủ, ám giới cung hôm nay sẽ lại không bình minh. Đợi đến bọn họ nhìn thấy mới lên kiêu dương thời điểm, cũng mang ý nghĩa, sẽ là bọn họ sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng. Tử vong lực lượng, có thể đem tất cả thôn phệ. Có thể trông thấy liền tựa như là hư không tiêu thất một dạng, to lớn cung điện ở trong nháy mắt biến thành hư vô. Thần thiên đi lên đường đi, tiến nhập ám giới cung thành trì bên trong, từ đầu đến chân đều tản ra một cỗ làm cho người e ngại tử vong chi khí. Mà cỗ này tử vong, nhưng lại đang thôn phệ trước mắt tất cả. Phát sinh cái gì, trời ạ? Thành thị đang biến mất, tất cả mọi người đều ở biến mất. Trên đường cái điên cuồng chạy trốn đoàn người, kinh dị nhìn xem trước mắt một màn, rung động không nói ra được lời. Đoàn người không ngừng hướng về thành thị trung tâm mà đi, quay đầu nhìn thấy một nửa thành trì cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trước mắt cái này kinh khủng một màn, nhường trong thành thị tất cả cư trú người nội tâm phát run. Đúng lúc này, đêm tối dưới không ngừng lấy được truyền đến kinh dị thét lên âm thanh, không ngừng có người từ trong phòng chạy mà đến, làm mọi người nhìn xem trước mắt một màn lúc cho tất cả mọi người tâm linh lưu lại không thể ma diệt rung động. To lớn vĩ hồng thành trì kiến trúc đang ở bọn hắn trước mắt một cái tiếp lấy một cái biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa biến mất không chỉ là công trình kiến trúc, bao quát tất cả, đương nhiên cũng bao quát bọn họ sinh mệnh. Không có người có thể tránh thoát cái kia tử vong cướp đoạt, càng không có người có thể ngăn cản được thần thiên trong lòng cừu hận. Yên lặng ở tả lão qua đời trong bi thống, thần thiên cô kia tràn ngập ra tử vong chi lực, liền tựa như là tử thần tiến đến một dạng. Đi theo hắn ý chí toàn bộ biến thành hắc bào tử thần sứ giả, những nơi đi qua, vô tận mang đi tất cả mọi người tính mệnh. Liên dạng này từ vô giới sơn thành trì cung điện, đến vô giới sơn trung tâm, biết rõ thần thiên xuất hiện ở ám giới cung tông môn trước người, quay đầu xem xét, tất cả mọi thứ đều biến mất ở tử vong bên trong. Từ nay về sau vô giới sơn, sẽ biến thành tấc cỏ không sinh hoang thổ. Ám giới cung tông môn vị trí, nơi này đề phòng trình độ, viễn siêu vô giới sơn bất luận cái gì một chỗ địa phương. Cơ hồ còn chưa đến ám giới cung tông môn, trăm dặm chỗ liền cũng đã sắp xếp thủ vệ. Bởi vì thần thiên nói chuyện, ám giới cung cũng là như lâm đại địch. Đương nhiên, bọn họ không biết thần thiên có thể hay không xuất hiện, nhưng vì nghênh đón khả năng này đến, bọn họ giờ phút này cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Giờ phút này ám giới cung bên trong, chỉ ít có vô số cường giả cũng đang chờ đợi 3 ngày sau đến. Ám giới cung đạo thứ nhất canh gác chi địa, một tên tuổi trẻ đệ tử, đứng ở không trung chúng nhìn qua phương xa. Tựa hồ đang đề phòng cái gì. Nhưng đang ở lúc này, hắn đột nhiên vô giới sơn nơi xa, tông môn dưới núi thành chỉ đột nhiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn tưởng rằng chính mình nhìn bỏ ra, lấy lại bình tĩnh cẩn thận nhìn sang thời điểm, không chỉ có là vô giới sơn thành chỉ đang biến mất, vô giới sơn chung quanh tất cả đều đang lấy mắt trần có thể thấy kinh khủng tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Không, không xong, thanh niên đệ tử hét lớn một tiếng, đánh thức đêm tối dưới ải thứ nhất thẻ tất cả mọi người. Chuyện gì? Giống to kêu to, trên mặt đất người bị cái này tiếng giống giật nảy mình. Nhanh, nhanh trở về nói cho tông môn, thiên thành biến mất. Thanh niên giống to một tiếng, đêm tối dưới quanh quẩn ở mọi người bên tai. Thiên thành biến mất, người tại mở cái gì nói đùa. Mấy tên đệ tử bay lên thiên không, nhưng là vào mắt tiếp xúc cùng phương hướng, bọn họ ánh mắt hung hăng chấn động một cái, thiên thành hoàng cung, thật biến mất. Không, không có khả năng, ảo giác sao? Đoàn người căn bản không dám tin tưởng trước mắt chứng kiến một màn, hơn nữa bọn họ trước mắt rừng rậm thụ mộc, cao gò núi lăng vẫn đang không ngừng tiêu tán, trước mắt một màn, liền giống như mộng cảnh một trận. Nhanh, nhanh rút lui, cái này mấy tên đệ tử, hoảng hồn, đánh thức tất cả canh gác nhân theo lấy ám giới cung phương hướng chạy đi. Ám giới cung tại đỉnh núi, bọn họ tốc độ cơ hồ là trăm dặm lao nhanh, nhưng có một người lại quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên ngừng bước chân. Ngươi làm cái gì, đi mau a! Đoàn người quát to, không phải thiên thành biến mất, là toàn bộ vô giới sơn đều biến mất. Tất cả mọi người quay đầu lại đến, lại không tự chủ được ngừng bọn họ bộ pháp, còn lại chỉ có vô tận rung động. Chương 1548, Tử thần giáng lâm. Ám giới cung, hộ sơn các, ngươi nói cái gì? Vô giới sơn biến mất. Bảo hộ cung giới vương nghe được thuộc hạ người nói tới tin tức, biến sắc, vô giới sơn kết nối trăm tòa đại sơn không ngừng, chính là cái này kình thiên vực kỳ quan, nhưng bây giờ đột nhiên có người cùng hắn nói, nguy nga vô giới sơn, dĩ nhiên biến mất. Coi như là bảo hộ cung giới vương cũng khó có thể tin. Nhưng khi hắn từ cung điện đi ra ngoài một khắc kia, trước mắt một màn triệt để nhường hắn sợ ngây người. Ngày xưa phồn hoa nguy nga rộng lớn đại sơn, bây giờ dĩ nhiên biến thành mênh mông bình nguyên, vào mắt hoang vu, càng là tràn ngập một cỗ đáng sợ tử vong tịch diệt chi khí. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì, hắn trong lòng nhấc lên khó có thể ma diệt rung động. Bảo hộ cung giới vương nội tâm rung động hướng về đại điện đi đến, lập tức ban bố ngọc giản lệnh triệu tập, toàn bộ ám giới cung cao tầng không ai không phải là khiếp sợ vạn phần. Cái gì, vô giới sơn không có, người tại nói giỡn sao? Ám giới cung cung chủ giận tím mặt, ở loại này sự tình hắn cũng không có tâm tình nói đùa. Bảo hộ cung giới vương thần sắc lẫm nhiên, cung chủ, ngài đi nhìn xem liền biết. Nhìn giới vương thần sắc không giống đang cùng mọi người nói đùa, nhưng là vô giới sơn lặng yên vô tức biến mất, loại này sự tình làm sao có thể. Ám giới cung 10 vị giới vương cùng cung chủ cùng một chỗ đi ra đại điện bên trong, đằng không mà lên, phóng tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Trong nháy mắt, bọn họ đồng tử đột nhiên thu rụt một cái. Vô giới sơn, thật biến mất, ta đây là chưa tỉnh ngủ, vẫn là thấy được ảo giác. Vô giới sơn biến mất, đã từng một cái liền có thể nhìn thấy nguy nga đại sơn, bây giờ dĩ nhiên vùng đất bằng phẳng trở thành hoang nguyên. Một khắc trước ta đêm xem tin tưởng vô giới sơn đều không có dị thường, nhưng là lúc này, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Một tên giới vương ánh mắt âm trầm nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đi theo biến ngưng trọng lên, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì nguyên nhân mới có thể để cho vô giới sơn nhoáng một cái liền hoàn toàn biến mất. Địch tập, đem vô giới sơn san thành bình địa không phải việc khó. Chúng ta cũng có thể làm được, nhưng có thể lặng yên im ắng nhường vô giới sơn, sợ là không có khả năng, coi như là thần cảnh cường giả cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức. Chẳng lẽ là thiên sinh dị tượng? Đám người suy đoán nhao nhao, đoàn người nhìn về phía chung quanh, một màn này thực sự quá mức quỷ dị. Cung chủ, các vị giới vương đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, thiên thành không có. Một tên đệ tử chạy như bay mà đến, trên mặt viết đầy rung động. Cái gì, thiên thành không có? Đoàn người nghe được tin tức này, hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra, vô giới sơn biến mất sau, chúng ta cảm thấy rất quỷ dị, cho nên cho người lại xem xét thiên thành tình huống, coi chúng ta đến nơi đó thời điểm, đừng nói thành thị, chúng ta cái gì đều không có nhìn thấy. Làm sao có thể, thiên thành bên trong cư trú đều là ta ám giới cung các đại gia tộc người, thậm chí còn có không ít quý tộc danh môn, liền hoàng thất đệ tử cũng ở thiên thành. Thiên thành ở trong vô giới sơn, càng là ám giới cung dưới chân, xưng là kình thiên vực tường đồng vách sắt cũng không quá đáng, nhưng là giờ phút này, biến mất. Thiên nhãn, mở, một tên ám giới cung giới vương đột nhiên lông mày cẩn thận chút, thiên nhãn nổi lên quang mang, nhìn về phía bên trong thiên địa. Càng xem càng là tâm cảnh, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch như tờ giấy, thiên thành thật biến mất, đây không phải ảo giác, vô giới sơn, thiên thành toàn bộ đều biến mất. Hỗn trướng, đến tột cùng là ai, thiên thành bên trong có ta kình thiên vực vô số con dân. Càng là ta ám giới cung gia quyến cư trú địa phương, bọn họ biến mất, cái này sao có thể? Ám giới cung người triệt để hoảng hồn, thiên thành cùng vô giới sơn biến mất, đối bọn họ tâm linh tạo thành khó có thể hình dung rung động. Uy, các ngươi nhìn, thiên khung phía trên, giống như có một đạo thân ảnh. Cái kia mở thiên nhãn giới vương nhìn về phía bốn phía, muốn biết rõ đến tột cùng phát sinh sự tình gì, nhưng ở ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy đen kịt trên bầu trời, lại có một đạo quỷ dị khó lường thân ảnh. Đám người ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy trên bầu trời, một đạo đen kịt thân ảnh phát ra kinh khủng hắc ám khí tức, san sát ở trong hư không không nhúc nhích. Cho người sợ hãi khí tức, đoàn người cảm nhận được bóng người này trên người lực lượng, không ai không phải là toát ra ngưng trọng. Là hắn, đúng lúc này, ám giới cung bên trong có người đột nhiên phát ra kinh hô thanh âm, làm bọn họ nhìn thấy trong bóng đen gương mặt kia lúc, tất cả mọi người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Người nào, đoàn người hỏi, thần thiên, từ trung thiên vực đạo tông trở về người. Đều gặp qua thần thiên bộ dáng, cùng hiện tại xuất hiện ở trên bầu trời nam nhân giống nhau như đúc. Hắn liền là thần thiên, mọi người hít sâu một hơi, bây giờ tận mắt nhìn thấy cái này thanh niên, không ai không phải là rung động không hiểu. Thật cường đại lệ khí, bất quá hắn thế mà dám một người đến ta ám giới cung, không khỏi quá không đem không khỏi để ở trong mắt. Biết được địch nhân liền là thần thiên, đoàn người trên mặt kinh dị biến thành nội ý. Một tên ám giới cung đại thánh cường giả càng là trực tiếp lên không mà đi. Ngươi liền là thần thiên, cũng không có gì đặc biệt, Vô Giới Sơn cùng Thiên Thành biến mất có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Đại thánh cấp bậc cường giả cao cao tại thượng dò hỏi. Thần Thiên chỉ là một cái mở mắt, tử vong tuế nguyệt trôi qua mà đến, bóng tối kia lĩnh vực tạo thành một cỗ tuyệt đối áo nghĩa chi lực, tử vong ăn mòn người này tâm thần lúc, hắn dung mạo trong nháy mắt già xuống tới. Nhưng bóng tối kia cũng không có vì vậy mà dừng lại, tử vong nở rộ nháy mắt, tước đoạt hắn còn sót lại tuế nguyệt, dung nhan già nua, sinh cơ đoạn tuyệt, hắn liền dạng này bị tử vong lực lượng áp xúc thành không. Gió thổi qua, hắn thân thể như bụi một dạng phiêu tán ở trong thiên không. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới đoàn người nhìn thấy mà giật mình, cái kia thanh niên cái gì cũng không làm, ám giới cung cường giả cũng chỉ là nói một câu lời mà thôi, nhưng lại ở trước mặt bọn họ, hồi phi yên diệt. Cung chủ, thiên không tựa hồ trở nên có chút bất đồng. Thiên nhãn giới vương nhìn về phía bốn phía, lại luôn cảm giác thiên khung phía trên bị cái gì kỳ dị lực lượng bao phủ một dạng, hắn thiên nhãn dĩ nhiên nhìn không thấu tầng mây này, thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều không cách nào trông thấy. Đây là hắn tu luyện thiên nhãn chi thuật địa vị một lần. Ám giới cung cung chủ ánh mắt âm trầm nhìn xem trước mắt thanh niên, hắn liền là thần thiên, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn sự tích sớm cũng đã truyền khắp toàn bộ vạn quốc cương vực. Ngươi liền là thần thiên, ám giới cung chủ lạnh lùng hỏi. Trong hư không thần thiên giáng xuống thân ảnh, thay đổi mở ra hai con ngươi, trong nháy mắt một cỗ tử vong khí tức nở rộ ra, cự ly gần nhất người ở trong nháy mắt biến thành già nua bộ dáng. Biểu lộ dữ tợn, thống khổ không thôi, mau lui lại, đám người lôi kéo mấy người kia hướng về sau thối lui. Nhưng là lấy lại tinh thần lúc cũng đã nhìn thấy mà giật mình, những cái kia bị hắc ám khí thức ảnh hưởng người, dĩ nhiên toàn bộ biến thành sắp chết lão nhân bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ ám giới cung người, tâm thần đều chấn động một cái. Đây là cái gì lực lượng, dĩ nhiên như thế đáng sợ. Không có thấy hắn xuất thủ, cũng đã có đưa người vào chỗ chết lực lượng. Thiên Thành cùng Vô Giới Sơn biến mất, cùng ngươi có quan hệ. Tất cả nóng mở ra bảo hộ bình chướng, chỉ có ám giới cung chủ bất phi sở động. Bất quá hắn lại sắc mặt trầm trọng nhìn về phía thần thiên. Thần thiên không có trả lời hắn câu nói này, mà là nhìn về phía giả thiên che nhật thiên không, đột nhiên nhìn về phía toàn bộ ám giới cung phương hướng, các ngươi hối hận không? Gia hỏa này đang nói cái gì? Chúng ta cung chủ đang hỏi ngươi, Vô Giới Sơn biến mất có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ám giới cung cường giả phẫn nộ gầm thét lên, thần thiên quá cuồng vọng, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Phải biết nơi này thế nhưng là ám giới cung đại bản doanh, nơi này thế nhưng là bọn họ bàn. Thần thiên liền giống như không có nghe được một dạng, phối hợp mở miệng nói ra, ngày xưa, các ngươi vì cổ cương thần tông di tích, không tiếc tàn sát toàn bộ cổ cương, các ngươi biết rõ có bao nhiêu người chết ở trong tay các ngươi sao? 183.9000 người, có hàng ngàn hàng vạn gia tộc và tông môn mất đi bọn họ thân nhân, bằng hữu, đồng bạn. Nói ra nơi này, thần thiên ngừng lại, ngươi muốn nói cái gì? Ám giới cung chủ ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng lên, nhưng là trong tay hắn lại ngưng tụ một cỗ năng lượng kinh khủng, tựa hồ chuẩn bị đối thần thiên xuất thủ. Thần thiên đột nhiên đi tới mặt đất, mỗi đi một bước, tử vong ăn mòn, mặt đất đang ở bọn hắn trước mắt biến mất. Không cho phép tới, ám giới cung chủ khổng lồ năng lượng phóng thích, nhưng ở tiếp cận thần thiên nháy mắt, biến thành hư vô. Đoàn người nhìn thấy, ánh mắt hung hăng run một cái, ám giới cung chủ một kích, dĩ nhiên đối thần thiên không có bất luận cái gì tác dụng. Vừa mới cái kia tòa thành thị bên trong, tựa hồ có 1.000 vạn người tả hữu, bên trong có nhà các ngươi người sao? Thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía ám giới cung tất cả mọi người. Hỗn trướng đồ vật, người đem bọn họ thế nào? Nghe được như thế thời điểm, ám giới cung đoàn người lửa giận sôi trào lên, chính như cùng thần thiên nói tới như thế, cái kia tòa thành thị bên trong, có bọn họ thân nhân, bằng hữu. Thế nào? Thần thiên đi tới, đột nhiên đem một người hút tới bản thân trong tay, sau đó trong miệng phát ra ầm một tiếng. Cái kia ám giới cung đệ tử đang ở bọn hắn trước mắt hồi phi yên diệt. Không sai biệt lắm, liền là như vậy đi. Thần thiên bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn bình tĩnh, chứng minh hắn nội tâm phẫn nộ như lửa. Người cái này hỗn đản, thê tử của ta liền ở trong thiên thành. Một người nhìn thấy dạng này tràng cảnh, như là phát điên xông về thần thiên. Trong tay lợi kiếm ở trong mắt đoàn người lóe qua một vòng quang hoa, khi hắn tiếp xúc thần thiên thời điểm, cỗ kia tử vong lực lượng, ăn mòn hắn thân thể. Ở đoàn người chú mục dưới, hắn thân thể chậm rãi biến mất, liền giống như bị thần diệt sạch một dạng. Thần thiên, người cái này ma quỷ, người cái này ác ma, người biết rõ thiên thành có bao nhiêu người sao, hơn 1.000 vạn người, chúng ta tộc nhân, thân nhân, bằng hữu, thậm chí vợ con đều ở bên trong, người đem toàn bộ thiên thành người đều giết, người còn là người sao, đây chính là hơn 1.000 vạn đầu mạng người sao có thể, người làm sao có thể làm như vậy. Phẫn nộ tiếng gầm gừ quanh quẩn ở đêm tối bên trong. Cái kia tê tâm liệt phế hò hét, càng là quanh quẩn ở toàn bộ ám giới cung bên trong. Thần Thiên đột nhiên lại bay lên thiên không, hắn cười, liền giống như một ác ma một dạng. Nguyên lai, các người cũng sẽ thống khổ, các người cũng biết thương tâm a. À. Vậy các người đối ta Cổ Cương vực xuất thủ thời điểm, có từng nghĩ tới bọn họ cũng có người nhà, cũng có thân nhân, cũng có bằng hữu đây. Thần Thiên lời càng nói càng kích động, nhưng nói đến cuối cùng thời điểm, thanh âm lại càng ngày càng yếu ớt. Nhưng là mỗi một cái chữ, lại giống như lợi nhận một dạng xuyên qua ở hắn trong lòng. Chương 1549, Diệt Ám Giới Cung. Thần Thiên chất vấn tiếng quanh quẩn giữa thiên địa, không có người dám đáp lại hắn vấn đề này. Ám Giới Cung ngày xưa vì thần tông di tích bên trong bảo vật, không tiếc bất cứ giá nào đối Cổ Cương vực xuất thủ, trận kia đại chiến bọn họ cũng không có nghĩ đến cuối cùng hội diễn biến thành Cổ Cương tất cả chiến đấu. Tham dự trận này chiến đấu người bọn họ không biết có bao nhiêu, chỉ biết rõ lúc ấy địch nhân ngã xuống một nhóm lại xuất hiện một nhóm. Cái kia trận chiến đấu Ám Giới Cung cũng tổn thất hai tên giới vương, không sai biệt lắm có thành ngàn hơn trăm cường giả chết ở Cổ Cương vực cương thổ phía trên, nếu không phải cuối cùng Thánh Vương cường giả tối đỉnh tham chiến, cuối cùng bọn họ tất cả mọi người đều sẽ chết thảm tại Thiên Yêu Vương trong tay. Mặc dù bọn họ chiếm được thần tông di tích bên trong bảo vật, nhưng đều cũng không phải là truyền thuyết ghi chép như thế đồ vật, nói cách khác, Ám Giới Cung trên cơ bản thuộc về không công mà lui, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng. Nếu không phải Thương Thiên Khiếu từ bí cảnh mang về đại lượng đan dược và truyền thừa chi lực, giờ phút này bọn họ Ám Giới Cung sớm đã bị chiếm đoạt, chính bởi vì như thế, Thương Lam Đế Triều Hoàng Thất cơ hồ chỉnh thể di chuyển đi tới Ám Giới Cung, Ám Giới Cung chủ càng là ban cho bọn họ một tòa thành trì, nhưng bọn họ chiếm đất làm vua, càng đem Thương Thiên Khiếu phong làm Kình Thiên Vực Nhân Vương, vinh quang có thể nói chí cao vô thượng. Thì tính sao, năm đó ta Ám Giới Cung cũng tổn thất thảm trọng, không chỉ là ngươi Cổ Cương vực mới chết người, ta Ám Giới Cung cũng có, nhưng chúng ta cũng không có tìm ngươi Thần Thiên báo thù. Lúc ấy cửu hận bây giờ cũng đã đi qua 4 năm, còn có cái gì bỏ không được. Người chết ở nơi này tàn khốc võ đạo thế giới tới nói, liền giống như chuyện thường ngày. Thần Thiên nghe được lời này thời điểm cười, hắn trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra tử vong quang cầu, đang ở tất cả mọi người chú mục dưới, hướng về Ám Giới Cung một phương tông môn mà đi. Còn chưa chờ đoàn người kịp phản ứng, đạo ánh sáng này cầu xuyên qua tất cả mọi người trước người, thẳng bước sau lưng mà đi. Không, quay đầu một sát na kia, tử vong quang cầu mang theo tông môn một góc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đó là Ung Hòa Điện, là Ám Giới Cung đệ tử cư trú địa phương. Thần Thiên, người cái này hỗn trướng, người cái này ma quỷ, người xem mạng người như cỏ rác, ta muốn người chết, muốn người chết. Điên cuồng tiếng giống giận dữ không ngừng lặp lại lại bên trên bầu trời. Một khắc kia Ám Giới Cung người cơ hồ hướng về Thần Thiên điên cuồng đánh tới. Bị cừu hận che đậy đoàn người, trong lòng chỉ còn lại vô tận lửa giận. Không muốn, Ám Giới Cung cường giả muốn ngăn cản, thế nhưng là những người này lại không cách nào khống chế bản thân cảm xúc, bọn họ hướng về Thần Thiên vị trí mà đi. Vẫn là kinh khủng hình ảnh, Thần Thiên đứng ở nguyên địa, đều không cần xuất thủ, tử vong lực lượng mang đi bọn họ tất cả. Bên cạnh hắn 10 dặm phạm vi, liền giống như tuyệt đối tử vong lĩnh vực, bước vào lĩnh vực trong nháy mắt, kẻ yếu tất vong. Đều không nên khinh cử vọng động, gia hỏa này độc thân đến ta Ám Giới Cung, tất nhiên có chỗ chuẩn bị. Thiên Nhãn Giới Vương nhìn về phía Thần Thiên, nội tâm không nói ra được sợ hãi, đến tột cùng là cái dạng gì dũng khí, mới có thể để cho Thần Thiên một người đối mặt một cái đỉnh tiêm tông môn mà không có nửa điểm bối rối. Thậm chí hiện tại toàn bộ Ám Giới Cung đối với Thần Thiên đều ở vào phẫn nộ cùng sợ hãi hai loại cảm giác. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ám Giới Cung cung chủ ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Thần Thiên, trên nét mặt tràn đầy vô biên nội ý, mặc dù hắn không muốn cùng Thiên Kiếm Sơn cá chết lưới rách, nhưng là sẽ không để cho người tùy ý khi nhục Ám Giới Cung. Nếu hôm nay hắn không cho Ám Giới Cung một cái công đạo, hắn cung chủ cũng xem như làm được đầu. Đương nhiên, hắn vẫn còn có chút hối hận năm đó đối Cổ Cương vực xuất thủ, dù sao bọn họ cũng không có lấy được bản thân muốn bảo vật, lại cho Ám Giới Cung dưới cây một cái như vậy đại địch. Đương nhiên, ai có thể nghĩ tới một cái chết đi mấy năm người, sẽ đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đồng thời cường đại đến liền thần cảnh cường giả đều có thể tàn sát cấp độ. Làm cái gì đâu, Thần Thiên trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc. Lại như là nghĩ tới cái gì, đúng rồi, nhưng các ngươi Ám Giới Cung người nếm thử tuyệt vọng tư vị thế nào? Thần Thiên mỉm cười, giống như là ma quỷ không có hảo ý một dạng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cung chủ biểu lộ càng ngưng trọng thêm lên, hắn có thể cảm nhận được Thần Thiên trong mắt kiềm chế lửa giận, hắn cũng minh bạch Thần Thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta cũng đã nói, nhưng các ngươi thể nghiệm tuyệt vọng. Thần Thiên bàn tay đối hướng về phía thiên không, che khuất bầu trời mây đen đột nhiên giống như là vỡ tan một dạng tản ra. Ở tất cả mọi người trước mắt, từng sợi hắc ám quang mang xạ phá thương khung, chiếu rọi ở toàn bộ Ám Giới Cung trên không. Đây là cái gì? Trên bầu trời bóng tối kia hình tròn năng lượng, phát ra làm cho người e ngại khí tức. cái này năng lượng cùng hắn trước đó sử dụng tất cả một dạng, mở hộ sơn đại trận, đã chậm liền không còn kịp rồi. Ám giới cung chủ đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, tức khắc hét lớn. Toàn bộ ám giới cung trên không, một cỗ kỳ diệu thần quang vây quanh sơn môn, tất cả mọi người đều đã lùi đến bình chướng bên trong, nhưng là không biết vì cái gì bọn họ trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Phải biết, thần thiên cũng là dạng này hủy toàn bộ đạo tông. Không thể để cho hắn đạt được, cung chủ, ta đi giết hắn. Thiên nhãn thần vương cảm nhận được cái kia cường đại lực lượng, tâm thần lo lắng nói ra, hắn luôn cảm giác cái này phòng ngự đại trận, ngăn không được thần thiên công kích. Vô dụng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị xong dạng này lực lượng, thậm chí hắn vừa mới làm ra tất cả, thậm chí chủ động xuất hiện, liền là cố ý kéo dài thời gian, để cho chúng ta ánh mắt tập trung ở trên người hắn, mà hắn một mực phóng xuất ra hắc ám năng lượng cũng không phải vì bảo hộ bản thân, mà là không ngừng xúc tích đầy đủ có thể đem ám giới cung nhất cử hôi phi yên diệt lực lượng. Chúng ta đều bị hắn lừa, ám giới cung chủ trên mặt viết đầy ngưng trọng, thần thiên nói ba ngày sau, quả nhiên trước giờ đến, hơn nữa vẫn như cũ là một người. Thậm chí, tất cả mọi thứ đều là dựa theo thần thiên kế hoạch đến tiến hành. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiên nhãn, ngươi mang theo ám giới cung ưu tú đệ tử rời đi vô giới sơn. Đúng vào lúc này, ám giới cung chủ đột nhiên làm ra một cái trọng yếu quyết định. Cung chủ, nghe được cái này quyết định, ám giới cung trên dưới rung động không thôi, đầu kia thông đạo. Là ám giới cung sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể mở ra sau có thể hủy diệt cái thông đạo này, mà thông đạo là một cái lỗ sâu, có thể cho bọn họ rời đi vô giới sơn ở ngoài ngàn dặm. Bí mật này, chỉ có ám giới cung cao tầng mới biết được. Chỉ là, chẳng lẽ hiện tại bọn hắn đến tông môn tồn vong thời khắc? Cái này không khỏi quá khoa trương, bọn họ vì ứng đối thần thiên đến, có thể nói là nhọc lòng, liền là khi thần thiên đến sau đó, bọn họ phát hiện sự tình căn bản không phải bọn họ tưởng tượng như thế. Một người liền để toàn bộ vô giới sơn biến mất, bây giờ càng là vận dụng cấm kỵ chi lực, hắn làm căn bản không phải báo thù, mà là hủy diệt. Đây chính là một cái ma một dạng tồn tại, lại do dự mà nói, liền không có cơ hội. Ám giới cung chủ ánh mắt nhìn về phía trên hư không, đã thấy vô số sinh tử năng lượng bắt đầu phá vỡ vân không hướng về mặt đất rơi xuống. Cái này tinh hà trụy nguyệt khác biệt, những năng lượng này cầu toàn bộ đều là tử vong thuộc tính năng lượng, chỉ là khí tức đủ để hủy diệt tất cả. Cái kia che khuất thiên không lực lượng, cũng là đến từ tử vong thuộc tính lực lượng, thần thiên đối ám giới cung không có nửa điểm nhân từ, cho nên hắn vận dụng tuyệt đối tử vong thuộc tính. Mặc dù làm như vậy cũng sẽ nhường hắn tiêu hao to lớn, nhưng bây giờ thần thiên chỉ là muốn cho ám giới cung mang đến tuyệt vọng, hắn cũng phải nhường những cái này nhân thể nghiệm đến lúc ấy cổ cương vực tất cả mọi người trong lòng đau nhức. Hối hận không, câu nói này, lại một lần từ thần thiên trong miệng truyền ra. Ám giới cung trên dưới nhìn xem vô số hình tròn vây quanh thiên không. Sinh lòng tuyệt vọng. Hối hận, võ đạo thế giới con đường tu luyện, sao là hối hận thuyết pháp, 10 năm Hà Tây, 10 năm Hà Đông, 4 năm trước ta ám giới cung đối với ngươi cổ cương xuất thủ, đó là các ngươi nhu nhược, 4 năm sau ngươi hướng ta ám giới cung báo thù, cái này cũng là ngươi bản sự, coi như lại để cho ta tuyển một lần, ta vẫn như cũ sẽ đối cổ cương vực xuất thủ, duy nhất để cho ta hối hận chính là không có diệt các ngươi. Ám giới cung chủ thanh âm đàm thoại quanh quẩn giữa thiên địa, đối mặt đáng sợ tử vong lực lượng. Hắn không có nửa điểm lùi bước. Đa tạ ám giới cung chủ nhắc nhở, đối với các ngươi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định muốn cho các ngươi lưu lại đường sống. Sinh tử lĩnh vực, tử vong hắc mạc, tử vong từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên băng địa liệt tận thế đồng dạng, làm hắc ám che mất đại địa, ngay cả thần thiên thân ảnh đều trốn vào trong hư không, cỗ này lực lượng quá mức cường đại đến liền thần thiên cũng sẽ bị liên lụy. Loại này không khác biệt công kích. Cũng chỉ có ở loại này tình huống dưới mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng ra đến, bởi vì trước mắt tất cả mọi người đều là thần thiên nội tâm chỗ sâu căm hận địch nhân. Tử vong hắc mạc giáng lâm ở bên trong thiên địa, còn lại chỉ có bóng đêm vô tận, một khắc kia, thân ở kình thiên vực mọi người, thấy được quỷ dị một màn, làm vô giới sơn bên trên hắc ám rơi xuống nháy mắt, thiên không giáng mây chiếu rọi đại địa. Làm kiêu dương tia sáng chiếu xa tại tất cả thổ địa thời điểm, bọn họ cái này mới ý thức được, nguyên lai sớm đã bình minh. Vô giới sơn to lớn tiếng nổ mạnh, đã dẫn phát toàn bộ kình thiên vực oanh động, thậm chí có không ít những tông môn khác, tại nhanh nhất thời gian đi tới vô giới sơn. Nhưng là trước mắt một màn, lại làm cho tất cả đến người, rung động đến không nói gì. Ngày xưa huy hoàng ám giới cung, liếc nhìn lại chỉ còn lại phế tích. Người sống phát ra thống khổ kêu rên, chết đi người, vùi lấp ở phế tích bên trong, mà mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung vào một chỗ. Liền là cái kia lơ lửng ở giữa không trung thanh niên. Thần thiên. Chuyện này tuyệt sẽ không liền như vậy kết thúc, người diệt ta ám giới cung, thù này hận này, không đội trời chung, từ hôm nay trở đi, ta ám giới cung cùng ngươi không chết không thôi. Trước mắt thảm trạng, so bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều, bóng tối kia lực lượng cơ hồ mang đi toàn bộ ám giới cung đã từng tất cả vinh quang cùng huy hoàng. Cho bọn hắn lưu lại chỉ có cái kia đến từ tâm linh chỗ sâu hận ý. Ám giới cung chủ chật vật thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, hắn gầm thét quanh quẩn giữa thiên địa, sát ý nở rộ, hai mắt xích hồng. Thần thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mắt một màn, hắn hai con người băng lãnh không có bất cứ tia cảm tình nào, nghe được hắn lời nói, không những không giận mà còn cười, ngươi nói rất đúng, chuyện này cũng không có vì vậy mà kết thúc, ngươi cho rằng, cùng ám giới cung cừu hận như vậy thì kết thúc rồi à, diệt đi ngươi tông môn, hủy ngươi căn cơ, đây chỉ là bắt đầu, ta mục đích ta đã nói qua, nhưng các ngươi thưởng thức được gấp 100 lần đau đớn. Chiến đấu, hiện tại mới bắt đầu, thần thiên thoại âm rơi xuống nháy mắt, vô số thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, này một đám tinh nhuệ lang hổ chi sư, tại xuất hiện chốc lát, cừu hận hỏa diễm cùng báo thù nhiệt huyết, đang không ngừng sôi trào. Chương 1550, Thất Túc Long Đế. Ta từng nói qua, Lăng Vân ngày, tất yếu hủy ngươi tông môn. Ám giới cung, bây giờ chúng ta tới, nợ máu trả bằng máu, nạp mạng đi. Cổ Cương vực cửu đại tông môn thiên tài mang theo nợ máu mà đến. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết ngày xưa cừu hận. Ám giới cung vốn liền thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ đối mặt đám này như lang như hổ thiên tài cường giả, càng là khổ không nói nổi. Thần thiên kinh khủng công kích, cơ hồ hủy diệt toàn bộ ám giới cung, ngay cả ám giới cung cung chủ đều người bị trọng thương. Đây là một trận đồ sát, hoàn toàn liền là đơn phương đồ sát. Độc Cô Kiếm Thần dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn đệ tử, một đường tiến quân thần tốc, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Mà Cổ Cương vực cửu đại tông môn đệ tử, ở Tinh Ngân Tháp đã trải qua dài đến hơn một năm thời gian tu luyện, tăng thêm thần thiên đan dược phụ trợ, bây giờ thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Thần thiên, Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương đám người những nơi đi qua, càng là không đâu địch nổi, ám giới cung tuy mạnh, thế nhưng chỉ là đối với đã từng thần thiên đám người nói. Hiện bây giờ, thần thiên bọn họ lực lượng đủ để diệt đi một cái vạn quốc cương vực tông môn. Đi tới vô giới sơn mọi người, chính mắt thấy trước mắt một màn, trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động, bọn họ tận mắt nhìn thấy thần thiên một người hủy diệt ám giới cung tông môn, càng nhìn thấy đám người này xuất hiện sau đó, bọn họ tại tàn sát toàn bộ ám giới cung. Không, không muốn, hoang vu phế tích chi thành. Ám giới cung chủ nhìn xem cái này ngày xưa cư trú cung điện, rất khó tưởng tượng phía trước một giây, cái này vẫn là bọn hắn ám giới cung huy hoàng tông môn bản bộ. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, tất cả giống như giấc mộng hão huyền, hắn thậm chí không dám tin tưởng trước mắt phát sinh tất cả đều là chân thực. Đối mặt bây giờ thần thiên, hắn chỉ có thể phát ra phẫn hận cùng không cam lòng gào thét. Loại kia bất lực thống khổ, kích thích hắn mỗi một tấc tâm thần. Ngày xưa, người đối ta Cổ Cương xuất thủ, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Thần thiên cao cao tại thượng nhìn xem ám giới cung chủ, cùng ám giới cung cừu hận tựa hồ đang lạc nhật thành lúc liền cũng đã bắt đầu. Thần thiên, ta thua không lời nào để nói, có thể ngươi không nên đối thiên thành những người vô tội kia xuất thủ, ngươi dạng này hành vi cùng ma quỷ có cái gì khác nhau, võ đạo con đường tu luyện, coi như là ta ám giới cung cũng chưa từng đối các ngươi Cổ Cương phổ thông bách tính xuất thủ. Tu luyện giả, vốn liền chết sống có số, ta đáng chết, không lời nào để nói, nhưng thiên đạo luân hồi, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ám giới cung chủ cơ hồ là gào thét thanh âm, hắn chết, có lẽ là gieo gió gặt bão, có thể thần thiên không nên giết thiên thành những cái kia vô tội người. Chuyện tới bây giờ, người nói những cái này còn có gì hữu dụng đâu. Thần thiên một kiếm, đặt ở hắn cái cổ bên trên, ám giới cung trước mắt chỉ có một cái thần cảnh, hơn nữa bị Độc Cô Kiếm Thần ngăn lại ngăn, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản thần thiên đánh giết ám giới cung chủ. Không, không muốn, đoàn người tiếng giống, quanh quẩn ở toàn bộ vô giới sơn bên trong. Nhưng thần thiên kiếm lại không có nửa điểm đình trệ, một kiếm này mang theo tuyệt thế sát phạt. Nhưng mà liền ở lúc này, hư không trên trời một đạo hỗn độn quang mang giáng lâm, thiên địa lôi vân cuồn cuộn, phong vân dị động. Đây là thiên sinh dị tượng. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem trước mắt một màn, rung động đến không nói ra được lời. Một đạo trùm sáng từ ám giới cung nơi nào đó trùng thiên mà lên, huyền diệu thần quang cùng thiên địa kết hợp. Đây là cái gì? Thật là khủng khiếp khí tức, có người đột phá sao? Không, đây tựa hồ là lĩnh ngộ khó lường lực lượng. Có đế cảnh cường giả khí tức, thần thiên kiếm đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy đạo kia sáng chói quang mang, dĩ nhiên cảm nhận được đế cảnh khí tức, không chỉ ở đây, hắn còn ở đế cảnh cường giả trong hơi thở cảm thấy một cỗ quen thuộc cảm giác. Đoàn người ánh mắt phảng phất đều tập trung ở đạo kia trùm sáng phía trên, thẳng đến quang mang biến mất, cả người khoác long văn chiến giáp nam tử xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Người này, thần thiên bọn họ đều không xa lạ gì. Thương Thiên Khiếu. Đoàn người hít sâu một hơi, Thương Thiên Khiếu chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt dĩ nhiên lóe ra kim sắc gợn sóng lưu động, mở ra hai mắt nháy mắt, ám giới cung trước mắt thảm trạng, nhấc lên trong lòng gợn sóng. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa, hắn tự nhiên cũng phát hiện thần thiên thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia cừu hận, nhưng cuối cùng chợt lóe lên. Thương thiên khiếu, cảm giác có chút không giống nhau, Nhan Lưu Thế ánh mắt tập trung vào trên người hắn, thần thiên cũng gật gật đầu, xác thực, cảm giác có chút không giống nhau, hắn khí tức cùng trước kia có chút khác biệt. Oanh, ngay ở thần thiên ánh mắt phóng tầm mắt nhìn sang thời điểm, một đạo kim sắc thiểm quang xuất hiện ở trước mắt hắn, đoàn người còn chưa lấy lại tinh thần, một quyền này trùng điệp đánh trúng đến thần thiên trên người. Kinh khủng một quyền, càng làm cho thần thiên thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Tê, đoàn người nhìn hít sâu một hơi, thần thiên lại bị người chính diện kích bay ra ngoài. Thật nhanh tốc độ, kiếm lưu thương, Nhan Lưu Thế đám người trong mắt, viết đầy kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía thương thiên khiếu thần sắc, nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Thương thiên, người xuất quan, đi mau, ám giới cung cũng đã diệt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta ám giới cung tông chủ, sẽ có một ngày, thay chúng ta báo thù rửa hận. Ám giới cung chủ ngăn khuất thương thiên khiếu trước người, ngôn ngữ lộ ra dị thường kích động. Ngươi còn thất thần làm cái gì, đi mau a! Ám giới cung chủ cơ hồ gào thét nhìn xem thương thiên khiếu. Đúng lúc này, phế tích bên trong leo ra một đạo bóng người, rõ ràng là vừa mới bị đánh bay thần thiên, hắn thân ảnh lóe lên liền đi tới thương thiên khiếu trước mắt. Hai cô ánh mắt giằng co, trong không khí tràn ngập một cỗ vô tận ngưng trọng túc sát chi ý. Ngươi không phải thương thiên khiếu, thần thiên trong miệng thốt ra một đạo băng lãnh ngôn ngữ. Không phải thương thiên khiếu, đoàn người ánh mắt run lên, tất cả mọi người đều rung động không hiểu, trước mắt người không phải thương thiên khiếu này sẽ là người nào. Thương thiên khiếu không có hai mắt nhắm nghiền, lần thứ hai mở ra nháy mắt, lại là một đạo kinh người quyền ý bộc phát. Bất quá lần này, thần thiên lại đem hắn ngăn lại. Cái kia thương thiên khiếu trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, a, người có thể ngăn cản ta công kích. Người rốt cuộc là người nào? Ta đã là người nhận biết người kia, cũng không phải người quen thuộc người kia, thương thiên khiếu là ta cũng là thương thiên khiếu, mà ta giờ phút này đối với người xuất thủ, chính là đến từ thương thiên khiếu đối với người hận ý. Bàn long cuồng chiến, gầm lên giận dữ sau đó, hai đầu kim long đột nhiên tỏa ra, quyền ý băng phát chỗ, đem thần thiên bước lui trở về. Đế hồn, thần thiên bưng bít lấy ngực đau xót, lau khóe miệng vết máu, làm cái này thương thiên khiếu nói ra câu nói này thời điểm, thần thiên xem thấu hắn chân thân. Thương thiên khiếu cái này phế vật, Nhan Lưu Thế, kiếm lưu thương bọn họ giận không thể át nói ra, dung hợp đế hồn thất bại, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn biết rõ nhất thanh nhị sở, cái này hoàn toàn liền là nhường một cái đại đế cường giả phục sinh. Dù là tu vi không còn là lúc trước, nhưng chỉ cần dành cho bọn họ thời gian, đế cảnh cường giả kinh nghiệm ý thức, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Thương thiên khiếu bản thân liền là ngũ tuyệt thiên tài, bây giờ bị đế hồn chiếm cứ thân thể, có thể nghĩ một khi trưởng thành đáng sợ đến cỡ nào, trọng yếu nhất là, bọn họ cùng thương thiên khiếu là địch nhân. Cùng một chỗ xuất thủ, Nhan Lưu Thế cùng kiếm lưu thương liếc nhau, kiếm ý từ trên trời giáng xuống. Thương thiên khiếu nhìn thấy bàn long hộ thể, kim sắc du long quấn quanh thân, kiếm lưu thương cùng Nhan Lưu Thế kiếm đúng là phân không chút nào vào, sợ hãi thán phục đối thương thiên khiếu lực lượng cường đại đồng thời, hai người cũng thôi động tuyệt đối lực lượng. Nếu hôm nay nhường thương thiên khiếu rời đi, tương lai sẽ biến càng thêm khó giải quyết. Nhân cơ hội này, thần thiên cũng giận quyền nở rộ, tràn ngập tử vong ảm nhiên sinh tử ấn bộc phát ra, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai màu. Có lẽ là cảm nhận được thần thiên một quyền này không đơn giản, thương thiên khiếu nháy mắt hóa thành thần hồn hình thái, hỏa phượng hỏa diễm ở trong nháy mắt lan tràn ra. Tử vong chi lực nở rộ nháy mắt, phảng phất không gian vì đó vỡ vụn. Thương thiên khiếu thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, cho dù là thần hồn hỏa phượng hình thái, nhưng cũng bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng khôi phục bản thân nhục thân, không trọn vẹn bộ phận hỏa diễm quấn quanh, tựa hồ đang khôi phục bản thân thương thế. Thuộc tính chi lực, thương thiên khiếu không được nhận ra, nhưng đế hồn lại có thể cảm nhận được, cái này thiên hạ có thể không nhìn tất cả lực lượng chỉ có thuộc tính chi lực, phổ thông thuộc tính còn không cách nào làm bị thương hắn chân long nhục thân, nhưng thần thiên vừa mới sử dụng thuộc tính chi lực, lại mang theo tử vong cùng tịch diệt. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền nhìn ra thần thiên nở rộ một kích khủng bố cỡ nào cùng bất phàm. Không nghĩ đến mấy vạn năm sau đó, dĩ nhiên có thể tận mắt nhìn thấy tân sinh thuộc tính sinh ra, người kêu thần thiên. Thương thiên khiếu hỏi, lại như thế nào, ngươi và bọn họ không giống, chắc chắn ngươi đối đại lục bí văn cũng có hiểu biết, thế nào, muốn hay không hợp tác với ta. Thương thiên khiếu dĩ nhiên đối thần thiên phát ra mời, ngươi tất nhiên dung hợp thương thiên khiếu, cũng hẳn là nhìn trộm qua hắn ký ức, ngươi cảm thấy ta khả năng hợp tác với ngươi sao. Người ta ở giữa, cũng không thù không đội trời chung, hợp tác, là cả hai cùng có lợi tiến hành. Thương thiên khiếu bình tĩnh nói ra, ta nếu cự tuyệt đây, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, có đúng không, ở trong mắt ta, ngươi quyết định có chút nóng vội. Thương Thiên Khiếu nhìn xem Thần Thiên, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Không, bởi vì ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không có hợp tác tất yếu. Thần Thiên sinh tử chấn động, hắc ám chạy trốn, hư không bị bao phủ ở trong sinh tử lĩnh vực, một cỗ cường đại khí tức càng là khóa được Thương Thiên Khiếu vị trí. Thương Thiên Khiếu tựa hồ cũng cảm nhận được Thần Thiên không tốt đối phó mà nhíu mày. Không đợi hắn đáp lại, Thần Thiên dĩ nhiên xuất thủ, ảm nhiên sinh tử ấn ra, hủy thiên diệt địa. Chân long hình thái, phối hợp thần hỏa chi uy, khác biệt lực lượng, diễn lại vô cùng bá đạo chiến đấu. Thương Thiên Khiếu tựa hồ không muốn cùng Thần Thiên run rẩy, dĩ nhiên hóa thành kim sắc du long, bay lên trời, long thể hình thái nhìn về phía toàn bộ vô giới sơn phương hướng, cuối cùng hắn thần sắc vẫn là tập trung đến Thần Thiên trên người. Thời đại mới luân hồi cũng đã bắt đầu, ta có thể cảm giác được thiên địa này dị động, lưu cho nhân loại thời gian cũng đã không nhiều, cố mà chân quý cuối cùng thời gian a, Ngô chính là thất túc long đế, lần gặp mặt sau thời điểm, không phải bằng hữu, chính là địch nhân. Nói xong, kim sắc long ảnh tức khắc biến mất ở trong trường không, Thương Thiên Khiếu không biết tung tích. Thất túc long đế, Thần Thiên nhìn xem Thương Thiên Khiếu biến mất thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói lời nói kia, càng là ý vị sâu xa, lưu cho nhân loại thời gian cũng đã không nhiều lắm. Chương 1551, hướng về Cửu Châu tiến lên đường. Thương Thiên Khiếu cứ đi như thế, đáng giận, ta đã sớm nói cái này hỗn đản không tin được. Không biện pháp, cùng bọn họ liều mạng, ám giới cung bên trong truyền đến gào thét thanh âm, giết cũng không có bởi vì Thương Thiên Khiếu rời đi mà kết thúc. Ngược lại khơi dậy ám giới cung liều chết một trận chiến huyết tính, tự bạo quang mang đang không ngừng truyền đến, ngay cả Thần Thiên bọn họ bên này cũng có người không ngừng ngã xuống. Địch nhân trước khi chết phản công, so bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn cùng đáng sợ. Thương Thiên Khiếu rời đi, có lẽ đối với đám người tới nói cũng không có cái gì, đối với ám giới cung tới nói hắn bội bạc, lâm trận thoát thai, nhưng đối với Thần Thiên tới nói, hắn chạy lại là một cái to lớn tai họa ngầm. Thất thúc long đế, kiếm lão, người biết rõ người này sao? Kiếm lão lắc lắc đầu, ta nghe nói qua thương long thất thúc, nhưng cái này thất thúc long đế lại chưa nghe nói qua, dù sao lục đạo tiên nhân cũng là so với ta sớm hơn truyền thuyết. Thương long thất thúc, Thần Thiên thần sắc hơi sững sờ, chính là lần này sững sờ, nhưng ám giới cung chủ tìm được cơ hội, một kiếm đánh tới, Thần Thiên lại thong dong né tránh. Thần Thiên một trưởng đánh trúng hắn ngực, người ám giới cung thần cảnh cường giả cũng đã chết rồi, liền bằng ngươi lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Thần Thiên, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, không lời nào để nói. Ám giới cung chủ ngược lại là có nhất tông chi chủ phong độ, mặc dù cũng đã luân lạc tới như thế cấp độ, nhưng vẫn có không ai bị nổi ngông nghênh. Chỉ là cái này đối Thần Thiên tới nói vô dụng, ngươi nếu không phản kháng mà nói, có lẽ trận này chiến đấu sẽ kết thúc càng nhanh, hy sinh cũng sẽ càng ít. Ta chết, liền có thể kết thúc sao? Ám giới cung chủ ngôn ngữ lạnh buốt nói ra, hắn biết rõ cũng đã không có hy vọng, ám giới cung truyền thừa mấy ngàn năm, cuối cùng hủy ở trên tay hắn. Mặc dù ngàn vạn không muốn, nhưng đây chính là nhân quả. Thần Thiên, ta chết sau đó, hy vọng ngươi không muốn lại làm khó cái này Kình Thiên vực, bọn họ là vô tội, mà ta ám giới cung cũng bỏ ra tương ứng đại giới. Ám giới cung chủ bi thương nói ra, có thể, ám giới cung chủ nghe được Thần Thiên trả lời, thần sắc run lên, trong nháy mắt đã từng hồi ức từ trong đầu chợt lóe lên, hắn không khỏi cười cười, ngươi vừa mới hỏi ta có hay không hối hận. Nói thực ra, nháy mắt này, xác thực hối hận qua, nhưng võ đạo thế giới vốn liền như thế, mạnh được yếu thua, ta hôm nay thất bại chỉ là bản thân không đủ cường đại mà thôi, đương nhiên, ta cũng xem thường ngươi Thần Thiên. Ngắn ngủi mấy năm ngươi có thể đi đến trình độ như vậy, có lẽ ta hối hận chính là cùng ngươi là địch, ta đây hướng lên trên đầu người cho ngươi, tất cả mọi người tất cả dừng tay, chiến tranh cũng đã kết thúc. Nói xong, ám giới cung chủ ở trước mặt Thần Thiên tự sát. Một đời kiêu hùng, đau thương kết thúc, toàn bộ ám giới cung bên trong gầm thét, bi phẫn, không cam lòng thanh âm tụ tập ở toàn bộ thiên không. Kết thúc, Thần Thiên nhìn về phía liệt dương thiên không, ám giới cung diệt, ngày xưa cừu hận cũng theo lấy ám giới cung chủ tử đi mà tiêu tán. Về phần những người khác, cũng không phải là động lòng trắc ẩn, mà là tiếp tục đổ sát đi lên cũng không có chút ý nghĩa nào, Thần Thiên bọn họ muốn mục đích cũng đã đánh thành. Đám người ngừng trong tay sát phạt, trước mắt ám giới cung cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, còn lại người cũng đã hấp hối, cũng không còn phản kháng năng lực. Chỉ là bọn họ ánh mắt, tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ. Trở về đi, Thần Thiên xuất lĩnh đoàn người, cũng hy sinh hai thành, nếu không phải Thần Thiên lấy tử vong lực lượng trực tiếp hủy ám giới cung, cái số này chỉ có thể nhiều hơn. Thần Thiên, người tốt nhất giết chúng ta, nếu không thù này sau đó, ta vĩnh sinh không quên, chỉ cần ta còn sống, sẽ có một ngày chắc chắn sẽ giết ngươi toàn tộc. Ám giới cung một tên giới vương phẫn hận nói ra, trong mắt của hắn chỉ có cừu hận. Thần Thiên bước chân cũng không có dừng lại, từ hôm nay, về sau, hiện tại, tương lai, các ngươi đều không có cơ hội. Ám giới cung đã diệt, giữa chúng ta ân oán dừng ở đây, nếu như các ngươi muốn báo thù, ta Thần Thiên cũng không e ngại, nhưng lần tiếp theo, Chu cửu tộc. Hỗn trướng, ngươi hủy ta thiên thành, diệt ta tông môn, như thế hành vi cùng ác ma có cái gì khác nhau, đừng tưởng rằng ngươi thả chúng ta, liền sẽ đối với ngươi mang ơn, chỉ có thể để cho chúng ta đối với ngươi hận ý càng đậm. Đoàn người tức giận mắng, nhưng Thần Thiên cũng không có bao nhiêu nói. Theo hắn người tới, toàn bộ kéo lấy thụ thương thân thể, từng bước một rời đi Kình Thiên vực vị trí phương hướng. Còn lại chỉ có chiến hậu còn sót lại phế tích, cùng vô tận thống khổ đoàn người. Chung quanh mọi người mắt thấy ám giới cung hủy diệt tất cả quá trình, giờ phút này, đoàn người im ắng, nhưng là cũng không biết người nào hô một tiếng, cứu người, toàn bộ đều đầu nhập vào phế tích bên trong. Từ phế tích bên trong, không ngừng tìm ra hôn mê đoàn người, nhưng nhìn xem trước mắt thảm trạng, Thần Thiên một đoàn người vẫn cho bọn hắn trong lòng lưu lại không thể xóa bỏ rung động. Không muốn cứu ta, gia tộc không có, tông môn diệt, ta thân nhân đều chết, Thần Thiên, Thần Thiên, ngươi một cái đáng chết ác ma. Nản lòng thoái chí đoàn người, sớm cũng đã không có sống sót ý chí, đối với bọn họ tới nói, sống không bằng chết. Tướng công, nhưng đang ở lúc này, một cái mỹ mạo nữ tử xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Cái kia nam tử tâm thần run lên, nương tử, ngươi không chết. Tướng công, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, chúng ta tỉnh lại làm sao vô giới sơn không có, ám giới cung làm sao biến thành như vậy. Cái kia nữ tử giờ phút này khóc không thành tiếng, nam tử tâm thần run lên, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Khi hắn liếc nhìn lại thời điểm, lại phát hiện toàn bộ thiên thành người đều hướng về ám giới cung mà đến, hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể, hướng về dưới núi nhìn lại. Ngày xưa phồn hoa quen thuộc thiên thành, lại đứng sừng sững ở bọn họ trước mắt. Trong nháy mắt, nước mắt ẩm ướt hốc mắt, Thần Thiên, ta tình nguyện ngươi là một cái vô tình vô nghĩa ma đầu, nếu không, ta lại như thế nào tìm ngươi báo thù. Nguyên lai thiên thành người, đều còn sống sót, tất cả mọi người tâm linh, nhận lấy không cách nào bình phục trùng kích. Thần Thiên tông chủ, liền dạng này buông tha bọn họ, có thể hay không quá đơn giản. Cửu đại tông môn các đại thiên tài, có chút phẫn hận bất bình nói ra. Đại thù đã báo, không tất yếu tăng thêm giết chóc, nếu không chúng ta cùng bọn họ có cái gì khác nhau. Nhân từ là ngươi nhược điểm, đạo tông cùng ám giới cung đều là như thế, nếu về sau trả thù. Kiếm Lưu Thương nhắc nhở, yên tâm đi, ta sẽ không nhường bọn họ đạt được, lần này trở lại thiên phủ đế quốc, có lẽ ta thiên phủ đế quốc liền nên tiếp quản toàn bộ trung thiên vực. Thần Thiên ngôn ngữ tự tin nói ra, đám người cũng gật gật đầu, chỉ cần thiên phủ cùng cổ cương có thần cảnh cường giả sinh ra mà nói, như vậy bọn họ cũng không cần e ngại bất luận cái gì thế lực. Tiếp xuống, chúng ta tiếp tục sao? Nhan Lưu Thệ hiếu kỳ nhìn về phía Thần Thiên, hôm nay ám giới cung hẳn là có không ít ưu tú đệ tử rời đi, tông chủ, muốn tiêu diệt bọn họ sao? Độc Cô Kiếm Thần nhìn về phía Thần Thiên, không cần thiết, liên diệt hai đại tông môn, tin tức vừa ra, bọn họ hẳn là sẽ thận trọng đối đãi. Huyền Tông, chúng thần điện hiện tại còn không phải thời điểm. Thần Thiên trước khi đi, Sư Tôn Hậu Khanh khuyên bảo qua hắn, Huyền Tông cùng chúng thần điện tồn tại thời gian so Thiên Kiếm Sơn còn dài hơn. Hơn nữa, không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, Thần Thiên sẽ không mang theo người bên cạnh đi hy sinh. Trước sau diệt đi đạo tông cùng ám giới cung, Thần Thiên chỉ là vì thiên phủ đế quốc quật khởi trải đường mà thôi, bây giờ hai đại tông môn bị diệt, tin tưởng rất nhanh liền sẽ ở cương vực nhấc lên kinh đào hải lãng, mà những tông môn khác vì đối phó Thần Thiên, tất nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thần Thiên hiện tại đi mà nói, không thể nghi ngờ là lấy mạng ra đánh. Bây giờ Độc Cô Kiếm Thần cũng đã đột phá, tin tưởng nếu không bao lâu, Thiên Kiếm Sơn liền sẽ có cường giả lục tục thành thần, đến lúc đó, vạn quốc cương vực còn có ai có thể ngăn cản Thiên Kiếm Sơn. Tất cả những thứ này, Thần Thiên ngay từ đầu liền đã kế hoạch tốt. Diệt đi hai đại tông môn mục đích, cũng là vì uy hiếp quần hùng mà thôi, nhưng Thần Thiên bọn họ có đầy đủ thời gian chuẩn bị, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần, Thiên Kiếm Sơn cùng Thiên Phủ Đế Quốc địa vị sớm cũng đã không cách nào dung chuyển. Chúng ta hiện tại liền trở về cổ cương vực sao? Đám người dò hỏi, ân, các ngươi thực lực cũng đã đi đến điểm giới hạn, tiếp tục ở tinh ngân tháp cũng sẽ không có thập thu hoạch, huống hồ hiện tại cổ cương vực cần các ngươi tới chèo chống. Tiếp xuống toàn bộ cương vực đều sẽ triển khai tranh bá, chúng ta thiên phủ đế quốc cùng Thiên Kiếm Sơn cũng phải tranh thủ được lợi ích lớn nhất mới được. Đám người nghe được Thần Thiên lời, không ai không phải là dâng lên hào tình vạn trượng. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ đế quốc, bây giờ dĩ nhiên bắt đầu tranh bá toàn bộ vạn quốc cương vực, chỉ cần thiên phủ đế quốc xuất hiện thần cảnh cường giả, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp trong tay thiên vực, chỉ có dạng này, trung thiên vực tất cả thế lực mới có thể không có oán hận. Đoàn người bước lên trở về trung thiên vực đường. Nhưng dọc theo con đường này, Thần Thiên đều một ngạt không vui, mặc dù lớn thủ được báo, nhưng hắn thoạt nhìn cũng không có quá mức hưng phấn. Người tựa hồ có tâm sự, Mộng Thanh Tửu đi đến Thần Thiên bên người, mỉm cười. Này cũng bị Tửu muội nhìn ra, người biểu lộ đều viết ở trên mặt, Mộng Thanh Tửu nói ra, Thần Thiên xấu hổ cười cười, chỉ là có cảm xúc thôi. Sắp đến đế triều, người muốn lưu thêm mấy ngày sao? Mộng Thanh Tửu nhìn về phía Thần Thiên nói ra, Thần Thiên lại có chút né tránh Mộng Thanh Tửu ánh mắt, cuối cùng thở dài một tiếng, không được, ta đi ra hồi lâu, trong nhà sợ cũng đã bắt đầu mong nhớ. A, Mộng Thanh Tửu ứng một tiếng, vẫn không che giấu được thất lạc. Thần Thiên, người tất nhiên tâm ý đã quyết, ta cũng không lưu các ngươi, lần này đế triều sự tình, vô cùng cảm kích. Nhan Lưu Thệ nói ra, không cần phải khách khí, nghĩa phụ, ta liền này cáo từ. Tại Nguyên Ương đế triều hoàng đình bên trong, trên cơ bản cả nước chú mục, đoàn người đưa mắt nhìn Thần Thiên bọn họ rời đi, Mộng Thanh Tửu trong mắt vẫn là lưu luyến không rời. Lên Phi Chu, Thần Thiên bọn họ bắt đầu về nhà đường. Phi Chu đến Thiên Phủ đế quốc thời gian chỉ cần tinh thạch đầy đủ, cũng có thể rất nhanh đến, một phen đại chiến xuống tới, tất cả mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Thần Thiên, vẫn còn có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Người đang nghĩ Thương Thiên khiếu sự tình a? Kiếm Lưu Thương đi đến bên cạnh hắn nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, nhưng hắn chạy trốn, ít nhiều có chút không yên lòng. Thiên Phủ đế quốc bây giờ thực lực phi phàm, coi như là đế hồn phụ thể cũng không phải không thể chiến thắng. Kiếm Lưu Thương nói ra, Thần Thiên cười cười, hắn đương nhiên biết rõ bây giờ đối phó Thương Thiên khiếu không khó, hắn chân chính để ý là Thương Thiên khiếu mấy câu nói kia, tựa hồ không phải như vậy đơn giản. Kiếm huynh, cương vực sự tình kết thúc, người có gì dự định? Thần Thiên mỉm cười hỏi. Kiếm Lưu Thương có chút ngạc nhiên, nhưng lại hỏi, người đây? Thần Thiên nhìn về phía phương xa, ta phụ thân vì tìm kiếm mẫu thân của ta, đi Cửu Châu, đã nhiều năm như vậy, không có bất cứ tin tức gì, Mộng Giai cùng ta 10 năm ước hẹn, bây giờ đi qua 5 năm, ta cũng đã không thể lại chờ đợi, chuyện này kết thúc sau đó, ta liền đi Cửu Châu. Chương 1552, Kinh khủng thanh niên. Cửu Châu, Kiếm Lưu Thương nghe được Thần Thiên lời tâm thần chấn động một cái. Vạn quốc cương vực sự tình kết thúc sau đó, đi đến phương nào, Kiếm Lưu Thương cũng không phải không có nghĩ qua, thậm chí hắn cũng đang suy nghĩ bản thân tương lai nên đi đường. Nhưng là hiện tại lại có cùng Cửu Thiên Huyền Nữ ở giữa một loại nào đó lo lắng, cái này quê quán cũng có quá nhiều muốn thủ hộ ràng buộc, Kiếm Lưu Thương không còn như trước kia một dạng, độc thân một người. Bên cạnh hắn nhiều đồng bạn, nhiều thân nhân, thậm chí nhiều bản thân người yêu. Hắn tại cũng không thể giống trước kia chuyên quyền độc đoán. Chúng ta đi Cửu Châu, quê quán làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại làm ra tất cả, chính là vì nhà chúng ta, dù là lần này chúng ta giải quyết cái này vạn quốc cương vực sự tình, nhưng tương lai lại nên như thế nào? Kiếm Lưu Thương trầm mặc, hắn nhớ tới sáu đạo bí cảnh tao ngộ, hắn lấy được đại đế trong truyền thừa, thượng cổ thời kỳ tựa hồ phát sinh hạo kiếp, toàn bộ đại lục cơ hồ sinh linh đổ thán. Đế kiếp, đến tột cùng là cái gì? Cho tới nay, Kiếm Lưu Thương cũng không nguyện ý đánh vỡ vấn đề này. Ta biết rõ không nhiều, nhưng Kiếm huynh muốn biết mà nói ta có thể nói cho ngươi. Thần Thiên ý vị thâm trường nhìn về phía Kiếm Lưu Thương. Có lẽ là thời điểm, Kiếm Lưu Thương nhìn xem Thần Thiên trầm trọng thần sắc, có chút sự tình tất nhiên né tránh không được, vậy liền an tâm tiếp nhận. Thần Thiên bờ môi đang động, tựa hồ nói cái gì, phi chu lướt qua thiên không, truyền đến trận trận gào thét. Xuyên qua tầng mây nháy mắt, Kiếm Lưu Thương ánh mắt dừng lại ở một cái nào đó hình ảnh bên trong, sau đó hắn trầm mặc, mặc dù hắn làm xong tất cả chuẩn bị khả năng, nhưng hay là không nghĩ đến, đế kiếp lại là như thế nào đáng sợ tồn tại. Liền đế vương đều không cách nào đào thoát vận mệnh luân hồi, có thể cho thiên địa này tối cường đại đế vương đô chạy không khỏi tử vong vận mệnh, cái kia đến tột cùng là cái gì? Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Thần Châu A, chúng ta Trung Thiên vực ở vào Thần Châu đại lục. Thần Thiên nói ra, lúc nào đứng dậy, vạn quốc cương vực hết thảy đều kết thúc thời điểm, một mình lên đường sao? Kiếm Lưu Thương dò hỏi, điểm này, Thần Thiên không có trả lời, bởi vì hắn không biết có thể hay không thả xuống được Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ. Nếu là bọn họ khăng khăng muốn đi theo bản thân, Thần Thiên cũng không biết bản thân có thể hay không cự tuyệt. Chúng ta đến Cổ Cương, Thần Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thiên không phía dưới. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở hai người trước mắt. Kiếm Lưu Thương nhìn thoáng qua, không quấy rầy ngươi. Thần Thiên xấu hổ cười cười, ánh mắt chuyển hướng cái kia mỹ lệ nữ tử. Tuyết Liên tiểu thư, Thần Thiên nhìn về phía thượng quan Tuyết Liên, mỉm cười. Thần Thiên, lần này cảm ơn ngươi. Thượng quan Tuyết Liên nhẹ giọng nói ra, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng, những năm gần đây nàng lớn lên không ít, đẹp, càng thành thục hơn. Không có việc gì, ta chỉ là làm bản thân nên làm sự tình. Thần Thiên nói xong, hai người chính là không nói gì, bầu không khí một lần có chút xấu hổ. Thần thiên, ta, thượng quan Tuyết Liên muốn nói cái gì, nhưng là ngẩng đầu một sát na kia, nàng thần sắc lại ảm đạm xuống dưới. Tuyết Liên cô nương, ngươi muốn nói cái gì? Không, không có gì, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Cổ Cương liền sẽ như thế tiêu chìm xuống, ta phụ thân và ca ca bọn họ tâm nguyện, hy vọng Cổ Cương mạnh mẽ và bình xuống dưới. Thượng quan Tuyết Liên nhìn xem thần thiên cười, ta không cách nào cam đoan Cổ Cương có thể hay không vĩnh viễn hòa bình xuống dưới, nhưng vì một bước này, chúng ta không phải một mực đang cố gắng sao? Thần thiên đáp lại nói, về sau Cổ Cương còn cần Tuyết Liên tiểu thư người như vậy tới quản lý. Thần thiên cười nói, thượng quan Tuyết Liên hiếu kỳ nhìn xem thần thiên, người sẽ không lưu ở Cổ Cương sao? Thần thiên gật gật đầu, vạn quốc cương vực sự tình kết thúc sau đó, ta liền sẽ rời đi. Vậy ngươi thê tử, ngươi những cái kia giai nhân làm sao bây giờ? Thượng quan Tuyết Liên hiếu kỳ hỏi, thần thiên lắc lắc đầu, không biết trả lời như thế nào. Ngươi muốn đi địa phương nào, Thiên Kiếm Sơn sao? Thượng quan Tuyết Liên kích động hỏi, thần thiên lắc lắc đầu, chúng ta thân ở địa phương, chỉ là cái này đại lục một góc của băng sơn, ta muốn biến mạnh hơn, muốn theo đuổi bản thân võ đạo, liền chỉ có thể không ngừng tiến lên. Sự tình sau khi kết thúc, ta sẽ tiến về Cửu Châu. Thượng quan Tuyết Liên trong lòng nghe được thần thiên lời, nội tâm hiện ra một tia gợn sóng, trong nháy mắt nàng tâm phảng phất cũng bị thần thiên lời giọng mang đến phương xa. Cổ Cương, đến, Phi Chu dừng sát ở Cổ Cương vực đại địa bên trên, mang theo đế triều tiêu chí phi thuyền trở về, nháy mắt hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Thần thiên cùng đám người hướng về Cổ Cương mà đi, Tuyết Liên nhìn qua hắn bóng lưng, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Cơ hồ ở thần thiên bọn họ tốn thời gian nửa ngày trở về Cổ Cương vực đồng thời, ám giới cung bị diệt tin tức bắt đầu truyền khắp toàn bộ vạn quốc, tin tức vừa ra càng là đưa tới kinh thiên oanh động. Cự ly ước định 3 ngày, còn thừa lại 1 ngày, nhưng lại truyền đến ám giới cung trước giờ bị hủy diệt tin tức, các đại tông môn càng là tự mình điều động cường giả tiến về kinh thiên vực, nhưng là tại đến kinh thiên vực thời điểm, lại là nhìn thấy ngày xưa nguy nga vô giới sơn, càng là biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải ngày đó thành còn sừng sững trong núi. Bọn họ thậm chí coi chính mình nhìn lầm rồi. Đi tới ám giới cung thời điểm, tức thì bị trước mắt một màn triệt để sợ ngây người. Ngày xưa huy hoàng ám giới cung biến thành một mảnh phế tích, vào mắt nhìn đi không có hoàn hảo địa phương, thậm chí hoang tàn vắng vẻ, ngẫm lại tượng nơi này đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Xác định ám giới cung diệt vong sau đó, các đại thế lực lần thứ hai lâm vào kinh hoàng cùng bất an bên trong. Nhưng mà lần này, bọn họ lại không có nghe được thần thiên tuyên ngôn chiến đấu, nói cách khác, lần tiếp theo hắn xuất thủ. Bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Vạn quốc cương vực cùng thần thiên có thù tông môn, toàn bộ đều lâm vào kinh hoàng cùng bất an bên trong, bọn họ mỗi ngày đều sống ở dạng này sợ hãi phía dưới. Nhưng mà ở một lúc sau, không những toàn bộ vạn quốc cương vực lâm vào bình tĩnh, liền trung thiên vực thiên phủ đế quốc, cũng lại không còn bất kỳ động tĩnh nào, ngay cả thần thiên bản thân đều giống như biến mất một dạng. Cự ly ám giới cung cùng đạo tông hủy diệt nửa tháng sau. Đoạ thiên vực vô ưu thành, yếu, quá yếu. Người ở đây chẳng lẽ liền chỉ có điểm ấy thực lực sao? Một cái thanh niên võ giả, ngồi ngay ngắn ở cái nào đó tông môn tông chủ chi vị bên trên, mà những người khác thì toàn bộ bị hắn đánh trên mặt đất, đoàn người nằm tại vũng máu bên trong. Chỉ là mạnh nhất người, mới bất quá tôn võ cảnh giới. Thật không minh bạch, sư tôn để cho chúng ta đến nơi này đến tột cùng vì cái gì? Cái này bạch y thanh niên có chút tức giận nói ra, mà một bên khác hắc y thanh niên, lại không có nói. Qua hồi lâu, hắc y thanh niên thần sắc run lên nói, tiếp tục như vậy, rất khó tiến hành chúng ta kế hoạch, các vị, cái này vạn quốc cương vực bên trong cường đại nhất thế lực, đều có người nào. Những cái kia bị đánh bại người, nhìn xem hắc y thanh niên ánh mắt, hơi hơi run một cái. Vạn quốc cương vực bên trong mạnh nhất hẳn là thập đại tông môn, bất quá bây giờ mạnh nhất hẳn là thanh thiên vực huyền tông, nghe nói bọn họ đã xuất hiện thần cảnh cường giả. Huyền tông, thanh niên nghe vậy, mỉm cười, về phần thần cảnh, đến lúc bọn họ sư tôn cũng đã nhắc nhở qua. Sư đệ, đi thôi. Hắc y thanh niên phía trước, bạch y thanh niên khinh thường nhìn thoáng qua những người này, mạnh nhất lại có thể như thế nào, nếu không phải sư tôn phân phó, dạng này địa phương ta cả một đời cũng không muốn đến. Vậy liền sớm một chút hoàn thành sư tôn phân phó sự tình, dạng này chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Áo đen mỉm cười, lại là vân đạm phong khinh, hai cái thanh niên tính cách, hoàn toàn tương phản. Huyền tông đúng không, hy vọng không muốn để cho chúng ta thất vọng đây. 3 ngày sau, thanh thiên vực chân núi Vô Côn, huyền tông hai chữ, phá lệ làm người khác chú ý. Huyền tông huyết sắc ra, càng là văn bản rõ ràng cấm chỉ, lên núi lấy không được đeo vũ khí. Tăng thêm gần nhất thần thiên danh tiếng chính thịnh, toàn bộ chân núi Vô Côn lại cũng là tuần tra không ngừng. Một ngày này, chân núi Vô Côn phía dưới, đột nhiên gió nổi mây phun, thiên tượng dị biến, Đoàn người nhìn về phía thiên không, chỉ thấy thiên khung phía trên mây đen bao phủ, đoàn người vừa vặn kỳ sự tình gì phát sinh, đột nhiên Huyền Tông Sơn môn chỗ, hai đạo tinh hỏa chỉ từ trời mà hàng, giống như thiên thạch rơi xuống đất, tại nội thành nện xuống to lớn cái hố. Một màn này, kinh động đến không ít người, thậm chí Huyền Tông cũng phái ra cường giả tiến về. Thành trì bên trong, hố to hãm sâu, liền là khi mọi người đi tới nơi này thời điểm, trước mắt một màn lại cho người rung động không nói ra được lời. Từ hố to bên trong, đi ra hai vị thanh niên, một đen một trắng, đều là tuấn lãng bất phàm, trên người càng phát ra vô hình khí thế. Bạch y thanh niên dẫn đầu đi ra, một cỗ vô hình khí lãng chấn động, toàn trường người dĩ nhiên không tự chủ được run rẩy thân hình, thậm chí có một loại quỳ xuống cảm giác sợ hãi. Như vậy, ta muốn hỏi các vị một vấn đề, đây là Huyền Tông sao? Ngươi, các ngươi là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta Huyền Tông trọng địa, thần thiên sao? Huyền Tông đoàn người một mặt rung động nhìn xem trước mắt hai tên thanh niên, chỉ là một cái ánh mắt, dĩ nhiên nhường bọn họ không có phản kháng lực lượng. Đây chính là Huyền Tông, nhìn đến chúng ta đã đến, tất nhiên như thế, nhường các ngươi Huyền Tông người mạnh nhất ra đi, ba hơi bên trong, nếu không, ta diệt đi Huyền Tông. Thanh niên gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, gầm lên giận dữ, mang theo kinh thiên thú gầm, kinh khủng tiếng giống quanh quẩn ở trong sơn môn, cự ly bọn họ gần nhất đoàn người, dĩ nhiên ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, cái này thanh niên bốn phía cũng đã lại không một người đứng thẳng, vẻn vẹn trong nháy mắt thần niệm, ở đây hơn vạn người, dĩ nhiên ngã xuống trước mắt hắn. Chỉ có loại trình độ này mà thôi sao? Bạch y thanh niên uống ngươi là biểu tình thất vọng nhìn về phía bốn phía, tất cả mọi người dĩ nhiên đều ở nhất niệm phía dưới ngã xuống, hắn nội tâm từ trong đáy lòng xem thường những người này. Cẩn thận, đúng lúc này, hắc y thanh niên phảng phất phát hiện cái gì? Thoại âm rơi xuống thời điểm, trong hư không nở rộ một đạo kinh người kiếm quang. Bạch y thanh niên mặc dù né tránh kịp thời, nhưng là hắn nơi gò má lại nhiều hơn một vòng huyết sắc quang mang. Bị thương, hắc y thanh niên trong mắt, đúng là nhiều hơn một tia dị dạng quang mang. Ân, người nào, cút ra đây. Thanh niên một chảo giống như là bắt được hư không, mãnh liệt lôi kéo, một đạo hắc ảnh dĩ nhiên tại không gian bên trong bị bắt ra. Bắc Phong thân ảnh sôi trào mấy lần, ổn định thân hình sau đó, nhìn về phía hai người này thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai vị đến ta Huyền Tông, có gì chỉ giáo? Bắc Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái này bạch y thanh niên thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy, mình ở tiềm ảnh trạng thái dưới, lại bị đối phương trực tiếp bắt ra. Bạch y thanh niên lau gương mặt vết máu, thần sắc tức khắc giận không thể át, đem các ngươi người mạnh nhất gọi đi ra, nếu không, tàn sát tông môn. Chương 1553, Tông chủ Nạp Lan Tình Thiên. Tàn sát tông môn, thật lớn khẩu khí, gia hỏa này là ai? Chạy tới hiện trường Huyền Tông đệ tử, nghe được lời này không ai không phải là thần sắc động dung, chỉ là nhìn thấy hiện trường tình huống lại là không khỏi run rẩy kinh hãi. Hơn vạn đệ tử vậy mà ở trong nháy mắt mất đi ý thức, thậm chí còn bao quát một chút tông môn trưởng lão. Ngay cả Bắc Phong ở nơi này cuồng bạo khí chất phía dưới, lộ ra thần sắc có chút lộn xộn. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, đối thủ dĩ nhiên có thể đem hắn từ trong hư không bắt lại, dạng này thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao những năm gần đây, hắn thực lực cũng đã tăng nhanh như gió, ngay cả Thánh Vương cấp bậc cường giả cũng không phải có thể rõ ràng phát hiện bản thân thân ảnh. Có thể hết lần này tới lần khác đối thủ như thế tuổi trẻ, còn nhẹ lòng tìm được bản thân chính xác vị trí. Bạch y thanh niên, còn chặn lại bản thân cái kia chí mạng công kích. Người nào, dám can đảm đến ta Huyền Tông dương oai? Bắc Phong vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vạn quốc cương vực bên trong thiên tài cường giả, phảng phất tại Bắc Phong trong đầu khác biệt lấp lóe, nhưng không có bất luận cái gì có quan hệ với hai người này ký ức cùng ấn tượng. Ngươi là người nào? Hắc y thanh niên nhiều hứng thú nhìn xem Bắc Phong, người này thực lực không tệ, bất quá năng lực ngược lại là cho người hơi kinh ngạc. Bất quá cũng vẻn vẹn nhường hắc y nhân hiếu kỳ mà thôi. Bắc Phong, Huyền Tông chấp sự mà thôi. Bạch y thanh niên nghe vậy cười lạnh, chỉ là chấp sự, nhưng các ngươi Huyền Tông quản sự người đến, ngươi còn không xứng cùng chúng ta nói chuyện. Bạch y thanh niên cản rỡ dẫn đám người bất mãn, Bắc Phong có thể nói là tông chủ bên người hồng nhân, cái này chấp sự thân phận cũng là không tầm thường. Mặc dù cái gì đều mặc kệ, nhưng lại cái gì đều có thể quản, thậm chí có đôi khi, cái này Bắc Phong nói chuyện, liền là Nạp Lan Tình Thiên ý tứ. Hai người này cũng không biết đến từ đâu, đúng là như thế cản rỡ. Chúng ta trưởng môn gần nhất đang bế quan bên trong, hai vị có cái gì sự tình, có thể nói cùng ta nghe, ta chắc chắn chuyển đạt cho tông chủ. Bắc Phong vẫn như cũ khách khí nói ra, bạch y thanh niên nhưng có chút không kiên nhẫn phiền muộn, một trưởng oanh sát mà đến, ít nói nhảm. Liền bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta nói chuyện. Bắc Phong bối rối thời khắc, vội vàng né tránh, nhưng là đối phương công kích lại mang theo một cỗ cuốn tới khí lãng, rõ ràng cũng đã tránh ra công kích, nhưng Bắc Phong thân thể vẫn là không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài. Một màn này, nhìn tất cả mọi người run rẩy kinh hãi. Bắc Phong thực lực đến tột cùng như thế nào, rất nhiều người đều không có thấy qua, nhưng là ở bọn hắn hình ảnh bên trong, Bắc Phong xuất quỷ nhập thần, luận tốc độ mà nói thậm chí là thiên hạ đệ nhất, thậm chí luyện một chút loại kia tình huống dưới cũng đã làm ra né tránh, nhưng rõ ràng cũng đã tránh ra, nhưng vẫn là bị đánh trúng. Cái kia bạch y thanh niên làm cái gì? Mọi người nhìn về phía bạch y thanh niên ánh mắt, tràn đầy chấn động. Hai vị, mặc kệ các ngươi là người nào, ta Huyền Tông không phải các ngươi dương oai địa phương, nếu như các ngươi là thần thiên phái người tới, trở về nói cho hắn biết, nhưng hắn có bản sự tự mình đến Huyền Tông, không muốn đưa một chút người vô tội đến hy sinh vô ích. Một tên Huyền Tông cao tầng đến, hắn lời nói, hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Không nghĩ tới ngay cả Thái Huyền Điện Điện Chủ đều kinh động. Điện chủ thế nhưng là thánh vương cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua liền thần cảnh tồn tại. Đoàn người không phải khiếp sợ nói ra, a, thoạt nhìn đến một cái rất biết đánh nhau ra hỏa, cửu trọng thánh cảnh, không có cô động đại đạo, chung quy là phế vật. Bạch y thanh niên nhìn thoáng qua cái này nam tử trung niên, không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói. Huyền Tông trên dưới trực tiếp mắt trợn tròn, hắn dĩ nhiên xưng Thái Huyền Điện Điện Chủ vì phế vật. Ngay cả Thái Huyền Điện Chủ trên mặt đều có chút không quá tự nhiên, nhưng hắn dù sao là thánh vương cấp bậc cường giả, há có thể cùng đồng dạng thiếu niên kiến thức, hay vị, ta Huyền Tông mặc dù chưa nói tới cái gì đại tông cường môn, nhưng là dung không được các ngươi như thế vũ nhục, nhưng tu hành không dễ, ta không muốn khó xử người trẻ tuổi, ngươi hai vị xuống núi đi a. Ta nếu không thì sao? Bạch y thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Tự tìm cái chết, ngươi không đi, ta không ngại ném ngươi xuống dưới. Một tên Huyền Tông đệ tử bay lên không, trong tay một chuôi hàn ý chi nhận, toát ra kinh người đao ý. Là Quy Hải Nhất Đao, nghe nói trước đó không lâu lấy được tông chủ đỉnh, đao ý đến đao hồn cảnh giới. Đoàn người không khỏi hít sâu một hơi, giờ phút này cái kia Quy Hải Nhất Đao trong tay tỏa ra đao ý, chính là đao hồn cảnh thức tỉnh trạng thái. Chỉ bất quá vừa mới thức tỉnh, lực lượng tựa hồ không quá thành thục, nhưng chỉ là loại trình độ này, đều đủ để cho người kinh hãi vạn phần. Về lẻ một đao chạm, nhận lấy cái chết. Huyền diệu đao pháp, biến thành vô tận đao ảnh, nhưng lại đang công kích đối thủ nháy mắt, ngưng tụ một chỗ, ngàn vạn đao ảnh lực lượng đột nhiên cô đọng tại thân đao phía trên, tỏa ra lực lượng là nguyên bản công kích mấy chục lần không ngừng, tăng thêm đao hồn cảnh giới thức tỉnh trạng thái, một đao kia đúng là có vắt ngang thiên địa chi thế. Thật là khủng khiếp một đao, Quy Hải sư huynh một đao kia biến mạnh hơn, tiểu tử này chết chắc, toàn bộ Huyền Tông lộ ra khinh bỉ, bạch y thanh niên dám tại Huyền Tông bản bộ trang bức, quả thực là tự tìm cái chết. Một đao kia xuống dưới, tất nhiên có thể đem hắn một chia làm hai. Ông, đúng lúc này, hư không truyền đến một ngạt vang, cái kia phách tuyệt thiên địa một đao rơi xuống nháy mắt, đoàn người hít sâu một luồng lương khí, đơn giản không dám tin tưởng bản thân chứng kiến. Làm sao có thể, sư huynh đao, lại bị tay không tiếp nhận, bọn họ trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân chứng kiến một màn. Quy Hải Nhất Đao toàn lực một đao, lại nhường bị bạch y thanh niên tay không cầm xuống. Liên Bắc Phong thần sắc đều ở đây một khắc hơi hơi run một cái, Quy Hải Nhất Đao thực lực hắn vẫn là hiểu rõ, mặc dù không dám nói bản thân so Quy Hải Nhất Đao mạnh, nhưng là không đến mức dám chính diện nghênh đón vừa mới cái kia đao hồn cảnh giới thức tỉnh một kích. Cái này thanh niên chẳng những thần niệm như núi, cái này nhục thân càng là cường hãn như ma. Hắn đến tột cùng đến từ đâu, hơn nữa cái kia bên cạnh hắc y thanh niên, càng là bị người một loại sâu không lường được cảm giác, hai người kia rốt cuộc là người nào. Quả thực là phế vật, bạch y thanh niên ngón tay chấn động. Đúng là đem Quy Hải Nhất Đao vũ khí trong tay chấn vỡ, phá toái lưỡi dao, bị bạch y thanh niên một chưởng đánh qua, Quy Hải Nhất Đao không kịp đề phòng, ngực xuyên thấu lưỡi dao. Sư huynh, Huyền Tông trên dưới, truyền đến kinh hô thanh âm, cái này thanh niên lực lượng đúng là như thế đáng sợ. Làm tổn thương ta Huyền Tông người, hôm nay hai người các ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây. Thái Huyền Điện chủ giận tím mặt, một cỗ cường đại khí tức khóa chặt hai người, liền Quy Hải Nhất Đao cùng Bắc Phong đều không phải hai người này đối thủ. Hai người tuyệt không phải người bình thường, mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng giờ phút này Thái Huyền Điện chủ quyết định tự mình xuất thủ. Ha ha ha, quả thực là cười nhạo, tiểu lão đầu, liền bằng ngươi cũng muốn lưu lại ta sư huynh đệ hai người, thức thời điểm ta, đem cái này Huyền Tông mạnh nhất người giao ra đến, nếu như không thể nói giữ lời, cút cho ta, thay cái có thể làm chủ nhân đến. Bạch y thanh niên đúng là không chút khách khí nói ra. Tiểu lão đầu, Thái Huyền Điện chủ nghe vậy, tức khắc lửa giận sôi trào. Một cỗ kinh thiên thần niệm tỏa ra, sát ý kinh thiên. Kinh khủng thần niệm thẳng bức bạch y thanh niên mà đi. Thế nhưng thanh niên lại là cười lạnh một tiếng, đột nhiên thần niệm bộc phát, giống như ác quỷ nuốt núi, cái kia cường đại thần niệm đúng là đem Thái Huyền Điện chủ bức lui trở về. Điện chủ, Bắc Phong thần sắc hung hăng run một cái, Thái Huyền điện chủ thế nhưng là cửu trọng thánh linh cảnh giới cường giả, chuyên tu tinh thần lực, thần niệm càng là kinh khủng vô biên. Nhưng giờ phút này, vậy mà ở thần niệm giao phong phía dưới, bị người nhất niệm như núi áp đảo. Cái này sao có thể? Toàn bộ Huyền Tông trên dưới, bao quát Thái Huyền điện chủ bản thân đều rung động không thôi. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên gọi thẳng Thái Huyền điện chủ vì tiểu lão đầu, đây quả thực là thiên đại bất kính, nhưng là cái này hắc bạch thanh niên tựa hồ thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa hình như có bất phàm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta không phải đã nói rồi sao, nhưng các ngươi nơi này quản sự người đến, muốn biết rõ ta là ai, cũng phải nhìn các ngươi có hay không cái này bản sự. Cái này thanh niên cuồng vọng vô cùng nói ra. Cuồng vọng, tông chủ, nhường lão phu giáo huấn những cái này không biết trời cao đất rộng hoàng mao tiểu nhi. Giờ phút này, trong hư không một cái thần cảnh cường giả toát ra nhất niệm sát ý, toàn thân tức giận run rẩy, dám tại Huyền Tông giết người, đơn giản gan to bằng trời. Nạp Lan Tình Thiên lại chặn lại nói, tông lão, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Kỳ quái, có gì kỳ quái? Hai người này ta chưa bao giờ gặp qua, thực lực lại là cao minh, Bắc Phong cùng về biển chính là ta Huyền Tông thiên tài nhất nhiều đời biểu hiện, dĩ nhiên không phải hai người này đối thủ. Nạp Lan Tình Thiên vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, dù là bây giờ Quy Hải nhất đao người bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có bất kỳ khác thường gì cảm giác ba động, tất cả những thứ này phảng phất ở hắn nhìn đến vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là, lại tiếp tục như vậy, ta Huyền Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lão quỷ, người bây giờ cũng đã đột phá thần cảnh, nếu là xuất thủ, thắng thắng mà không võ, bại đó mới gọi mất hết mặt mũi. Liền ở lúc này, một đạo thân ảnh giáng lâm ở bên người hai người, người tới đồng dạng là một tên thần cảnh cường giả. Vậy làm sao bây giờ, liền để hắn hai người tùy ý nhục nhã ta đạo tông? Hắc bào lão đầu dường như phẫn nộ nói ra, đừng lo lắng, Tình Thiên tự có chừng mực. Một người khác mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng Nạp Lan Tình Thiên. Giờ phút này, đánh bại Thái Huyền điện chủ Bạch Y thanh niên càng là phách lối vạn phần, chỉ thấy bốn phía không người, thần sắc run lên, thần niệm lần thứ hai hàng núi mà đến, hừ, to lớn vạn quốc cương vực, chẳng lẽ liền một cái đối thủ đều không có sao? Ngươi nếu muốn đối thủ mà nói, để ta làm ngươi đối thủ a. Ngay ở giờ phút này, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hắn xuất hiện lập tức dẫn hỏa toàn bộ Huyền Tông nhiệt tình. Tông chủ, là tông chủ đến. Đoàn người tiếng hoan hô, vang dội toàn bộ vân tiêu bên trong. Ha ha ha, cái này Huyền Tông hẳn là không người, ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể làm thượng tông chủ, khó trách cái này tông môn không được tốt lắm. Bạch Y thanh niên gặp tông chủ như thế tuổi trẻ, không nhịn được mở miệng chào phúng. Nhưng là thoại âm vừa mới rơi xuống, lại là một đạo kinh người va chạm quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Chỉ thấy trong nháy mắt quang mang lóe lên, Nạp Lan Tình Thiên liền tựa như nguyên địa không có động tới một dạng, nhưng là mọi người lại thấy rõ Bạch Y thanh niên bị một quyền đánh bay hình ảnh. Một quyền này, xem như đối với ngươi không giữ mồm giữ miệng giáo huấn, nếu còn có lần tiếp theo, ta sẽ trực tiếp ở ngươi lồng ngực mở một cái lỗ máu. Nạp Lan Tình Thiên thần sắc băng lãnh, vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là ngôn ngữ lại băng lãnh không tình cảm chút nào có thể nói. Chương 1554, từ Cửu Châu mà đến. Một quyền này, xem như đối với ngươi không giữ mồm giữ miệng giáo huấn. Lạnh băng lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai, Huyền Tông trên dưới đoàn người rung động không thôi. Tại Nạp Lan Tình Thiên xuất hiện một khắc kia, tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh một loại nào đó cái khác biến hóa, đó là một loại cực nóng cùng ước mơ ánh mắt, ở bọn hắn trong lòng, Nạp Lan Tình Thiên liền giống như thần một dạng tồn tại. Mà cái này dạng biến hóa, rõ ràng đã rơi vào Hắc Y thanh niên trong mắt. Hắn nhãn thần cũng tập trung đến Nạp Lan Tình Thiên trên người, chỉ là liếc nhau, song phương trong đầu phảng phất đồng thời nổi lên giống nhau cảm giác. Đối phương rất mạnh, hơn nữa đều là loại kia sâu không lường được khí tức, hai mắt như đàm, một đạo rơi vào, liền là vô tận thâm uyên một dạng đại hải. Nhưng hiển nhiên, Bạch Y thanh niên cũng không có ý thức được dạng này cảm giác, làm Nạp Lan Tình Thiên một quyền này làm bị thương hắn thời điểm, thanh niên ánh mắt toát ra hỏa quang. Hắn không dám tin tưởng, có người có thể tại trước mặt một kích tình huống dưới, chính diện cho hắn tạo thành tổn thương. Bạch Y thanh niên cũng không có bất luận cái gì chủ quan, nhưng vẫn không có thấy rõ người đến là như thế nào đối bản thân xuất thủ. Ngươi liền là Huyền Tông tông chủ, cái này Huyền Tông ngươi mạnh nhất sao? Bạch Y thanh niên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, thần sắc bên trong nhiều hơn một tia hưng phấn. Tại hỏi thăm kẻ khác vấn đề trước đó, ngươi không nên tự báo tính danh sao? Nạp Lan Tình Thiên hiện tại muốn biết là người này thân phận, đối cái này giao đấu, không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi muốn biết rõ ta là ai, vậy liền muốn nhìn ngươi có hay không cái này bản lãnh. Xem chiêu. Bạch Y thanh niên lôi đình lóe lên, trong hư không đúng là mang theo lôi quang mà động, kinh khủng tốc độ ánh sáng lóe lên, toàn lực một quyền oanh minh phía dưới, toàn bộ Huyền Tông chấn động. ầm ầm nổ vang, lại không nghĩ cái này lôi đình nhất kích, đúng là bị Nạp Lan Tình Thiên nguyên địa ngăn cản, mà Nạp Lan Tình Thiên bản nhân lại chưa từng có nửa điểm di động. Bạch Y thanh niên nhìn thấy, giữa không trung lượn vòng nhất chuyển, mãnh liệt đến lôi quang đá một cái, Nạp Lan Tình Thiên bất vi sở động, cánh tay lần thứ hai chặn lại, cái kia trong hư không đúng là truyền đến đánh rách tả tơi thanh âm. T, một tiếng hô hấp, chỉ thấy không khí chấn động gợn sóng, hiện trường im ắng yên tĩnh. A, Hắc Y thanh niên trong mắt hào quang liên tục, đối phương có thể không nhúc nhích tí nào ngăn cản bản thân sư huynh hai lần công kích, vô luận là nhục thân hay là lực lượng, tuyệt đối ở chính mình sư đệ phía trên. Có ý tứ, Bạch Y thanh niên thân ảnh một chân, nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới cái này nho nhỏ hạ vực, lại có người có thể ngăn cản được hắn như thế mãnh liệt công kích. Bất quá một giây sau, bọn họ ánh mắt liền lại một lần phát sinh to lớn biến hóa, bởi vì Nạp Lan Tình Thiên làm ra một cái thủ thế, rõ ràng là nhường hắn công kích ý tứ. Ít cuồng vọng, tiếp ta một chiêu này thử xem, Lôi Lâm. Thoại âm rơi xuống, gió nổi mây phun, chỉ thấy Huyền Tông trên không hắc vân cuồn cuộn mà đến, lôi quang thiểm diệu, tiếng oanh minh chấn nứt màng tai. Thiên không truyền đến một tiếng long ngâm, đã thấy một đầu lôi quang kỳ lân từ trên trời giáng xuống. Oanh, tông chủ, Lạc Lôi giáng lâm, toàn trường người lập tức lui ra phía sau. Mọi người ở nơi này lực lượng phía dưới, thấy được một loại tên là sợ hãi cảm giác, tùy tiện phóng xuất ra một chiêu, thậm chí không cần góp nhặt lực lượng, có thể trong nháy mắt hình thành như thế khổng lồ một kích, cái này thanh niên thực lực đúng là kinh khủng như vậy. Hơn nữa loại trình độ này công kích, không có cường đại linh lực người căn bản không cách nào làm được. To lớn lôi thú đánh tới, toàn bộ thiên không đều sấm sét vang dội. Bạch Y thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, một kích này, ngươi nếu là tránh ra, toàn bộ tông môn liền trở lấy chôn vùi a. Lâm, quang mang rơi xuống, lôi quang chiếu rọi thiên địa, một tiếng chữ Lâm, vạn lôi nở rộ, kinh khủng quang mang thậm chí đâm vào người trợn nhìn không chuyển mắt. Loại trình độ này lực lượng, cần trốn sao? Lôi quang rơi xuống nháy mắt, Nạp Lan Tình Thiên sau lưng hiện ra một đạo ba đầu sáu tay thân ảnh, Ma La Giả Xoa tại lôi quang bên trong bộc phát ra dĩ nhiên cùng khí tức, kinh khủng hắc ám năng lượng càng là hình thành tuyệt đối lực lượng, vũ khí trong tay chém vào lấy thiên địa lôi quang, Ma La Giả Xoa trong miệng càng là phóng xuất ra một cỗ kinh người hắc ám quang cầu. Hắc ám quang mang cùng lôi lâm đụng vào, toàn bộ thiên địa ảm đạm phai màu, Huyền Tông giữa không trung, cùng sáng hai cỗ lực lượng càng là toát ra hủy thiên diệt địa năng lượng gợn sóng. Làm sao có thể? Bạch Y thanh niên tâm thần run lên, càng là giận không thể át, bản thân lôi lâm kinh người bị người ngăn lại. Ta liền không tin, phần thiên chi hỏa, thiên không trong nháy mắt này nhiễm đỏ hỏa mang, mà trạch vạn hỏa chi uy ở trong nháy mắt nở rộ mà ra. Toàn bộ đạo tông trên dưới rung động không thôi, đây là địa hỏa, cái này thanh niên đến tột cùng là ai, nhìn hắn thực lực chí ít ở thánh vương cảnh giới, lôi thuộc tính lực lượng đại viên mãn ý chí, bây giờ vậy mà còn có thể thôi động hỏa thuộc tính. Đoàn người kinh hãi thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, hỏa đến, long khiếu, một đầu hỏa long tụ tập giữa thiên địa, càng là hình thành lao xuống tư thế, tại lôi quang còn chưa chôn vùi nháy mắt, hướng về Nạp Lan Tình Thiên vị trí phương hướng mà đi. Kinh khủng uy năng, phảng phất đem thiên địa thiêu đốt. Xích viêm, hỏa phượng, long đằng vạn dặm nháy mắt, lại là thần điểu bay lên trời, một đạo phi điểu toàn thân hiện ra xích hồng sắc, từ mặt đất mà lên, bay vào thiên không cùng cái kia lao xuống cự long nháy mắt đụng vào. Toàn bộ Huyền Tông trên không lần thứ hai chấn động ra năng lượng kinh khủng triều tịch. Vạn vẹo thiên không, nhìn tất cả mọi người một mặt nhìn thấy mà giật mình. Thế mà có thể ngăn cản của ta trạch chi hỏa, Bạch Y thanh niên ánh mắt, giờ phút này toát ra khó có thể tin tưởng chấn động. Đáng giận, để ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Bạch Y thanh niên quanh thân lơ lửng ra kinh thiên động địa năng lượng, kinh khủng uy năng nháy mắt tỏa ra chốc lát, toàn trường rung động. Cửu trọng thánh cảnh, như thế tuổi trẻ cửu trọng thánh cảnh cường giả. Toàn bộ Huyền Tông, không ai không phải là rung động không hiểu. Bây giờ vạn quốc cương vực giai đoạn, nếu không phải thế hệ này người tiến vào bí cảnh sống sót trở về, thế hệ tuổi trẻ muốn trở thành thánh cảnh cường giả, không biết còn muốn bỏ ra bao nhiêu năm cố gắng. Coi như là những cái kia thần cảnh cường giả trong lòng cũng là rung động không thôi, bọn họ bỏ ra bao nhiêu năm hoa mới có bây giờ thực lực, nhưng là hiện tại, một cái cửu trọng thánh giả thanh niên cứ như vậy tùy ý xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Loại này cảm giác bị thất bại, xác thực cho người vô cùng khó chịu. Cửu trọng thánh cảnh, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt cũng hơi hơi run một cái, hiện bây giờ vạn quốc cương vực thế hệ tuổi trẻ bên trong hẳn không có cửu trọng thánh cảnh tồn tại a. Ngay cả hắn Nạp Lan Tình Thiên, cũng chỉ có ngũ trọng thánh cảnh mà thôi. Đương nhiên, nếu là hắn toàn lực trùng kích cảnh giới mà nói, cửu trọng không nói chơi. Nhưng hiển nhiên, trước mắt thanh niên cũng đã sử dụng lôi hỏa thuộc tính lực lượng, hiện bây giờ hắn chuẩn bị vận dụng loại thứ ba, ý vị này hắn cũng là tam thuộc tính phá thánh. Nhiều loại áo nghĩa phá thánh cùng phổ thông thánh giả là hai loại khái niệm, liền sức chiến đấu mà nói, tam thuộc tính có thể nói là phổ thông thánh giả gấp hai lần chiến lực. Đương nhiên, muốn nhiều loại phá thánh, bỏ ra cố gắng cũng là kẻ khác cố gắng. Nháo kịch dừng ở đây a. Nạp Lan Tình Thiên cũng đã mất đi chiến đấu kiên nhẫn, Bạch Y thanh niên thực lực tuy mạnh, nhưng hoàn toàn không phải bản thân đối thủ. Trong miệng cuồng ngôn, xác thực hẳn là kết thúc, bất quá kết thúc là các ngươi. Thanh niên mở ra hai con ngươi, một cỗ kỳ dị thuộc tính lực lượng nở rộ mà ra. Lôi hỏa, dung, lôi hỏa thuộc tính, lôi hỏa lực lượng lại bị hắn dung hợp ở cùng một chỗ, mặc dù không có sinh ra tân áo nghĩa, nhưng lại có loại không nói ra được kỳ dị cảm giác, uy năng cũng trong nháy mắt này phảng phất tăng gấp bội. Nếu như ngươi chỉ là đến ta Huyền Tông muốn thể nghiệm đến tử vong khoái cảm, ta có thể thành toàn ngươi, nếu như không phải, vậy liền nói rõ ngươi tới ý, ta không có thời gian và ngươi ở nơi này lãng phí. Nạp Lan Tình Thiên giơ cánh tay lên chốc lát, ánh mắt đột nhiên biến vô cùng linh lực. Khi hắn bàn tay trước đó động nháy mắt, Bạch Y thanh niên toàn thân giống như là bị trói buộc một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bạch Y thanh niên vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước mắt nam tử, hắn đến tột cùng đối bản thân làm cái gì, dĩ nhiên toàn thân không thể động đậy. Hắc Y thanh niên biểu lộ cũng càng ngày càng hưng phấn, Nạp Lan Tình Thiên biểu hiện hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Ngươi đối ta làm cái gì? Lôi hỏa bộc phát. Bạch Y thanh niên tựa hồ muốn tránh thoát cỗ này lực lượng, nhưng là hắn càng dãy giụa, cỗ này lực lượng liền giống như đang áp xúc không khí, phảng phất muốn đem hắn nghiền thành vỡ nát một dạng. Ta đối với ngươi không hứng thú. Cấm kỵ chi lực, vạn dẫn lực lượng, đây là một cái thần kỳ lực lượng, có thể phân loại làm dị biến võ hồn thiên thể một loại võ hồn, cùng thần thiên tinh thần chi lực, vì cùng một chủng loại hình. Có vô hạn tiềm lực không gian, có thể điều khiển lực hút, sức đẩy, thậm chí nếu là đầy đủ cường đại mà nói, có thể thay đổi không gian. Lần này khiển trách, cơ hồ Khương Bạch Y thanh niên đánh vào mặt đất bên trong, hắn thân thể hãm sâu ở trong đó, áp chế Bạch Y thanh niên tất cả hành động. Tự tìm cái chết, thanh niên trong miệng thổ huyết, nhưng nội ý lại càng thêm nồng đậm, lấy hắn lực lượng đi tới hạ vực, dễ nhất nghiền ép tất cả mọi người, thậm chí ngay cả đồng dạng thần cảnh cường giả hắn cũng không để vào mắt, nhưng hắn không nghĩ tới, bản thân lại bị một cái cùng tuổi người bước đến như thế cấp độ, cái này nếu là truyền đi mà nói, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Chiến ý đang không ngừng sôi trào, Nạp Lan Tình Thiên trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, dĩ nhiên có thể ở chính mình lực lượng phía dưới phản kháng. Bất quá Nạp Lan Tình Thiên tay lần thứ hai vung lên, một cỗ từ trên trời giáng xuống lực lượng đem hắn lần thứ hai đánh ở mặt đất. Ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt biến triệt để u ám, một cỗ sát ý nở rộ nháy mắt, đoàn người phảng phất ở sau lưng hắn thấy được tử thần giáng lâm. Ma La Dạ Xoa lực lượng nở rộ, đồng thời triệu hồi ra hai loại võ hồn tác chiến. Cầm kiếm tay gào thét mà đến, một kiếm đâm về Bạch Y thanh niên thân thể. Mắt thấy tuyệt mệnh một kiếm đến, Bạch Y thanh niên trong mắt giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện một tia đối tử vong sợ hãi. Bất quá khi cự kiếm đánh tới nháy mắt, thình thịch một tiếng vang thật lớn, khí lưu quanh quẩn giữa thiên địa. Nạp Lan Tình Thiên kiếm tựa hồ bị ngăn trở một dạng, khi hắn theo kiếm quang nhìn lại thời điểm, Hắc Y thanh niên vẻn vẹn dùng một ngón tay ngăn cản Ma La Dạ Xoa lợi kiếm. Bạch sư huynh, chuyện này không muốn ngươi xuất thủ. Bạch Y thanh niên có chút không cam tâm nói ra, tốt, Tiêu Hàn sư đệ, đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích, vừa mới Huyền Tông tông chủ cũng đã chứng minh bản thân thực lực, hắn muốn giết ngươi hoa, ngươi vừa mới đã chết. Hắc Y thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Các ngươi, hẳn không phải là cái này vạn quốc cương vực người a, đến nơi này, có mục đích gì nói thẳng đi. Nạp Lan Tình Thiên không muốn cùng bọn họ dây dưa tiếp. Tông chủ đoán không sai, tên ta Bạch Thiền, đây là ta sư đệ Tiêu Hàn. Chúng ta từ Cửu Châu mà đến. Chương 1555, Bạch Thiền mục đích. Vạn quốc cương vực, Trung Thiên vực, Cổ Cương. Ba ngày trước, thần thiên bọn họ trở về, nhưng Cổ Cương trên dưới vui mừng. Đương nhiên, bọn họ cũng chiếm được một cái làm cho người phấn chấn lòng người tin tức. Đạo Tông cùng ám giới cung diệt môn tin tức tựa hồ cũng truyền vào thiên phủ đế quốc bên trong. Mà bọn họ chờ đợi chính là anh hùng Khải Hoàn. Cổ Cương phía sau núi phía trên, từng tòa san sát mộ bi yên lặng tại tiếng gió bên trong. Cách đó không xa, một cái thanh niên giơ chén rượu, phảng phất tại kể ra lấy cái gì. Thanh niên ở chỗ này, đã qua hai ngày, nhưng lại vẫn không nỡ rời đi. Trên bia mộ viết lên Tả Nhất Minh danh tự, mà mộ bi phía dưới khắc lấy Thần Thiên danh tự. Tả lão, không thể gặp ngươi một lần cuối cùng, chính là đời này tiếc nuối, bất quá ngài không cần lo lắng, ta sẽ không yên lặng ở trước mắt trong bi thương, ta sẽ tiếp tục hướng phía trước, bảo hộ ta chân quý tất cả. Thần Thiên một chén rượu, huy sái trong hư không. Mấy năm trước hôm nay, hắn đối truy mệnh linh tôn nói qua giống nhau mà nói, chỉ là bây giờ, cảnh còn người mất, nhưng người chết không thể sống lại, cái này cũng không có thể ngăn cản Thần Thiên tiếp tục đi tới bộ pháp. Thần Thiên xoay người, liền giống như bị người đẩy một cái, hắn quay đầu lại đến, mỉm cười, phảng phất trước mộ bia đứng đấy một vị đối bản thân phất tay mỉm cười cáo biệt lão nhân. Cổ Cương vực phía sau thêm công tác, cũng đang bình ổn tiến hành. Các đại gia tộc thiên tài cũng dấn thân vào đến Cổ Cương trùng kiến bên trong, bởi vì huyết ma giáo nguyên nhân, nhưng Cổ Cương nhân khí ít đi không ít, cho nên ở Thần Thiên bọn họ ly khai đoạn này thời gian, Thiên Phủ đế quốc đưa vào không ít người. Bây giờ Thiên Phủ cùng Cổ Cương vực cũng đã bắt đầu tu kiến cầu nối, đem hai cái đã từng cách trở bản khối, kết nối cùng một chỗ. Sở Thiên Long cùng Kiếm Gia Lão Tổ cũng đã tiến nhập bế quan giai đoạn, hai người tựa hồ là thần cảnh đột phá mà chuẩn bị. Thần Thiên vì bọn họ chuẩn bị thần khu cũng đã giao cho bọn họ trong tay, có thể hay không thành công, liền muốn nhìn bọn họ bản thân tạo hóa. Thần Thiên trở lại Cổ Cương thời điểm, Liễu Nham, Tuyết Lạc Hề bọn họ cũng đã quay trở về Thiên Phủ Đế Quốc, mà Thần Thiên dự tính cũng là ở hôm nay về một chuyến Thiên Phủ Đế Quốc, có một kiện sự tình, hắn phải đi xác định. Ca, Bát Đại Tông Môn bên kia truyền đến tin tức, để cho chúng ta Lăng Thiên Tông đi một chuyến. Lúc này, một cái duyên dáng yêu kiều nữ hài đứng ở Thần Thiên sau lưng, nhìn xem trước mắt mộ bi, trong mắt lóe ra nước mắt. Nhà đầu, người hiện tại đã là Lăng Thiên Tông tông chủ, loại này sự tình ngươi bản thân quyết định liền tốt. Lam Tâm lắc lắc đầu, chỉ cần ca tại một ngày, cái này Lăng Thiên Tông mãi mãi cũng nghe ngươi. Đồ ngốc, đi thôi, đúng rồi nha đầu, gần nhất ta muốn về Thiên Phủ Đế Quốc, ta không ở thời điểm ngươi muốn hảo hảo chiếu cố bản thân biết sao. Thần Thiên nhìn về phía Lam Tâm nói ra, ngày xưa thiếu nữ, bây giờ dĩ nhiên cũng đã trở thành khuynh quốc khuynh thành nữ hài. Ca ca, Lam Tâm trong mắt, đầy vẻ không muốn, Thần Thiên sờ đầu một cái, nhàn nhạt cười một tiếng. Bát Đại Tông Môn hội nghị liền ở trong Lăng Thiên Tông cử hành. Thượng quan Tuyết Liên, Kiếm Vô Ưu bọn họ đều ở trận. Lần hội nghị này rất đơn giản, tựa hồ là Bát Đại Tông Môn tập thể quyết định, bọn họ đi tới Lăng Thiên Tông lúc, chỉ nói một câu, lại làm cho Thần Thiên rung động không thôi. Các ngươi thật quyết định làm như vậy, thuận theo thời đại cải biến, tất nhiên muốn một lần nữa bắt đầu, cái kia đã từng lại không cần lưu luyến. Kiếm Vô Ưu nói ra, Thần Thiên ánh mắt phức tạp nhìn về phía những người khác, người nào cũng không có nói chuyện. Qua hồi lâu Thần Thiên mới hỏi, huyền to lớn công tử, người đây. Thần Thiên tông chủ, ta biết rõ ta có không đúng địa phương, nhưng là đây là chúng ta tất cả mọi người quyết định, cũng bao quát ta. Huyền to lớn một mặt trịnh trọng nói ra, chỉnh hợp cửu đại tông môn tài nguyên hòa làm một thể, từ nay về sau Cổ Cương không có cửu đại tông môn, chỉ có người một nhà, ta Lăng Thiên Tông cũng không có ý kiến, chỉ là áp dụng độ khó. Thần Thiên, người nói không sai, rất có độ khó. Nhưng những cái này độ khó đơn giản là xây dựng ở quyền lực phân phối phía trên, cho nên chúng ta ý kiến quyết định, từ Lăng Thiên Tông làm chủ, ta Bát Đại Tông làm phụ, mà Thần Thiên ngươi liền là cái này hoàn toàn xứng đáng minh chủ, đây là chúng ta tất cả mọi người nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định, cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng lên. Kiếm Vô Ưu mở miệng nói ra, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bây giờ Cổ Cương thủng trăm ngàn lỗ, nếu cửu đại tông môn tại đều có tâm tư mà nói, chỉ có thể đối phát triển bất lợi. Mặc dù dạng này ý nghĩ đường đột một chút, nhưng Bát Đại Tông Môn tựa hồ cũng đã quyết định trở thành Lăng Thiên Tông phụ trợ. Lăng Thiên Tông tư lịch còn thấp, cũng không có thể đảm nhiệm nặng như vậy, cho dù các vị muốn để Cổ Cương mạnh lên tâm ý ta minh bạch, Bát Đại Tông Môn hòa làm một thể cũng là chuyện tốt, nhưng minh chủ vẫn là tuyển cái khác a. Thần Thiên không thể đảm nhiệm cái này minh chủ, dù sao chuyện này sau đó, hắn liền sẽ rời đi nơi này, bây giờ Cổ Cương vực cùng Thiên Phủ Đế Quốc đều hẳn là giao cho những người khác. Thần Thiên cũng đã không có tư cách ở bọn hắn con đường bên trên khoa tay múa chân. Thần Thiên huynh đệ, người không làm minh chủ, chúng ta bên trong ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này, người cũng không cần từ chối. Đây không phải có sao, Thần Thiên nhìn về phía Lam Tâm, Lam Tâm cô nương thiên phú dị bẩm, nhưng kinh nghiệm còn thấp. Đám người có chút do dự nói ra, kinh nghiệm có các ngươi tại, cũng không ảnh hưởng, các vị đều là phó minh chủ, cùng một chỗ thành lập Cổ Cương vực, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Ta mặc dù không phải minh chủ, nhưng Cổ Cương vực sự tình chính là ta sự tình. Sự tình đề cử Lam Tâm, Lam Tâm lại có chút bối rối, ca, ta không được. Tin tưởng ca, người có thể làm được, Lam Tâm, ngươi lại như vậy niên cấp liền đã trải qua chúng ta đã từng chưa từng gặp qua. Nhìn qua, ngươi nội tâm so bất luận kẻ nào đều muốn cường đại, ngươi là một cái so ca ca còn muốn người dũng cảm. Thần Thiên lời, nhưng hiện trường trầm mặc, cho đến nay bọn họ trải qua tất cả, Lam Tâm khi đó so bọn họ còn muốn nhỏ. Có thể liền là dạng này một cái thiếu nữ, nhưng ở lần lượt trong tuyệt vọng đính tới, bọn họ thậm chí không có thấy qua mắt hắn nước mắt. Lam Tâm cô nương mà nói, có thể. Thượng quan Tuyết Liên, yên lặng hồi lâu, đồng ý. Còn lại tông môn nhìn thoáng qua, tốt. Kể từ hôm nay, Cổ Cương vực cũng không còn cửu đại tông môn, chúng ta Cổ Cương chính là một cái chỉnh thể. Thần Thiên mỉm cười nói ra, không có Lăng Thiên Tông, cũng không có Vân Thiên Tông, có chỉ có Cổ Cương, tất cả mọi người đều là người nhà. Thần Thiên an bài tốt Cổ Cương sự tình sau đó, liền cùng Y Vân, Thiết Hùng bọn họ bước lên về nhà đường. Nhưng là bọn họ giờ phút này cũng không biết, Vạn Quốc Cương vực nghênh đón một trận bọn họ không biết sự tình. Thanh Thiên vực, Huyền Tông Sơn môn phía trên, im ắng hiện trường, đoàn người bên tai quanh quẩn hắc y thanh niên lời nói. Ta là Bạch Thiển, đây là ta sư đệ Tiêu Hàn, chúng ta từ Cửu Châu mà đến. Cửu Châu, Bạch Thiển thoại âm rơi xuống, toàn bộ Huyền Tông trên dưới chỉ còn lại một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện, bao quát Nạp Lan Tình Thiên ở bên trong, cũng toát ra một tia kinh ngạc. Cửu Châu đến thiên tài, đến chúng ta Vạn Quốc Cương vực, cố ý đến ta Huyền Tông có gì muốn làm. Qua hồi lâu, Nạp Lan Tình Thiên bình phục bản thân nội tâm, mặc dù hắn đoán được hai người xuất sinh bất phàm, thậm chí cũng đoán được bọn họ đến địa phương, nhưng nghe được bọn họ chính miệng nói ra, lại vẫn là không giống. Bạch Thiển mỉm cười, trước đây không lâu, ta sư tôn từng thần niệm giáng lâm Vạn Quốc Cương vực. Nạp Lan Tình Thiên cùng hai vị thần cảnh cường giả nghe vậy, thần sắc run lên. Trước đây không lâu đạo kia kinh thiên đại năng cường giả thần niệm, là ngươi hai người sư tôn. Hai vị thần cảnh cường giả đột nhiên lăng không xuất hiện, nhìn về phía Bạch Thiển ánh mắt, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Khó trách, khó trách, nho nhỏ niên kỷ đã là cửu trọng thánh cảnh, mà ngươi. Liền thần cảnh cường giả nhìn xem hắc y thanh niên, cái này tên là Bạch Thiển thanh niên, thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu cảm giác. Bán thần cảnh giới đệ tử, Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía Bạch Thiển, thần sắc vẫn lạnh lùng nói ra. Bạch Thiển nghe vậy, ánh mắt hơi có kinh ngạc, hắn tu luyện ẩn nấp bản thân khí tức võ kỹ, coi như là thần cảnh cường giả cũng rất khó phát giác hắn tu vi, nhưng giờ phút này lại bị trước mắt thanh niên một mắt thấy phá. Nói thực ra, chuyến này ta bất quá là vì hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, mới đến đây Vạn Quốc Cương vực, nhưng là giờ phút này, ta ngược lại là đối các ngươi cương vực hứng thú, Huyền Tông tông chủ, không biết tôn tính đại danh. Bạch Thiển rất có hứng thú nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên, Bạch công tử, ngươi dĩ nhiên đến ta Vạn Quốc Cương vực, có cái gì sự tình vẫn là nói thẳng a. Nạp Lan Tình Thiên biết rõ cường giả kia đã từng thần niệm thăm dò hơn Vạn Quốc Cương vực, lúc ấy còn đưa tới rất lớn oanh động. Trước đây không lâu, sư tôn thần niệm giáng lâm Vạn Quốc Cương vực, nhìn trộm một hai, đúng là phát hiện nơi đây địa linh nhân kiệt, đúng lúc gặp thần châu các đại thế lực chính vào tuyển nhận thiên tài đệ tử thời khắc, cho nên sư tôn mệnh ta hai người, chọn lựa thiên phú cường đại người, tiến về tông môn. Bạch Thiển nói ra đi tới Vạn Quốc Cương vực chân chính mục đích. Hai người các ngươi chính là thần châu người, Nạp Lan Tình Thiên hỏi. Không sai, Bạch Thiển đáp lại nói, người sư tôn ý tứ là muốn ở ta Vạn Quốc Cương vực chọn lựa thiên phú dị bẩm thanh niên, tiến về thần châu. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù đoán được, nhưng giờ phút này lại hay là bình thản nói ra, dù sao hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Thứ nhất, cái này Bạch Thiển cùng Tiêu Hàn sư tôn tông môn như thế nào, bọn họ không biết, thần châu thế cục bọn họ càng không rõ ràng, nếu như tùy tiện liền trở thành bọn họ người, đối bọn họ mình là cực kỳ bất lợi. Tha thứ ta nói thẳng, Bạch công tử tông môn ở thần châu như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên dò hỏi. Nếu là những người khác, Bạch Thiển có lẽ sẽ dùng trầm trọng giáo huấn đến nói cho hắn biết, bọn họ tông môn khủng bố cỡ nào, nhưng Nạp Lan Tình Thiên bày ra thực lực xác thực nhường hắn lau mắt mà nhìn. Người có tư cách biết rõ, Bạch Thiển nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, hắn lời nói là hắn thực lực tán thành. Ta tông môn là thần châu ngũ đại tông môn một trong, lần này tuyển nhận đệ tử, làm thần đồ. Bạch Thiển mở miệng nói ra, thần đồ, đoàn người nghe vậy, hít sâu một luồng lương khí, nội tâm càng là run rẩy lên. Không sai, chỉ có bao trùm ở thần chi đỉnh phong thần cảnh cường giả mới có tư cách tuyển nhận thần đồ, lại, hàng năm tuyển nhận thần đồ chỉ có 10 cái danh ngạch, chân quý dị thường, ta làm 3 năm trước đây đệ nhị thần đồ, mà ta sư đệ thì là năm ngoái đệ tam thần đồ. Bạch Thiển trong mắt, toát ra ước ao và hướng tới thần sắc. Bạch Thiển dạng này thực lực, vẻn vẹn đệ nhị, cái kia Tiêu Hàn cũng chỉ là đệ tam, vẻn vẹn từ hai người trên người liền có thể nhìn thấy bọn họ tông môn cường thịnh chỗ. Chỉ có thần chi đỉnh phong thần cảnh cường giả mới có tuyển nhận thần đồ tư cách, câu nói này ở đoàn người trong lòng thật lâu không thôi. Chương 1556, Thiên phủ Ma Tung. Thiên phủ đế quốc bây giờ Lạc Nhật thành so trước kia càng thêm mạnh mẽ và phồn vinh. Kết nối Cổ Cương vực cầu nối từ xây thành sau đó, tòa này thành thị cơ hồ trở thành hai cái bản khối trung tâm địa đoạn, mà ở trong đó cũng là Thiên phủ đế quốc tân hoàng thành, cho nên đủ loại tài nguyên giao dịch cơ hồ đều tập trung ở nơi này. Thần Thiên đám người trở lại Lạc Nhật thành thời điểm, nơi này vẫn là vui vẻ phồn vinh bộ dáng. Đã có thời gian rất lâu chưa có trở về, đứng ở cái này quen thuộc mà xa lạ thành thị, Thiết Hùng trong lòng nhấc lên gợn sóng, đã từng bọn họ vì mạng sống, từ Thiên Tông một đường đuổi giết đến Thiên Tâm Sơn Mạch, bọn họ chạy trốn tới Cổ Cương Vực, nhưng lại phát sinh một hệ liệt liền bọn họ đều chưa từng nghĩ đến sự tình. Bây giờ trong nháy mắt 9 năm thời gian lặng yên mà đi. Một năm kia, Thần Thiên cùng Thiết Hùng bất quá 15 niên hoa, chính vào tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, bây giờ 20 tuổi thanh niên, trên mặt lại lưu lại tang thương tuế nguyệt dấu vết. Không thể không nói, những năm này bọn họ đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, sinh biệt tử ly, thậm chí là cửu tử nhất sinh, vì tình vì thích vì nghĩa, bọn họ cơ hồ bỏ ra bản thân tốt nhất tuổi tác. Nhưng là, bọn họ nhân sinh mới vừa vặn bắt đầu. Đi thôi, Thần Thiên mỉm cười, tựa hồ đọc lên Thiết Hùng câu nói này phía sau ẩn tàng cố sự. Từ 9 năm trước hắn thức tỉnh bản thân thiên phú thời điểm, Thần Thiên chú định bản thân đường sẽ không bình thường, những năm gần đây hắn cũng đã trải qua vô số gặp trắc trở, nhưng hắn tâm trí càng thêm thành thục. Bất quá, cái này linh võ đại lục còn có quá nhiều bí ẩn cần bản thân đi mở ra, hiện tại hắn phi thường minh bạch, bản thân đi tới nơi này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, phảng phất là một loại sớm cũng đã chú định tốt vận mệnh, chỉ dẫn hắn không ngừng tiến lên. Lạc Nhật Thành Hoàng Đình, Thần Thiên phi không hạ xuống, lập tức gây nên rất nhiều thủ vệ chú ý, liền là khi bọn họ nhìn thấy Thần Thiên thân ảnh thời điểm, không ai không phải là rung động vạn phần. Vương, là ngài sao? Mặc dù toàn bộ thiên phủ đế quốc lãnh đạo chủ yếu người là Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề, nhưng trên thực tế ở tất cả mọi người trong lòng đều có một cái giống như thần một dạng nam nhân, kia chính là Thần Thiên. Trước đó không lâu, thiên phủ đế quốc liền đã truyền đến Thần Thiên trở về tin tức, bất quá khi đó rất nhiều người đều không có cơ hội nhìn thấy, Thần Thiên liền đã rời đi. Bây giờ Thần Thiên trở về, lập tức gây nên cấm quân thủ vệ oanh động. Cấm quân bọn thủ vệ ngày đêm đều có thể nhìn thấy Thần Thiên pho tượng, cho nên chỉ một cái liếc mắt, liền nhận ra Thần Thiên, hơn nữa, Thiết Hùng cùng Y Vân đã từng cũng xuất hiện ở trong Hoàng Cung. Mọi người không cần đa lễ, Liễu Nham bọn họ ở sao? Thần Thiên ôn nhu nói ra, Vương, Nữ Vương Đại Nhân cùng Nữ Hoàng Đại Nhân đều đi ra, phát hiện ở trong Hoàng Đình là Vương ra thay mặt quản lý. Trên thực tế, Lạc Nhật Thành sự tình trên cơ bản đều là Thần Hạo Thiên lại đánh lý, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, bất quá thiên phủ đế quốc tình huống đặc thù, những năm gần đây mọi người cũng đã tập mãi thành thói quen. Thần Thiên gật gật đầu, sau đó tiến nhập Hoàng Đình bên trong, bọn thủ vệ nhìn chăm chú hắn thân ảnh, tràn đầy vẻ mơ ước. Hoàng Đình thư phòng, Thần Hạo Thiên nghe bọn thủ hạ báo cáo, trên mặt lo lắng trùng điệp. Tốt, ta biết rõ, người đi xuống đi. Người kia lui ra, Thần Hạo Thiên ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng. Bát thúc, chuyện gì mặt ủ mày trao? Thần Thiên thanh âm truyền đến. Thần lão bát tức khắc tâm thần chấn động, Tiểu Thiên, người trở về. Trong mắt hắn, không che giấu được vẻ mừng như điên. Bát thúc, nghe thủ vệ nói, Liễu Nham bọn họ đi ra, có cái gì sự tình phát sinh? Thần Thiên hỏi, Thần lão bát thở dài nói, ngược lại cũng không có sự tình gì, nhưng gần nhất thiên phủ đế quốc xung quanh phát sinh một chút quái sự, vô duyên vô cớ có người mất tích, nghiêm trọng một chút, toàn bộ thành trì cùng thôn trang người đều không có. Thần Thiên nghe vậy, thần sắc run lên, ngươi nói trong thành trì người toàn bộ biến mất, Thần Thiên mãnh liệt nhớ tới cái gì, bọn họ có phải hay không bị hút khô tinh huyết? Ân, ngươi làm sao biết rõ? Thần lão bát ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy rung động. Hỏng bét, Thần Thiên trong nháy mắt thần niệm như bài sơn đảo hải một dạng, phóng thích ở toàn bộ Lạc Nhật Thành trên không, thậm chí không ngừng bắt đầu lan tràn, bát thúc, Nham Nham bọn họ giờ khắc này ở nơi nào? Tiểu Thiên, ngươi làm sao? Bát thúc, việc này không thể coi thường, mau nói cho ta biết bọn họ vị trí. Thần Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn họ hẳn là đi Vị Ương Thành, bất quá có Kiếm Lưu Thương, Thần Nam, Nam Sơn bọn họ tại, sẽ không ra cái đại sự gì. Thần lão bát gặp Thần Thiên thần sắc ngưng trọng, trên mặt cũng là kinh dị. Nghe được Kiếm Lưu Thương tại, Thần Thiên cuối cùng thở dài một hơi, tốt, ta đây liền đi một chuyến Vị Ương Thành, nhưng cả nước đề phòng, một khi có bất luận cái gì phát hiện, lập tức báo cáo ta Lạc Nhật Thành. Tiểu Thiên, đến tột cùng thế nào? Việc này không thể coi thường, Thần Thiên nói xong, cũng đã mang theo Thiết Hùng cùng Y Vân bọn họ xuyên toa ở trong hư không. Vị Ương Thành, Lưu Thương, cái này Vị Ương Thành là cuối cùng xuất hiện người chứng kiến địa phương, có thể bọn họ đều nói đã đi, vì cái gì chúng ta còn muốn ở chỗ này? Cửu Thiên Huyền Nữ đám người một mặt kinh ngạc nhìn xem Kiếm Lưu Thương, không minh bạch vì cái gì hắn biết rõ chuyện này sau đó, trên cơ bản tất cả tâm lực đều đặt ở cái này phía trên. Việc này, các ngươi tạm thời không muốn biết rõ, nhưng là xử lý không tốt, thậm chí sẽ dẫn đến toàn bộ vạn quốc cương vực diệt vong. Kiếm Lưu Thương không muốn để cho bọn họ biết rõ nhiều như vậy. Hắn trở về biết được sau việc này, cơ hồ cùng Thần Nam, Nam Sơn hai người toàn lực đầu nhập vào chuyện này bên trong, nhưng là lục soát khắp toàn bộ thiên phủ đế quốc, lại không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất đắc dĩ, Kiếm Lưu Thương đi tới cuối cùng xuất hiện người chứng kiến Vị Ương Thành, nỗ lực từ nơi này tìm kiếm đến ma đầu tung tích. Không qua bao lâu, thiên không một đạo phi điều thân ảnh xuất hiện, hạ xuống ở mặt đất thời điểm, hóa thành hình người. Như thế nào? Kiếm Lưu Thương vội vàng hỏi. Nam Sơn lắc lắc đầu, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Một hồi, thần Nam cũng từ mặt đất xông ra, nhưng biểu hiện trên mặt không quá lạc quan. Kiếm Lưu Thương tâm thần thu vào, chẳng lẽ cũng đã rời đi? Không, sẽ không như thế đơn giản, mà đầu làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Phủ Đế Quốc, chẳng lẽ bọn họ là theo dõi mình và thần thiên đi tới nơi này? Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là, Kiếm Lưu Thương không dám tin tưởng nếu như ma đầu là theo dõi bọn họ mà đến này sẽ là như thế nào hậu quả, mặc kệ bọn họ là có hay không rời đi Thiên Phủ Đế Quốc, đối với Kiếm Lưu Thương tới nói đều là lợi nhận kẹt tại bọn họ cổ họng, cho người không cách nào thở dốc. Ân, cái này khí tức là, Kiếm Lưu Thương đột nhiên cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đã thấy ba đạo thân ảnh vạch phá hư không mà đến. Thần thiên, người trở về, Kiếm Lưu Thương kích động nói ra. Thần thiên nhìn về phía Lưu Thương, ánh mắt lại vô cùng ngưng trọng, hai người ánh mắt giao lưu, lại là đi tới một bên. Thần thiên nghe vậy, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, người chứng kiến ở địa phương nào. Liễu Nham cùng Lạc Hề bọn họ tại hỏi thăm một chút tình huống. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Vị Ương Vương thành, bởi vì Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề đám người đến, vị Ương Vương tộc cả tộc chào đón, bất quá lần này bọn họ đến mục đích chỉ là hỏi thăm một chút người chứng kiến vấn đề. Hai nữ nghe được người chứng kiến nói, lâm vào trầm mặc, mỹ lệ trên gương mặt đúng là thêm ra rất nhiều lo lắng. Đang lúc bọn hắn có chút đắn đo bất định thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vương phủ bên trong, lập tức đưa tới thủ vệ chú ý. Tất cả dừng tay, vị Ương Vương tộc người vội vàng xuất hiện ngăn lại thủ vệ cử động. Bất quá cái này vương tộc ngẩng đầu nhìn về phía thần thiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngươi, thần thiên, không, bệ hạ. Thần thiên là Thiên Phủ Đế Quốc mới nhất quốc chi chủ, sớm hơn 4 năm trước kia đây chính là tất cả Thiên Phủ Đế Quốc người đều biết rõ. Vương gia, là bệ hạ đến, cái này vương tộc quản sự đột nhiên đề cao thanh âm. Cái này cũng kinh động đến vương phủ người bên trong, Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề trước hết nhất đi ra, nhìn thấy thần thiên nháy mắt, hốc mắt lóe ra nước mắt. Lão thần gặp qua vương gia, vị Ương Vương đứng lên, không cần phải khách khí. Vị Ương Vương tuổi tác đã cao, thần thiên tự nhiên không thể vị Ương Vương đối bản thân được cái này đại lễ. Người cái này hỗn đản, người còn biết rõ trở về. Liễu Nham đi đến thần thiên bên người, hung hăng ngắt một cái hắn eo, thần thiên một mặt ủy khuất, Tuyết Lạc Hề thì ở một bên vụng trộm cười, chỉ cần thần thiên bình an vô sự, liền so cái gì cũng tốt. Người cái này nha đầu, có phải hay không muốn bị thu thập? Thần thiên trừng lớn Liễu Nham. Hai người trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Hừ, ta xem ngươi là không muốn sống. Thần thiên rời đi thời gian, Liễu Nham có thể nói là lo lắng sợ hãi, bây giờ nhìn thấy thần thiên, trong lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Tốt, nói chuyện chính sự, nghe nói có người chứng kiến thấy được thứ gì. Thần thiên ánh mắt nhìn hướng về phía đám người. Bệ hạ, vị này liền là ngày đó ban đêm người chứng kiến. Nơi hẻo lánh chỗ, một cái giờ giấy lão đầu xuất hiện ở thần thiên trước mắt. Lão nhân ra, ngài ngày đó ban đêm thấy được cái gì? Thần thiên đi về phía lão nhân lại nhảy nói một đống, thần thiên nghe được đại khái, hắn thấy được hai người, ở trong đêm tối đại chiến, hơn nữa còn là một nam một nữ, chỉ bất quá cuối cùng bọn họ rời đi vị ương thành. Yêu nữ cùng ma tổ quả nhiên đã xuất hiện qua sao? Thần thiên tâm thần chấn động một cái, chuyện này, muốn để bọn họ biết sao? Kiếm Lưu Thương đi tới thần thiên bên người, thần thiên lắc lắc đầu, tạm thời đừng nói cho bọn hắn. Chuyện này chúng ta tới xử lý tốt, không thể lại tiếp tục thả mặc cho bọn hắn đi xuống. Ngươi có biện pháp tìm tới bọn họ sao? Kiếm Lưu Thương dò hỏi. Đi, chúng ta về trước Lạc Nhật Thành lại nghĩ biện pháp, vừa vặn Độc Cô Tiền Bối cũng ở chỗ này, chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn diệt trừ. Thần thiên nhìn về phía Kiếm Lưu Thương. Tốt, một đoàn người trở về Hoàng Đình. Thần Lão Bát cũng đã ở nơi này chờ đợi, hơn nữa còn có hơn ngàn tên Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Độc Cô Thân Kiếm cũng ở trong đó. Thần thiên đem ma đầu tung tích nói cho Độc Cô Kiếm Thần, Độc Cô có chút kinh ngạc, nhưng lập tức biểu thị muốn lưu ở Thiên Phủ Đế Quốc, đêm đó đem Thiên Kiếm Sơn đệ tử thu xếp tốt sau đó, thần thiên liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tìm kiếm ma đầu tung tích chuẩn bị. Kiếm lão, có cái gì biện pháp, có thể tìm tới bọn họ, tiếp tục như vậy ta sợ sẽ xảy ra vấn đề. Nữ oa kia khí tức ngươi có, chỉ cần tìm tới yêu nữ, liền có thể tìm tới ma đầu, Lăng lão đầu trận pháp bên trong có một cái tên là tìm ma trận, bác vượt quá không chừng được. Nhưng cái này Thiên Phủ Đế Quốc địa vực, có lẽ có cơ hội có thể tìm tới bọn họ. Thần thiên nghe vậy, trước mắt sáng lên, chương 1557, Càn Khôn Trận Đồ. Đêm đó, thần thiên liền tìm được cái này tìm ma trận, tiêu hao đại lượng tinh thạch sau đó, tìm ma trận xuất hiện ở Thiên Phủ Đế Quốc trên không. Tăng thêm thần thiên bây giờ liền diệt đạo tông cùng ám giới cung, tất nhiên sẽ gây nên địch nhân chú ý, cho nên thần thiên hao phí ròng rã một đêm, luyện chế ra càn khôn yên diệt đồ cùng càn khôn phòng ngự đồ hai loại cường đại trận pháp. Lấy trận pháp hiện bây giờ uy năng, coi như là thánh cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể diệt sát, càn khôn phòng ngự đồ thậm chí có thể phòng ngự ở thần cảnh cường giả một kích. Sau đó thần thiên liền ở tu luyện thất ngủ thật say. Ngày thứ hai mở mắt ra thời điểm, đã thấy một bóng người xinh đẹp ở thần thiên trước mắt, giai nhân cũng ở một bên thiếp đi, nằm sấp ở chính mình trên người, toát ra hưng phấn mỉm cười. Thần thiên không có quấy rầy Liễu Nham, thẳng đến chính nàng tỉnh lại. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Liễu Nham nhìn xem thần thiên, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đương nhiên là nhìn ngươi đẹp, thần thiên cười nói, hừ, ta xem ngươi căn bản chính là đem chúng ta quên, về tới Thiên Phủ Đế Quốc sau đó, ngươi nói chúng ta mới gặp mấy lần, lúc này mới lần thứ ba. Liễu Nham có chút oán trách nói ra, ngốc nha đầu, sự tình xử lý, về sau đều bồi ở bên người các ngươi được không? Thần thiên cười nói ra, ta mới không tin ngươi. Chưa kịp Liễu Nham nói xong, thần thiên cũng đã thâm tình hôn lên, Liễu Nham ô ô mấy tiếng, lại không dãy dụa nữa, phảng phất cả người đều hòa tan ở thần thiên trong ngực. Liễu Nham cúi đầu, một mặt ửng đỏ, thần thiên, về sau đều không muốn rời đi chúng ta được không? Liễu Nham cảm xúc phảng phất ở trong nháy mắt thương cảm, nàng trong lòng quá quan tâm thần thiên, nàng muốn cũng chỉ là cùng thần thiên hảo hảo cùng một chỗ. Nhà đầu, ta sẽ không rời đi các ngươi. Một khắc kia, thần thiên trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Chuyện này kết thúc sau đó, hắn tất nhiên là muốn tiến về Cửu Châu. Đến lúc đó, Liễu Nham bọn họ lại nên như thế nào dàn xếp? Mang theo bọn họ một đường mạo hiểm, thần thiên không cách nào tưởng tượng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm chờ đợi bọn họ. Hắn sở dĩ muốn để Thiên Phủ Đế Quốc biến cường đại, muốn giải quyết vạn quốc cương vực sự tình, chính là vì cho mình tâm người yêu, một cái an toàn nhà. Thần thiên, ta muốn. Bỗng nhiên, Liễu Nham biến chủ động lên, cảm nhận được nhiệt tình như lửa cô nương. Thần thiên cũng sẽ không là năm đó ngượng ngùng nam hài. Thần thiên nhất niệm đóng chặt tu luyện thất cửa phòng, hai người cởi ra quần áo, toàn bộ trong tu luyện thất tức khắc phiên vân phúc vũ, xuân ý giạt rào. Trọn vẹn một canh giờ, Liễu Nham toàn thân không lực ngồi phịch ở thần thiên trên người, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Ngươi nói chúng ta hài tử hội trưởng cái dạng gì đây? Liễu Nham dựa sát vào nhau ở thần thiên trên người, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, mỹ lệ ánh mắt đúng là tràn đầy một loại chờ mong quang mang. Nam đương nhiên sẽ giống như ta anh Tuấn tiêu sái rồi. Nói ra hài tử nháy mắt, thần thiên trong mắt dĩ nhiên cũng có một loại chờ mong. Nữ đây, Liễu Nham mỉm cười nói, nàng đương nhiên cũng sẽ giống mẫu thân của nàng một dạng, mỹ lệ thiện lương, cũng sẽ giống phụ thân một dạng ôn nhu kiên cường. Người cái này hay là biến tướng khen bản thân đây? Liễu Nham trêu chọc cười một tiếng, vậy chúng ta hiện tại liền tiếp tục sinh con. Thần thiên đột nhiên xoay người ôm lấy Liễu Nham, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong, xuân ý giạt rào. Lại là một trận phiên vân phúc vũ sau đó, thần thiên cùng Liễu Nham mới từ trong tu luyện thất ra ngoài. Bất quá vừa mới mở cửa, đã thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lạc Hề tỷ, Liễu Nham nhìn thấy Lạc Hề thời điểm, trong mắt đúng là có một chút bối rối, giống như là làm sai sự tình hài tử một dạng, nhịp tim khẩn trương. Thần thiên ngược lại là làm bộ trấn định, bất quá nội tâm cũng là lo lắng, sợ Lạc Hề sinh khí. Bất quá nhìn thấy Tuyết Lạc Hề tiếu dung thời điểm, hắn mới yên tâm không ít. Lạc Hề tỷ, sớm. Tiểu đệ, người tại hoàng cung gia trì trận pháp. Thần thiên liên tục gật đầu, Lạc Hề tỷ, ta tới dạy ngươi cùng Nham Nham làm sao sử dụng. Vội vàng tìm một cái cớ, ba người rời đi nơi này. Thần thiên sở thiết đưa trận pháp, lấy hoàng đình làm trung tâm, nhưng trên thực tế lại có thể bao trùm toàn bộ Lạc Nhật thành. Tại Lạc Hề cùng Liễu Nham bọn họ trước mặt che giấu một mảnh, một cỗ cường đại trận pháp đột nhiên tràn vào thành thị trung tâm phía trên. Cái này đột nhiên xuất hiện quang mang, bao phủ toàn bộ Lạc Nhật thành, đưa tới một mảnh xôn xao. Bất quá nhìn thấy quang mang từ thành chủ phủ mà đến, đám người cũng liền an tâm không ít. Bất quá vẫn là kinh động đến không ít người, Kiếm Lưu Thương, Độc Cô bọn người đến nơi này. Tiền bối, ta nghĩ thử xem cái này trận pháp uy lực. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thần đến, thần thiên trước mắt sáng lên, mở miệng nói ra. Độc Cô Kiếm Thần đáp ứng, bay đến trong hư không, đoàn người nhìn thấy một màn này, không ai không phải là hít sâu một hơi. Tiền bối, người toàn lực một kích, ta nghĩ thử xem cái này trận pháp uy lực như thế nào. Cái này, trưởng môn, người xác định. Độc Cô Kiếm Thần ngược lại cũng không phải khinh thường, chỉ là hắn dù sao thành thần, toàn lực một kích đủ để cho toàn bộ thành trì hôi phi yên diệt. Người yên tâm, coi như trận pháp thất bại, tất cả có ta. Thần thiên tự tin nói ra, cái này càn khôn trận đồ, một bộ thủ, một bộ công, bây giờ hắn liền là muốn thử xem uy lực. Tốt, vậy ta đã tới. Kình Thiên Kiếm Quyết, Vô Tận Phương Thiên, Độc Cô Kiếm Thần cũng là cẩn thận tỉ mỉ, nói toàn lực ứng phó, dĩ nhiên không có nửa điểm do dự, kinh khủng kiếm ý từ trên trời giáng xuống, liền giống như một đoàn liệt hỏa, đốt cháy thiên địa. Vô tận kinh khủng kiếm mang, ở thời khắc này chôn vùi toàn bộ thiên không. Lạc Nhật Thành đoàn người, không ai không phải là sắc mặt biến đổi lớn, mỗi người trên mặt nghênh đón hoảng sợ, ở bọn họ nhìn đến, đây chính là tận thế. Thật là khủng khiếp công kích, đây là cái gì cảnh giới cường giả, đúng là như thế đáng sợ. Đoàn người chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy năng lượng, Độc Cô Kiếm Thần lực lượng, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Làm kiếm ý giáng lâm thời điểm, tất cả mọi người đều khẩn trương đến không thể thở nổi, Liễu Nham thậm chí chủ động nhích tới gần thần thiên, nắm chặt thần thiên tay, vô cùng khẩn trương. Thần thiên mỉm cười, yên tâm đi, ầm vang, vừa mới nói xong, thiên địa rung động, hoàng đình trên không quang mang đột nhiên toát ra kinh thiên uy năng, làm kiếm ý cùng phòng ngự năng lượng đụng vào, va chạm vào nhau thời điểm, toàn bộ thiên không vặn vẹo, phong vân biến sắc. Thẳng đến Độc Cô Kiếm Thần một kiếm này, năng lượng tiêu tán, Lạc Nhật Thành trên không bình chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Tê, đoàn người nhìn thấy một màn này, rung động đến không nói ra được lời. Thật cường đại uy lực, Độc Cô Kiếm Thần không dám tin tưởng bản thân con mắt, mặc dù nói hắn vẫn còn có chút giữ lại, nhưng chỉ ít dùng tới 8 thành lực lượng, cơ hồ là toàn lực một kiếm, dĩ nhiên thật bị trận pháp ngăn cản. Tiền bối, toàn lực phòng ngự, ta thử xem cái này trận pháp chi uy. Thần thiên đột nhiên thay đổi trận pháp lực lượng, đột nhiên, vô tận lực lượng phun lên hư không, cảm nhận được kinh khủng năng lượng, Độc Cô tiền bối toàn thân kiếm trận phòng ngự, nhưng một nguồn năng lượng trùng thiên, làm quang mang tán đi thời điểm, mọi người thấy là làm cho người rung động một màn. Độc Cô Kiếm Thần quần áo vỡ tan, kiếm trong tay lại run rẩy. Vừa mới một kích kia, càng là ở Độc Cô Kiếm Thần trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động. Thần cảnh cường giả đều gánh không được, đám người trên mặt viết đầy rung động, nhìn về phía thần thiên ánh mắt giống như quái vật. Thiên Kiếm Sơn các đệ tử càng là dùng quái vật ánh mắt nhìn về phía thần thiên, lần này nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, thậm chí không dám tin tưởng thần thiên thủ đoạn kinh khủng như vậy. Độc Cô Kiếm Thần ăn vào một khắc đại hoàn đan, thương thế khôi phục không ít, từ thiên không hàng xuống tới. Tiền bối, cái này trận pháp như thế nào? Thần thiên dò hỏi, cũng không phải khoe khoang, mà là muốn biết rõ trận pháp uy năng. Công thủ nhất thể, nếu là hơi không cẩn thận, vạn kiếp bất phục. Độc Cô Kiếm Thần trịnh trọng nói ra, nghe được Độc Cô Kiếm Thần mà nói, toàn trường người không ai không phải là hít sâu một hơi, thần thiên trận pháp đúng là kinh khủng như vậy. Trưởng môn, kỳ thật có kiện sự tình, ta một mực quên cùng ngươi nói. Độc Cô Kiếm Thần đi đến thần thiên bên người nói ra. A, tiền bối cứ nói đừng ngại. Độc Cô Kiếm Thần do dự một cái, trước đó không lâu, Vạn Quốc Cương Vực từng có cường đại thần niệm giáng lâm. Cường đại thần niệm giáng lâm, thần thiên lại một chút cũng không biết. Ân, gần đây cái này Vạn Quốc Cương Vực sợ là không thái bình, nếu chúng ta giải quyết việc này, cần mau chóng về Thiên Kiếm Sơn, quốc không thể không chủ, tông môn cũng không thể không có người cầm lái. Độc Cô Kiếm Thần nhắc nhở, gần nhất thần thiên diệt hai đại tông môn, muốn hắn mệnh người nhiều không kể xiết, Độc Cô Kiếm Thần nói như vậy, cũng là muốn để thần thiên về Thiên Kiếm Sơn, dạng này cũng có thể càng tốt cấp cho bảo hộ. Tốt, giải quyết cái kia ma đầu, chúng ta liền trở về. Thần thiên đáp ứng, thử trận kết thúc sau đó, đám người chính là ai đi đường nấy, mà thần thiên thì một mình đi tới trận pháp trung tâm, cho dù là Liễu Nham cùng Tuyết Lạc Hề bọn họ đều không thể tiếp cận. Ở Lạc Nhật Thành trận nhãn chỗ, thần thiên lấy thiên địa làm dẫn, Trấn Ma Sơn làm trận pháp đồ, ngưng luyện ra tìm ma trận, hắn mục đích chính là vì tìm kiếm ma tổ cùng yêu nữ tung tích. Tìm ma trận phát động, phối hợp kiếm lão thần niệm thiên hạ, nháy mắt phóng thích chốc lát, cơ hồ đem toàn bộ thiên phủ đế quốc bao phủ ở bên trong. Mấy cái chủ thể thành thị, cũng lưu lại trận pháp dấu vết, có thể hữu hiệu liên tiếp, giống như vậy liền có thể mở rộng trận pháp phạm vi. Bất quá cái này phi thường tiêu hao tinh thạch cùng thần niệm lực lượng. Đương nhiên, nhất định phải có ma khí xuất hiện, thần thiên mới có thể chuẩn xác cảm ứng được, cho nên cũng không cần một mực sử dụng năng lượng, chỉ cần ma đầu xuất hiện, nhận được tin tức sau liền lập tức truy tung ma đầu khí tức, cứ như vậy, liền có thể tìm tới bọn họ. Mấy ngày tiếp đó mặt, thần thiên cùng Liễu Nham Tuyết Lạc Hề bọn họ trên cơ bản đều ngắn cùng một chỗ, thần Nam, Nam Sơn, Thiên Kiếm Sơn các đệ tử đều phân tán ở thiên phủ đế quốc, tìm kiếm ma đầu tung tích. Thần thiên tìm ma trận đã thành, thế nhưng ma đầu phảng phất biến mất một dạng, bọn họ không có xuất hiện, tìm ma trận liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu là lại tìm không đến, thần thiên cũng nhất định phải đi theo Độc Cô Kiếm Thần trở về Thiên Kiếm Sơn. Có lẽ ma đầu bọn họ chỉ là trong lúc vô tình đi tới nơi này. Một tuần lễ về sau, vẫn không có ma tung, thần thiên một ngày này tiến nhập nhất phương thế giới bên trong, ma tung không biết, lo lắng trùng điệp, nhưng trở lại thiên phủ đế quốc sau đó, còn có một kiện sự tình nhường thần thiên tưởng niệm không quên. Kiếm lão, hôm nay chúng ta về vong hồn lâm một chuyến như thế nào? Thần thiên vang lên liên quan tới vong hồn lâm chỗ quái dị nói ra. Thật muốn trở về sao? Kiếm lão dĩ nhiên lộ ra có một chút do dự. Thần thiên nghe vậy, thần sắc run lên, không khỏi nhìn về phía thiên tông phương hướng, tự lẩm bẩm, muốn vong hồn lâm là tất cả bắt đầu địa phương, có lẽ trở về một chuyến chúng ta có thể lấy được muốn một chút đáp án. Chương 1558, vong hồn lâm. Mây sâu vô tích đại sơn chỗ sâu, mấy chục tòa sơn phong tạo thành nguy nga bao la hùng vĩ phong cảnh. Nơi này núi linh thủy tú, đại sơn bên trong càng là tràn ngập thiên địa linh khí, là hoàn toàn xứng đáng phong thủy bảo địa. Một cái thanh niên, một cái thiếu niên, hai người ánh mắt nhìn hướng đã từng quen thuộc địa phương, trong lòng lại là cảm khái ngàn vạn. Ngày xưa Thiên Tông, vì Thiên Phủ Đế quốc mạnh nhất tông môn, hai đại thánh giả quét ngang thiên hạ, liền hoàng thất đều đối bọn họ cung kính rất nhiều. Nơi này cũng đã từng là vô số thiếu niên hướng tới tông môn, bởi vì nơi này có thể cho bọn họ ra đầu người mà. Bây giờ 9 năm thời gian đi qua, ngày xưa mạnh nhất tông môn cũng đã trở thành Tam Lưu môn phái, mặc dù Thiên Tông vẫn còn, nhưng là theo lấy Nghịch Lưu Vân nhất mạch mang đi Thiên Tông ưu tú đệ tử tiến về Hoàn Hồn môn sau đó, nơi này cũng triệt để không rơi xuống đi. Mà Thần Thiên vừa lúc chứng kiến Thiên Tông hưng suy vinh nhục. Thần Thiên hành tẩu ở trong Thiên Tông, người ở tàn lụi, đã từng mười mấy vạn đệ tử Thiên Tông đúng là rơi vào như thế hạ tràng. Nếu không phải Thiên Phủ Đế quốc cái này năm nay bản thân đề xướng hòa bình, có lẽ bọn họ liền cái này cuối cùng cơ nghiệp cũng không cách nào bảo hộ. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên không khỏi thở dài một hơi. Người trẻ tuổi, người tới Thiên Tông có cái gì sự tình sao? Một vị quét xác lão giả, nhìn xem Thần Thiên, không khỏi dò hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, chỉ là mỉm cười. Lão đại, không nghĩ đến ngày xưa huy hoàng tông môn, lại sẽ biến bây giờ bộ dáng như vậy. Tiểu Mạc ở nhất phương thế giới ngốc thời gian quá dài, sở dĩ chủ động đi theo Thần Thiên đi tới Thiên Tông môn, bất quá nhìn thấy trước mắt thanh tỉnh lúc, không nhịn được một tiếng sụt xịt. Lão nhân gia, ngài biết rõ Mạc Tông chủ nhập thổ Vi An địa phương sao? Thần Thiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Cái kia lão nhân nhìn thoáng qua Thần Thiên, người trẻ tuổi, ngươi là Thiên Tông đã từng đệ tử sao? Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, xem như thế đi. Lão tông chủ liền chôn ở phía sau núi Hoa Hồ bờ. Lão nhân chỉ phía sau núi nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, phía sau núi hẳn là Linh Huyền Phong, cự ly Thiên Linh Phong vẻn vẹn cách một phong. Thần Thiên đi tới Hoa Hồ thời điểm, mặt hồ sóng biếc dập dờn, nơi này là Thiên Tông mai táng công thần địa phương, Thiên Tông thập môn cùng Mạc gia đều ở nơi này. Mộ địa chỗ, hồ điệp bay múa, thỉnh thoảng vỗ cánh, thỉnh thoảng rơi vào mộ bi phía trên nghỉ ngơi, trước mắt một mảnh, đúng là cho người ta một loại an bình, tường hòa. Thần Thiên đi đến Mạc Tông chủ trước mộ, cúi người dập đầu, ở Mạc Tông chủ một bên là Mạc Vấn Lộ mộ bi, không khỏi nhường Thần Thiên thấy cảnh thương tình. Phảng phất nhớ tới, mấy năm trước hắn đi tới Thiên Tông, bức tử Mạc Vấn Thiên cùng Mạc Vấn Lộ hai huynh đệ hình ảnh. Trong nháy mắt, Thần Thiên khóe mắt, không nhịn được trượt xuống một giọt nước mắt. Có lẽ hắn xác thực tâm không đủ hung ác, nhưng đây mới là Thần Thiên bản tính, cho dù là đã từng muốn đem Thần Thiên bản nhân đưa vào chỗ chết địch nhân, Thần Thiên có lẽ đều có thể buông xuống đoạn này cừu hận, hắn chỉ là không thể chịu đựng, có người tổn thương hắn chân quý người mà thôi. Ngươi là người nào? Đúng lúc này, Thần Thiên sau lưng truyền đến một cái tang thương thanh âm. Thần Thiên quay đầu trong nháy mắt, ánh mắt hung hăng run một cái. Bốn mắt tương đối chốc lát, trước mắt nam tử cảm xúc nháy mắt biến kích động lên, hắn nắm chặt tự sát nắm đấm, phảng phất đã dùng hết một đời lực lượng, hướng về Thần Thiên vung đi. Ầm một tiếng, một quyền này đánh vào Thần Thiên trên mặt. Thần Thiên không có bất luận cái gì né tránh cử động, nhìn xem trước mắt nam tử, tâm hắn thậm chí hung hăng rung động. Sư huynh, ngươi, còn trở về làm cái gì? Trước mắt nam tử, đúng là Mạc Tông chủ nhi tử, Mạc Nhiên, chỉ là hắn hai mắt chán trường, không có trước kia tuổi trẻ khinh cuồng, trên mặt hắn còn lại đúng là trải qua tuế nguyệt tang thương. Nơi này vốn liền là quê nhà ta, nơi này cũng là ta đã từng tông môn. Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, im ngay, ngươi cái này phản đồ. Nếu như có thể để ngươi tâm tình tốt một ít lời, cứ việc đối ta động thủ đi. Thần Thiên thở dài nói, ta không cần ngươi đồng tình. Mạc Nhiên giận dữ hét, hắn cho rằng Thần Thiên đây là đang đồng tình hắn. Những năm gần đây hắn cũng biết rõ Thần Thiên tin tức, đệ nhất thiên tài, bị thần cảnh giết chết. Nhưng là gần nhất tin đồn, Thần Thiên diệt đạo tông cùng ám giới cung, cũng đã về tới trung thiên vực bên trong. Những tin tức này, Mạc Nhiên đều biết rõ. Vừa mới một quyền kia, Thần Thiên không có né tránh, Mạc Nhiên đánh ở trên người hắn. Nhưng thống hận lại là bản thân bất lực. Ngươi là ta giết cha cửu nhân, ta vô số ngày đêm đều ở tưởng tượng lấy sẽ có một ngày có thể báo thù rửa hận, nhưng khi ngươi xuất hiện ở trước mắt ta, ta lại phát hiện bản thân căn bản đối với ngươi không hận nổi. Mạc Nhiên quỳ gối phụ thân phân trước mộ phần, lại che mặt khóc ồ lên. Thần Thiên nghe hắn lời nói, cũng lâm vào trầm mặc. Nếu như ngươi muốn báo thù mà nói, những cái này đồ vật có thể đến giúp ngươi, tương lai mặc kệ bao nhiêu thời gian, ta tùy thời chờ ngươi. Thần Thiên lưu lại một chút đan dược và điển tịch, thậm chí có thần cảnh cường giả truyền thừa ở bên trong, sau đó quay người lặng yên rời đi. Hắn cũng không phải là đối Mạc Nhiên đồng tình, chỉ là muốn đối với hắn bồi thường thôi. Ngày xưa tuổi nhỏ, bỏ qua quá nhiều, có lẽ năm đó có thể đổi một loại tư duy, mọi người lúc ấy đều có thể tỉnh táo một ít lời, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống. Nhưng phát sinh qua sự tình, rốt cuộc không cách nào cải biến. Chết đi người, cũng sẽ không lại phục sinh, liền bị cái kia đã từng ân oán tình cừu, theo gió, khói lửa mây bay. Kỳ thật tại cực kỳ lâu trước kia, Thần Thiên liền đã không còn thống hận Thiên Tông, bởi vì hắn ở trưởng thành, hắn cũng biết rõ thân ở tại vị lại không thể bản thân thống khổ. Năm đó, Thiên Tông không sai, mình cũng không sai, sai chỉ là cái này cho người hô hấp đều khó khăn thế giới thôi. Thần Thiên đi rồi, Mạc Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Thần Thiên buông xuống đồ vật, hắn phẫn nộ gầm thét lên, người cái này hỗn đản, ta sẽ không muốn người đồ vật. Đồ vật toàn bộ ném đi ra ngoài, thế nhưng là một lát sau, Mạc Nhiên đi thời điểm, nhìn về phía cái kia đan dược và cái khác đồ vật, khi hắn xem xét nháy mắt, khóe mắt cũng đã ẩm ướt. Mặc dù hắn đã sớm minh bạch, Thần Thiên có lẽ chỉ là muốn trợ giúp hắn, nhưng là Thần Thiên đưa tặng đồ vật, lại là có thể khiến cho người trong thiên hạ vì đó điên cuồng vật phẩm. Thần Thiên, người cũng không nên hối hận. Mạc Nhiên cầm lên đan dược và điển tịch, cái kia đánh mất đấu trí, phảng phất ở trong nháy mắt huyết khí lại cháy lên, đã từng trong lòng cái kia một phần rung động, tựa hồ cũng bởi vì Thần Thiên một động tác mà lần thứ hai trở về bản tâm. Từ Hoa Hồ rời đi, Thần Thiên trong lòng cũng nhiều hơn một phần xúc động. Ta nói lão đại, ngươi không sợ hắn thật trả thù ngươi? Tiểu Mặc hiếu kỳ hỏi, đối với tình người lý giải Tiểu Mặc cũng không phải thấu triệt như vậy. Hắn sẽ không trả thù ta, Thần Thiên cười cười, lại không có nói tiếp. Nhìn về phía Mạc Nhiên ánh mắt lúc, Thần Thiên biết rõ, hắn cũng không hận bản thân, một quyền kia có lẽ vẻn vẹn bởi vì xúc động cùng trong lòng nhiều năm oán niệm, cho nên Thần Thiên không có trốn, chịu đựng một kích này. Điểm này, Mạc Nhiên mình cũng rõ ràng. Thần Thiên vượt qua mấy đạo sơn phong, cuối cùng đi tới quen thuộc sơn lâm chỗ, bước chân dừng lại nháy mắt, thấy lạnh cả người đánh lên trong lòng. Kiếm lão thân ảnh cũng đi theo xuất hiện ở Thần Thiên bên cạnh. Kiếm lão, ngài còn có thể nhớ kỹ ngươi chết đi địa phương sao? Thần Thiên hỏi, đi theo ta, kiếm lão nói một câu, Thần Thiên cùng ở sau lưng hắn. Tiến vào vong hồn lâm nháy mắt, Thần Thiên ánh mắt hơi đổi. Nơi này cảm giác, cho người không rét mà run, chỗ sâu rừng rậm chỗ sâu, gió thổi qua thanh âm, lại giống như quỷ mị gào thét một dạng, nghe người ta run rẩy kinh hãi. Rất nhanh, Thần Thiên bọn họ liền xuất hiện ở một cái cung điện phế tích chỗ, nơi này Thần Thiên nhớ kỹ. Hắn liền là đang nơi này và kiếm lão gặp gỡ. Kiếm lão cùng Thần Thiên tiến vào phế tích bên trong, những nơi đi qua, thấy được vô số hài cốt, nhưng là nhẹ nhàng đụng vào, cái kia bạch cốt liền giống như bụi bặm một dạng thổi tan. Thần Thiên thoáng phóng thích thần niệm, chính là cảm giác được nơi này có một loại dị thường khí tức, thậm chí tại cách trở hắn thần niệm khuếch tán. Kiếm lão tiếp tục xâm nhập cung điện bên trong, ở trong phế tích kia, hướng về đại điện đi đến. Thần Thiên cũng theo sát phía sau, tiến vào đại điện nháy mắt, Thần Thiên ánh mắt hơi hơi run một cái. Trước mắt một màn khó có thể kể ra rung động, vô số thi cốt chồng chất như núi, tràn ngập huyết tính và trầm trọng, chung quanh cổ lão bích họa, phảng phất tại nói trước kia một trận đại chiến. Kiếm lão thân thể, đình chỉ ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Trong mắt hắn, càng là xuất hiện một màn khó tả kinh hãi. Mặc dù lại đến quá trình bên trong, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng nhìn đến trước mắt tràng cảnh lúc, kiếm lão trong đầu phảng phất lâm vào đã từng hồi ức, nhưng là đoạn này hồi ức là trầm trọng cùng thống khổ. Kiếm lão, ngài thế nào? Thần Thiên cảm nhận được kiếm lão cảm xúc ba động, hỏi. Không, không có gì, nơi này hẳn là chúng ta đã từng chiến đấu địa phương, có lẽ vẫn là thời điểm, cùng nhau bị hủy diệt. Kiếm lão nói ra, mà Thần Thiên cũng không có hoài nghi đoạn văn này, có lẽ đã từng đế kiếp cuộc chiến, cho kiếm lão trong lòng lưu lại không thể ma diệt rung động. Đế kiếp, đến tột cùng là như thế nào hảo kiếp, mới có thể để cho đế vương cũng khó thoát tử vong vận mệnh. Thần Thiên biết rõ, hắn muốn đi đường, còn rất dài. Hắn bây giờ mới thánh cảnh mà thôi, nhân sinh mới vừa vặn bắt đầu. Nhưng lần này trở lại vong hồn lâm, Thần Thiên nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện, cái này khiến hắn có chút thất vọng, nguyên lai tưởng rằng trở lại nơi này có lẽ có thể tìm tới hắn đi tới linh võ đại lục nguyên nhân, xem ra là bản thân ý nghĩ hão huyền. Bất quá, chỉ cần bản thân tu vi đi đến đế cảnh, mộng gia nữ nhân kia liền sẽ mang bản thân đi gặp biết được tất cả người, đến lúc đó, đế kiếp chi mê, vấn bạch tuyết cùng mộng tuyết sự tình, cùng bản thân bí mật, có lẽ đều có thể giải mở. Thần Thiên trong lòng bức thiết muốn tăng lên bản thân tu vi lực lượng. Tiểu tử, không phát hiện mà nói, chúng ta liền trở về đi, sợ tìm ma trận có phản ứng chúng ta không còn. Kiếm lão tựa hồ không nghĩ lưu ở nơi này, Thần Thiên cũng quan tâm ma đầu hành tung, cho nên cũng không có dư thừa thời gian lưu ở nơi này. Kiếm lão về tới nhất phương thế giới, Thần Thiên thì rời đi nơi này, bất quá hắn vẫn còn có chút không cam tâm khuếch trương tán thần niệm, nỗ lực phát hiện cái gì. Dù sao vong hồn lâm nơi này, đã từng xuất hiện qua kiếm lão cùng không diệt kiếm đế thần hồn, nhưng bây giờ tựa hồ cái gì đều cảm thụ không đến, điểm này rất kỳ quái. Nhưng mà ở nơi này lần Thần Thiên thần niệm phóng thích thời điểm, một cỗ dị dạng khí tức lại truyền vào hắn thần niệm bên trong. Làm sao sẽ, Thần Thiên đang cảm thụ đến cỗ này dị dạng khí tức thời điểm, tâm thần hung hăng run một cái. Chương 1559, đối chiến ma tổ. Thần Thiên trở lại kém chút chết đi vong hồn lâm, nguyên bản coi là có thể tìm kiếm dấu vết để lại, biết rõ một chút hắn đi tới nơi này thật muốn, nhưng không có nửa điểm thu hoạch, không khỏi hậm hực rời đi. Nhưng đang ở chuẩn bị rời đi thời điểm, thần niệm bên trong lại đột nhiên truyền đến một cỗ dị dạng khí tức. Mà cái này khí tức lại làm cho Thần Thiên tâm thần run lên. Kiếm lão, ngươi cảm thấy sao? Thần Thiên rung động nói ra. Kiếm lão nghe vậy, vẫn không khỏi nhướng mày, hắn tâm thần đều đặt ở sự tình khác phía trên, Thần Thiên hỏi lên như vậy, hắn lập tức phóng xuất ra thần niệm, không được xem xét còn tốt, lần này xem xét, nhưng hắn sắc mặt đại biến. Cái này, kiếm lão cũng cảm nhận được cỗ này khí tức, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Không sai được, Thần Thiên quên không được cỗ này quen thuộc khí tức, thân hình lóe lên, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất ở nơi này vong hồn lâm bên trong xuyên toa, theo lấy hắn không ngừng xâm nhập, cái kia khí tức càng ngày càng gần. Thần Thiên nội tâm cũng biến càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên. Vì không đánh rắn động cỏ, Thần Thiên cố ý tiến nhập phi thiên toa bên trong, đem bản thân thân hình núp ở trong hư không, cẩn thận tiếp cận hắn cảm giác được khí tức bên trong. Đây là một cái sơn động, Thần Thiên cảm giác được khí tức chính là từ trong này truyền đi. Thần Thiên một cái phi thiên toa phát động thuấn thân chi thuật, trong nháy mắt liền đi tới sơn động bên trong. Trong động âm phong xâm nhiên, quất vào mặt thổi qua, đúng là rét lạnh thấu xương. Mà sơn động bên trong hình ảnh lại làm cho Thần Thiên biến sắc. Chỉ thấy một đạo cực kỳ khôi ngô thân ảnh, một đầu tóc đỏ, bá khí lẫm nhiên. Nhưng toàn thân trên dưới lại tràn ngập lẫm nhiên ma uy. Ma tổ, Thần Thiên không nghĩ đến, vậy mà sẽ tại vong hồn lâm gặp được huyết ma lão tổ, nhưng là một chỗ khác tràng cảnh, lại càng làm cho Thần Thiên kinh hãi không thôi. Đã thấy yêu nữ cái kia thướt tha dáng người nằm giường đá phía trên, tựa hồ cũng đã lâm vào mê man bên trong, nhưng lại mảy may không che giấu được nàng xinh đẹp. Thạch trên giường phác họa ra cái kia hoàn mỹ thân thể. Thế nhưng là yêu nữ khí tức lại có vẻ hơi quỷ dị, nàng trên người khí tức lộ ra cực kỳ không ổn định, mà ý càng là khi có khi không, cái này đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Mà ma tộc, tựa hồ đang chữa trị hắn thể nội tổn thương, khí tức cũng đi đến đỉnh phong. Thần Thiên nhìn thấy một màn này, không ai không phải là rung động không thôi. Yêu nữ chẳng lẽ thua ở ma tổ trong tay? Ma tổ khôi phục rất nhanh, mở ra hai mắt. Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm đưa tới Thần Thiên chú mục, đây là cùng cái kia huyết ma giáo chủ Huyền Hư giống nhau như đúc đồng tử. Ha ha ha, người cái này yêu nữ, từ Bắc Hải truy ta đến bước này, lại không nghĩ đến cái này kỳ quái địa phương, bản lão tổ nuốt những cái kia vong hồn, khôi phục trước kia thực lực, bây giờ chỉ cần cho ta thời gian luyện hóa, bản lão tổ thậm chí có thể đột phá đến so đã từng còn mạnh hơn cấp độ. Còn đừng nói, cái này yêu nữ tư sắc dĩ nhiên liền cửu châu thần nữ đều muốn ảm đạm phai màu. Huyết ma lão tổ nhìn xem yêu nữ, bị phong ấn mấy ngàn năm thời gian, đúng là nhất thời động nữ nhân trên người tâm tư. Tăng thêm hắn Huyền gia vốn thì có dùng nữ tử thuật tu luyện, nếu là có thể cùng cái này yêu nữ giao hòa, luyện nàng lực lượng, bản thân chẳng phải là có thể biến càng mạnh. Nghĩ tới đây, huyết ma lão tổ đúng là cởi ra bản thân lên thân, mặc dù hắn đã là mấy ngàn năm lão quái vật, tướng mạo cũng bảo trì tại lão nhân bộ dáng, nhưng thân thể bìa cứng lại làm cho một chút tráng niên người cũng tự thẹn không bằng. Cái này lão ma đầu đúng là muốn làm cái kia chuyện cầu thả. Thần Thiên nhìn xem trước mắt một màn, không sợ hãi có chút hoảng hốt, cái kia lão tổ cũng là lôi lệ phong hành người, đúng là một thanh xé rách yêu nữ quần áo. Yêu nữ hồng y bị xé, chỉ lưu lại thiếp thân nội y, lại càng lộ ra yêu diễm vô cùng, lộ ra da thịt trắng như tuyết, sung mãn chỗ càng là người xem huyết mạch sôi sục. Lão tổ lấy khí lực tướng yêu nữ lơ lửng, hắn đúng là chủ động đi đến yêu nữ trước người. Cặp kia đại thủ càng là muốn xé rách yêu nữ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên trong lòng đúng là mọi loại không bỏ, liền giống như bản thân thân nhân ở trước mắt bị làm bẩn cảm giác. Mặc dù yêu nữ đáng giận, nhưng khách quan phía dưới, hắn há có thể nhường ma đầu toại nguyện. Cơ hồ tại ma đầu tâm tư toàn bộ ở nơi này chuyện nam nữ bên trên thời điểm, Mặc Vân nơi tay, một cỗ sinh cùng tử quấn quanh ở thân kiếm phía trên. Thần thiên từ cái kia hư không xé rách mà đến, một kiếm này càng là trực tiếp đâm vào huyết ma lão tổ hậu bối, lợi kiếm thấu cốt ba thước, huyết ma lão tổ sắc mặt biến đổi lớn. Hỗn trướng, người nào? Trở lại chốc lát, huyết hải thao thiên, hắn thật vất vả khôi phục nguyên khí, đúng là bị một kiếm này đâm vào đả thương nguyên khí, chỉ là trong nháy mắt lan tràn ra tử vong cùng sinh mệnh chi lực, liền để cho hắn thể nội khí tức cuồn cuộn. Ma tổ quay đầu, huyết hồng chi nhãn nở rộ, thần thiên cũng không nghĩ đến huyết ma lão tổ thực lực như thế kinh người, một quyền này mãnh liệt đánh trúng bản thân, thần thiên thân ảnh cùng vách đá đến một cái tiếp xúc thân mật, toàn bộ đại sơn phảng phất đều ở lắc lư. Lão ma đầu, tìm ngươi tìm xong khổ, mặc dù bị đánh bay, nhưng là lấy thần thiên hiện tại nhục thân mạnh, cũng không đến mức thụ thương, nhìn về phía ma tổ ánh mắt, tràn đầy vô tận chiến ý. Ngươi đang tìm ta, bản lão tổ không quen biết ngươi. Nhận bản thân một kích, cái này người trẻ tuổi đúng là không chút tổn hao, ma tổ trong lòng một trận, huyết sắc hai mắt phảng phất muốn xem thấu thanh niên tu vi, lại phát hiện hắn liền giống như thâm thúy đại hải một dạng cho người nhìn không thấu, đoán không ra. Trước mắt thanh niên rốt cuộc là người nào? Không cần nhận biết, bởi vì hôm nay tính mệnh của ngươi liền muốn ở đây kết thúc. Thần thiên cũng không phải nói nhảm, tay trái thiên hỏa hắc liên, tay phải sinh tử chi kiếm, cái này huyết ma lão tổ đã từng có lẽ là thần cảnh cường giả tối đỉnh, bất quá hiện bây giờ, cũng bất quá trung thiên vị mà thôi. Trung thiên vị thần cảnh, thừa dịp hắn lực lượng chưa từng hoàn toàn khôi phục, đây là thần thiên xuất thủ thời cơ tốt. Kinh người kiếm ý phóng thích nháy mắt, sinh cùng tử quay quanh ở thần thiên Mặc Vân phía trên. Lôi quang lóe lên, thần thiên phát động rất hung mãnh thế công. Hắc viêm lửa giận, hỏa liên nở rộ, phần thiên diệt địa. Lão tổ nhìn thấy, huyết ma ngập trời phóng thích, giống như là lao nhanh giang hà, kéo dài không dứt, nhưng là cùng kinh khủng hỏa diễm tiếp xúc, ngừng lại thành khói lửa, giống như bốc hơi một dạng. Lão tổ tâm thần run lên, rung động không thôi, vội vàng chỉnh lý quần áo, đúng là mang theo yêu nữ chuẩn bị rời đi. Thần thiên há có thể nhường hắn như ý, đối mặt lão tổ không dám chủ quan, tức khắc sinh tử thành trận, đem toàn bộ sơn động vây quanh. Lão tổ nhìn thấy hoàn mỹ hắc thần bí văn tự lơ lửng tại kiếm trận chung quanh, toàn bộ sơn động đều bị kiếm ý bao phủ, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái này kiếm trận bên trong, hắn đúng là cảm nhận được tịch diệt sinh tử, cùng liên tục không ngừng sinh mệnh. Hai loại cực đoan lực lượng, dĩ nhiên dung hợp cùng sáng ở vừa ra. Sinh tử kiếm trận, đây chính là thần thiên lĩnh ngộ sinh tử kiếm vực lực lượng, cơ hồ là hắn áp đáy hòm kỹ năng, bây giờ sử dụng ra đến, chính là vì có thể nhất cử tiêu diệt ma tổ. Tiểu tử, khinh người quá đáng. Huyết ma hiện, lão tổ sau lưng một cái huyết hồng ma đầu tức khắc phù hiện, kinh khủng huyết hải tràn ngập tại lão tổ toàn thân, hắn cũng không lo được yêu nữ, toàn lực nghênh đón thần thiên sinh tử kiếm trận. Chỉ là một sát na, sơn động tức khắc một tiếng oanh minh, đúng là bị san thành bình địa. Hai đạo thân ảnh gần như đồng thời bay vào bên trên bầu trời, nhưng thần thiên kiếm trận lại theo sát thần thiên, huyết ma lão tổ nhìn thấy một màn này, rung động không thôi, kẻ này thủ đoạn đúng là thông thần. Giao thủ chốc lát, chính là cảm thấy thần thiên thực lực bất phàm. Cái này nho nhỏ hạ vực, vốn coi là không người có thể uy hiếp đến hắn, lại không nghĩ một cái thanh niên đúng là nhường hắn cảm giác được khó giải quyết như thế. Huyết ma lão tổ tâm thần ngưng trọng nhìn về phía thần thiên, hắn trọng thương chưa lành, bây giờ thôn phệ vong hồn lâm tàn hồn, nhưng tàn hồn quá mạnh, nếu là bản thân giờ phút này thụ thương, sợ rằng sẽ bị vạn hồn thôn phệ, đến lúc đó hắn huyết ma lão tổ cũng liền không phải hắn, nghiêm trọng một chút trực tiếp bạo thể mà chết. Thần thiên phảng phất xem thấu lão tổ tâm tư, tuyệt không thể để cho cái này ma đầu từ bản thân dưới mắt chạy trốn, thần thiên lắc mình biến hóa, tinh thần chi lực nở rộ, tỏa ra hình hồn thần thái. Thần chi lực, lão tổ đồng tử run lên, ngươi đến tột cùng là ai, ta chưa từng gặp qua ngươi, vì sao muốn đốt bức bách. Nếu không phải vết thương cũ chưa lành, tăng thêm khoảng thời gian này bị yêu nữ bước đến cùng đường mặt lộ, lão tổ lại có thể e ngại trước mắt thanh niên. Người ta xác thực vốn không quen biết. Nhưng người cái này mà đầu tai hỏa ta trung thiên vực, càng là giết ta con dân, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, ngươi làm người nào hành đạo, hôm nay là ai, ta thành ma giết liền là thiên, diệt liền là cái này, ngươi thay trời hành đạo, liền là hôm nay chó săn. Lão tổ phẫn nộ vô cùng nói ra, huyết ma lão tổ mà nói, cũng là nhường thần thiên tâm thần run lên. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, đoạt con của ta dân tính mệnh, ta không giết ngươi. Như thế nào cho bọn hắn tại thiên chi linh nhất bàn giao, thần hồn lĩnh vực. Thần thiên hai loại thần hồn chi lực điệp ra, trên người hình thái lại xuất hiện biến hóa, mãn thiên tinh thần bên trong, dĩ nhiên xuất hiện đen kịt thâm thúy hắc ám. Huyết ma lão tổ cũng cảm nhận được thần thiên cái này kinh khủng lực lượng, tâm thần đột nhiên run rẩy, hai loại thần chi lực, làm sao có thể, một loại là linh giả, một chủng loại giống như võ giả. Huyết ma lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, nhưng thần thiên công kích cũng đã giáng lâm. Phong ấn lực lượng, nhưng hắn võ hồn đột nhiên nhận lấy áp chế, lão tổ muốn phóng thích lực lượng thời điểm, lại phát hiện bản thân thực lực dĩ nhiên bị phong ấn một nửa, đang ở kinh ngạc thời khắc, tinh hà quang huy cũng đã quán xuyên hắn thân thể. Ầm một tiếng vang thật lớn, từ huyết ma lão tổ phần bụng xuyên thấu mà qua chính là tinh thần kia quang mang rơi xuống vong hồn lâm, toàn bộ ta rừng rậm phảng phất đều trong nháy mắt biến mất. Huyết ma lão tổ rơi xuống đất, mặt đất đập ra hố to, yêu nữ đánh rơi một bên, lão tổ trong miệng thổ huyết không ngừng, thần thiên từ trên trời giáng xuống, hắn sau lưng lại là tụ tập hảo hán thập nhị cung, đối mặt ma tổ, thần thiên nhất định phải đem hắn hủy diệt, mới có thể an tâm. Một đạo tinh thần quang huy rơi xuống đất, ầm ầm tiếng vang không ngừng quanh quẩn, hồn lực cùng tinh thần quang huy tạo thành gai nhọn, phong ấn lại ma tộc tay chân, thần thiên uy năng dần dần tới gần. Nhưng ma tổ vì cầu sinh, đột nhiên thiêu đốt bản thân ma huyết, cưỡng chế tính bể nát tinh hồn trói buộc, đột nhiên bắt được nằm trên mặt đất hôn mê yêu nữ, không được qua đây, nếu không ta giết nàng. Thần thiên nhìn thoáng qua, không khỏi cười lạnh, hắn lần này chính là vì ma tộc cùng yêu nữ mà đến, nếu có thể cùng một chỗ tiêu diệt, cái kia không còn gì tốt hơn, yêu nữ cùng ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cho rằng ta chính là ngươi mà tới sao. Cái kia quỷ dị tiếu dung, nhưng huyết ma lão tổ tâm thần run lên, hắn không nghĩ đến thần thiên đúng là truy tìm hắn và yêu nữ mà đến.